Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, chỉ có thánh nhân mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, bởi vậy, rất nhiều người đều cảm thấy, có phải hay không lại có thánh nhân buông xuống rồi. Chỉ có thánh nhân cũ, con mắt khẽ híp một cái. Hắn dù sao cũng là thánh nhân, vừa mới bắt đầu bị mê giới làm cho mê hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo lôi đạo vừa rồi động tĩnh, hắn lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Người nào giả thần giả quỷ? Cút ra đây! Theo thánh nhân cú hét lớn một tiếng, lập tức, hư không tựa như bị phong bạo bao phủ, toàn bộ Lộc Minh cốc đều phảng phất gần như sụp đổ. Mà lôi đạo biến hóa cũng lập tức biến mất, lộ ra diện mục thật của hắn. Thấy lôi đạo chân diện mục về sau, lập tức, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Rõ ràng, có thật nhiều người đem lôi đạo nhận ra được. Lôi chúa tể, là lôi chúa tể. Lôi chúa tể thế mà cũng tới, mà lại liền tiềm phục tại chúng ta chung quanh, chúng ta lại không tự biết. Nghe nói lôi chúa tể có một môn huyễn thuật, liền thánh nhân cũng có thể lừa qua, vô phương nhìn thấu. Trước đó cảm thấy có chút nói ngoa, nhưng hiện tại xem ra, cái kia môn huyễn thuật làm thật không thể khinh thường a. Lôi chúa tể tiềm phục tại Lộc Minh cốc thời gian dài bao lâu? Cái kia vừa rồi Côn Thiên Đại Đế sự tình, hắn cũng đều tận mắt nhìn thấy rồi. Khẳng định là nhìn thấy, đoán chừng lôi chúa tể sẽ cảm thấy rất bất đắc dĩ đi. Côn Thiên Đại Đế tự cho là có thể cùng lôi chúa tể sánh vai, nhưng trên thực tế đâu? Hắn căn bản là so ra kém lôi chúa tể, phóng nhãn toàn bộ hoang cổ đại lục cùng minh giới, có thể so sánh lôi chúa tể đỉnh tiêm vấn đạo giả lại có thể có nhiều ít. Hiện tại lôi chúa tể xuất hiện, không biết hắn có thể hay không lần nữa chạm diệt thánh nhân hóa thân. Rất nhiều người đều là ánh mắt sáng lên, thậm chí trong ánh mắt đều mang vẻ mong đợi. Lôi đạo. Đây mới thực sự là có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đến mức trước đó Côn Thiên Đại Đế, rất nhiều người đều không muốn để, Côn Thiên Đại Đế căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Cái kia chút thực lực, còn muốn lấy chạm diệt thánh nhân hóa thân, sánh vai lôi đạo, đó chẳng khác nào là người si nói ngộng. Hoang cổ đại lục, chỉ có một cái lôi đạo. Cũng chỉ có một cái có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân lôi đạo. Thánh nhân cú con mắt khẽ híp một cái, hắn cũng nghe đến những người kia nghị luận, tự nhiên biết lôi đạo thân phận. Chạm diệt thánh nhân hóa thân lôi đạo. Gần nhất lôi đạo thanh danh có thể là truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục, dù cho tại rất nhiều thánh nhân ở giữa cũng triệt để nổi danh. Thánh nhân cú cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lôi đạo. Ngươi chính là chạm diệt thánh nhân dịch hóa thân lôi đạo. Thánh nhân cú ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lôi đạo lông mày nhíu lại, vẫn là vô cùng điệu thấp, khiêm tốn hồi đáp. Thánh nhân cú bệ hạ, tin nhảm, đây tuyệt đối là tin nhảm. Thánh nhân hóa thân, ta sao có thể chạm diệt? Căn bản cũng không khả năng. Lôi đạo gương mặt kiên định. Hắn phải kiên quyết phủ nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nói đùa cái gì, hiện tại có thể là thánh nhân ở trước mặt, chẳng lẽ muốn lôi đạo thừa nhận chạm diệt thánh nhân hóa thân. Đến lúc đó, thánh nhân cú nghĩ như thế nào? Có phải hay không lòng sinh không cam lòng, sau đó nhất định phải lôi đạo thử một chút. Thánh nhân tổn thất một cỗ hóa thân, một sợi lông trong 9 con trâu thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là lôi đạo bại, vậy nhưng sẽ chết người đấy, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lôi đạo đều căn bản đảm đương không nổi thất bại hậu quả. Cho nên, lôi đạo dù như thế nào đều sẽ không thừa nhận. Huống chi, tại Lộc Minh Cốc, lôi đạo vẫn phải điệu thấp, cẩn thận, bằng không, làm sao buồn bực phát đại tài, thu hoạch được hàng loạt sinh mệnh chi tuyển. Chẳng qua là, lôi đạo quên, hắn lại thế nào khiêm tốn điệu thấp, nhưng sự tích của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục, hắn coi như không thừa nhận cũng không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần những người khác tin tưởng là được rồi. Rõ ràng. Thánh nhân cú liền thật tin tưởng lôi đạo chạm diệt thánh nhân dịch hóa thân. Thánh nhân cú rất rõ ràng thánh suy tư của người. Cao cao tại thượng thánh nhân, nếu như không phải xác thực sự thật, làm sao lại sinh ra tin nhảm? Huống chi vẫn là đối thánh nhân dịch như thế bất lợi tin nhảm. Thánh nhân dịch đều sắp trở thành thánh nhân ở giữa chế cười, như thật sự là tin nhảm, thánh nhân dịch còn không phát điên. Nhưng sự thật lại là thánh nhân dịch không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí đều mai danh nhận tích. Này đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Lôi đạo, không quản ngươi có đúng hay không chạm diệt thánh nhân dịch hóa thân, ngươi đi vào Lộc Minh Cốc, cũng là vì những dòng suối sinh mệnh này, hoặc là hiển hóa sinh mệnh đại đạo. Bản thánh muốn thu Lộc Minh Cốc, ngươi mau mau rời đi, bản thánh cũng không làm khó ngươi. Thánh nhân cú tử tốn nói, hắn cùng thánh nhân dịch mặc dù đều là thánh nhân, nhưng cũng không có giao tình gì. Thánh nhân dịch ăn quả đắng cùng hắn có quan hệ gì. Thánh nhân cú đương nhiên sẽ không bởi vì lôi đạo chạm diệt thánh nhân dịch hóa thân nguyên nhân, liền đi khó xử lôi đạo. Điều kiện tiên quyết là lôi đạo muốn lại tự mình hiểu lấy. Lộc Minh Quốc, hắn thu định. Thánh nhân cú bệ hạ, nhiều như vậy sinh mệnh chi tuyển, ngài cũng không cần đến, không bằng chia cho chúng ta một chút. Lôi mô muốn không nhiều, ở chỗ này thời gian mấy tháng là được rồi. Mấy tháng? Thánh nhân cú cười lạnh một tiếng. Lộc Minh Cốc sinh mệnh chi tuyền dâng trào, mặc dù bây giờ nhìn lại giống như vô cùng vô tận, nhưng làm sao có thể vô cùng vô tận. Đừng nói mấy tháng, có thể có một tháng thời gian đều rất tốt. Lôi đạo lại muốn ở chỗ này ngây ngốc thời gian mấy tháng, căn bản cũng không khả năng. Một câu, ngươi là rời đi vẫn là không rời đi. Thánh nhân cú tầm mắt băng lãnh nhìn lôi đạo. Hắn chính là đường đường thánh nhân, lôi đạo căn bản cũng không có tư cách cùng hắn nói điều kiện, hắn có thể nói nhiều như vậy, cũng vẫn tương đối coi trọng lôi đạo, bằng không mà nói, tựa như Côn Thiên Đại Đế, hắn trực tiếp chém là được. Đỉnh tiêm vấn đạo giả, mặc dù đứng ở hoang cổ đại lục người tu hành đỉnh, nhưng trên thực tế, tại thánh nhân trong mắt, cũng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Lôi đạo hết sức xoắn xuýt. Thánh nhân cú thoạt nhìn hết sức không dễ nói chuyện, đừng nói mấy tháng, coi như là một ngày, tựa hồ thánh nhân cú cũng không cho phép. Nhưng lôi đạo lại không nỡ bỏ nơi này sinh mệnh chi tuyển. Coi như muốn rời khỏi, lôi đạo cũng muốn duy nhất một lần đem những dòng suối sinh mệnh này đều đóng gói mang đi, không thể mang lên quá nhiều, mang lên có thể gia tăng mấy trăm ức năm tuổi thọ sinh mệnh chi tuyển cũng tốt. Nhưng hắn muốn mang đi sinh mệnh chi tuyển, liền phải trực diện thánh nhân cú. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Bá. Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu, cười khổ nói, vì cái gì thánh nhân cú bệ hạ, ngài nhất định phải bước ta. Ừm. Vua ngươi. Thánh nhân cú sắc mặt dần dần lạnh xuống. Thánh nhân cú bệ hạ, các ngươi thánh nhân cao cao tại thượng, cái gì cũng không thiếu, vì cái gì lại nhất định phải này Lộc Minh Quốc sinh mệnh chi tuyển, đối với các ngươi không có tác dụng gì, các ngươi vì sao nhất định phải độc bá. Vì dòng suối sinh mệnh này, đường đường thánh nhân cũng đang bức bách lấy ta như vậy bình thường người tu hành. Mặc dù ta sớm biết cái thế giới này hết sức bất công, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ hắc ám đến loại tình trạng này, ta chỉ là muốn an tĩnh tu hành một thoáng, liền này chút ít nguyện vọng đều không thể đạt thành, cũng chỉ là hy vọng xa vời. Đã như vậy, ta đây cũng không cần nhịn nữa. Giờ khắc này, lôi đạo trên thân đồng dạng tản ra sôi trào mãnh liệt chiến ý. Chiến ý sôi trào. Cùng trước đó Côn Thiên Đại Đế một dạng, chiến ý sôi trào, phóng lên tận trời. Thế giới bất công. Thánh nhân cú đều là gương mặt mở mịt. Không phải là vì tranh đoạt Lộc Minh Cốc sao? Làm sao lại thành thế giới bất công? Hơn nữa nhìn lôi đạo dáng vẻ, giống như thật nhận lấy lớn lao hoàn khuất giống như. Chẳng lẽ đây là lôi đạo thủ đoạn đặc thù? Kích phát chiến ý. Thánh nhân cú lắc đầu, hắn không rõ, làm thánh nhân gì dễ dàng sẽ bị một cái không quan trọng vấn đạo giả cho chạm diệt hóa thân. Ban đầu hắn không muốn đối lôi đạo động thủ, dù sao, đường đường thánh nhân, đối vấn đạo giả hết lần này đến lần khác ra tay, thật sự là có phần. Trước đó Côn Thiên Đại Đế lại dám khiêu khích hắn, liền để thánh nhân cũ cảm thấy rất ném thể diện. Hiện tại hắn còn muốn đối lôi đạo động thủ, kia liền càng ném thể diện. Nhưng bây giờ, lôi đạo cũng giống như Côn Thiên Đại Đế, muốn tìm hấn hắn thánh nhân uy nghiêm, như vậy thánh nhân cũ liền tuyệt sẽ không nhân nhượng. Thánh nhân uy nghiêm không thể phạm. Phạm chi chắc chắn phải chết. Mặc kệ ngươi như thế nào chạm diệt thánh nhân dịch hóa thân, nhưng hôm nay, đối mặt bản thánh, ngươi không có cơ hội. Coi như thủy tổ không buông xuống, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thánh nhân cú đối lôi đạo động quyết tâm phải giết. Chương 980, thủy tổ thần thể chạm thánh nhân. Giết. Thánh nhân cú động thủ, hắn không chút do dự, lập tức điều động hoàng cổ đại lục lực lượng ra chỉ tại hóa thân bên trên, trong nháy mắt liền bạo phát ra toàn bộ lực lượng, đem trong vòng nghìn dặm bên trong hư không đều trực tiếp phong tỏa, lôi đạo muốn chạy trốn đều khó có khả năng. So với lúc trước đối phó thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân hóa thân, hiện tại thánh nhân cú, không thể nghi ngờ càng thêm cẩn thận. Tuyệt không cho lôi đạo bất cứ cơ hội nào. Đây mới thật sự là thánh nhân hóa thân. Chân chính thánh nhân oai. Cho dù là đỉnh tiêm vấn đạo giả, tại thánh nhân cú dưới khí thế, liền động đậy một thoáng đều là muôn vàn khó khăn. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, nghe giống như cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, đúng là như thế. Thánh nhân trở xuống, cùng sâu kiến thật không kém là bao nhiêu. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn toàn thân trên dưới đều thừa nhận áp lực kinh khủng, đối mặt một tôn chân chính thánh nhân. Hơn nữa còn là có chuẩn bị thánh nhân, lôi đạo áp lực phi thường lớn. Hiện tại, thánh nhân cú phong tỏa không gian, trực tiếp lợi dụng hoang cổ đại lục lực lượng ra chỉ tại thánh nhân hóa thân phía trên, lại đối lôi đạo tiến hành công kích. Loại kia áp lực, nhường lôi đạo đều nhanh muốn không chịu nổi. Vâng! Sau một khắc, thánh nhân cú công kích càng là rơi xuống lôi đạo đỉnh đầu, phảng phất muốn đem lôi đạo thân thể đập thành bột mịn. Thủy tổ thân thể. Lôi đạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức, thân thể của hắn cực tốc bành trướng. Trong cơ thể 10% thủy tổ huyết mạch cũng ầm ầm bùng nổ, một cô dung chuyển trời đất lực lượng, tại hắn trong cơ thể không ngừng kích động. Loại khí tức này, thánh nhân cú con mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lôi đạo trên người khí tức tăng vọt, hơn nữa còn có một loại khiến cho hắn thấy vô cùng khí tức quen thuộc. Thủy tổ khí tức. Đó là chân chính thủy tổ khí tức. Chẳng qua là, tựa hồ vẫn có một ít khác nhau, này loại thủy tổ khí tức, không phải như vậy hoàn mỹ hoặc là nói không phải như vậy viên mãn, nhưng là hàng thật giá thật thủy tổ khí tức. Một cái không quan trọng đỉnh tiêm vấn đạo giả, tại sao có thể có thủy tổ khí tức? Thánh nhân cú hết sức nghi hoặc. Ầm ầm. Theo lôi đạo thủy tổ thần thể tăng vọt, một thành thần thể khí thế cũng toàn diện bùng nổ. Lôi đạo thủy tổ thân thể đã biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, trên người có đủ loại huyết mạch đặc thù, đồng thời triệt để hòa thành một thể, tạo thành một loại hoàn toàn mới hình dáng. Đây là độc thuộc về lôi đạo thủy tổ huyết mạch hình dáng. Mà lại, một thành thủy tổ thân thể, nhường lôi đạo thủy tổ thần thể cũng đạt tới tiểu thành, tựa hồ có khả năng hoàn chỉnh vận dụng trong cơ thể một ít lực lượng. Loại lực lượng này, cùng lúc trước thủy tổ huyết mạch hoàn toàn khác biệt. Này là hoàn toàn hỗn tạp làm một thể, hoàn toàn dung hợp, triệt để hình thành hoàn toàn mới lực lượng. Thậm chí, liên thể bên trong thủy tổ huyết mạch bùng nổ, đều là một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Giờ phút này, lôi đạo thủy tổ huyết mạch, liền là một loại hoàn toàn mới huyết mạch, hoặc là nói, hoàn toàn mới huyết mạch hình thức ban đầu. Về sau hắn nếu là sinh ra hậu duệ, như vậy liền có khả năng kế thừa hắn huyết mạch. Này có lẽ, cũng là thủy tổ huyết mạch. Chỉ bất quá, kế thừa huyết mạch, vô cùng đạm bạc, muốn trở thành thủy tổ, nhất định phải mở ra lối riêng, chỉ dựa vào kế thừa thủy tổ huyết mạch là không thành được thủy tổ. Nhưng bây giờ, lôi đạo hoàn toàn chính xác đã có thủy tổ đặc chất. Cái này là một thành thủy tổ thần thể lớn nhất đặc thù. Một số phương diện, lôi đạo đã có khả năng có thể xưng thủy tổ. Nguyên lai, cái này là một thành thủy tổ thần thể. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nội tâm của hắn chỗ sâu, càng là mơ hồ hưng phấn lên. Thủy tổ thần thể. Có một ít thủy tổ đặc thù. Theo một số phương diện đến xem, lôi đạo cùng thủy tổ cũng không có gì khác nhau. Đây mới là lớn nhất kinh hỉ. Lôi đạo làm sao cũng không nghĩ ra, một thành thủy tổ thần thể, thế mà sẽ có như thế biến hóa cực lớn, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, thánh nhân cú một trường đã sắp muốn rơi xuống. Lôi đạo ngẩng đầu, nhìn trong hư không thánh nhân cú một trường, phảng phất che khuất bầu trời, một loại không thể ngăn cản khủng bố uy thế tràn ngập trong lòng mọi người. Cái này là thánh nhân. Thánh nhân giận dữ, thiên băng địa liệt. Bất quá, lôi đạo không có khả năng khoanh tay chịu chết. Thế là, lôi đạo đưa tay ra, nắm trưởng thành quyền, lập tức một quyền hướng lên trên oanh ra. Oanh! Lôi đạo một quyền này, phảng phất lập tức chấn động hư không. Nguyên bản hư không đều bị thánh nhân cu phong tỏa, ngoại trừ thánh nhân, thủy tổ, người nào đều không thể dung chuyển bị thánh nhân phong tỏa ngạch hư không. Nhưng bây giờ, theo lôi đạo đấm ra một quyền, hư không thế mà đều đang chấn động. Lôi đạo dung chuyển thánh nhân phong tỏa hư không. Một màn này rơi xuống thánh nhân cu trong mắt, nhường thánh nhân cu con mắt cũng hơi co rụt lại. Rõ ràng vô cùng khiếp sợ. Phốc phốc. Càng khiếp sợ còn tại đằng sau. Theo lôi đạo đấm ra một quyền, kinh khủng uy năng trong nháy mắt bùng nổ, lập tức, một cỗ phảng phất không thể địch nổi lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cho dù là thánh nhân cú một trường, cũng bị trong nháy mắt xé rách. Lực lượng kinh khủng dư ba càng là hướng thẳng đến thánh nhân cú bao phủ mà đi. Thánh nhân cú một trường này, trong khoảnh khắc liền bị phá. Điều đó không có khả năng. Thánh nhân cú mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Hắn nhưng là đường đường thánh nhân, một trường này càng là có hoang cổ đại lục gia trì, lực lượng liên tục không ngừng. Thánh nhân trở xuống, căn bản cũng không khả năng có người có thể ngăn trở hắn một trường này. Nhưng lôi đạo chặn. Thậm chí, không chỉ là ngăn trở đơn giản như vậy, lôi đạo càng là một quyền đưa hắn một trường cho đánh tan, thậm chí còn có thừa đợt trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn cuốn tới. Bành! Lôi đạo dư ba hung hăng đánh vào thánh nhân khu trên thân, lập tức. Thánh nhân cu toàn thân chấn động, kinh khủng lực trùng kích tại chấn động hắn thánh nhân hóa thân. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Một chút dư ba, hắn thánh nhân hóa thân vẫn có thể tùy tiện kháng trụ. Huống chi, có hoang cổ đại lục lực lượng gia trì, mặc kệ lôi đạo lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn hóa thân đều có thể chống đỡ được. Cái này là thánh nhân chỗ cường đại. Chỉ cần thân ở hoang cổ đại lục, cái kia cơ hồ liền là bất bại. Lôi đạo, ngươi không có có thành tiểu thủy tổ, trên thân thế mà có chuẩn bị một ít thủy tổ đặc tính. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân cú mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Bất quá, thánh nhân cú cũng không có cảm thấy lôi đạo mạnh bao nhiêu, coi như lôi đạo có chuẩn bị một ít thủy tổ đặc tính, thì tính sao? Luận tiêu hao, lôi đạo là không thể nào hao tổn qua được thánh nhân. Huống chi, thánh nhân còn có thể buông xuống càng cường đại hơn hóa thân. Kỳ thật, thánh nhân cú đã bắt đầu chuẩn bị buông xuống mạnh hơn hóa thân, chẳng qua là cũng cần một chút thời gian. Hắn cần dùng hoang cổ đại lục ra trì thánh nhân hóa thân, đem cỗ này thánh nhân hóa thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Ông! Sau một khắc, hoang cổ đại lục hư không đều hơi chấn động một chút, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hàng lâm xuống, gia trì tại thánh nhân cú hóa thân phía trên, đồng thời, thánh nhân cú hóa thân lực lượng cũng đang kéo dài tăng cường, khí thế cũng đang không ngừng tăng lên. Lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết, đây là thánh nhân cú muốn làm thật. Thánh nhân cường đại cỡ nào? Một khi nhường thánh nhân cú buông xuống càng cường đại hơn hóa thân, vậy hắn mong muốn chạm diệt thánh nhân cú hóa thân, cái kia căn bản cũng không khả năng, dù cho hắn một thành thủy tổ thần thể có một ít thủy tổ đặc thù cũng giống vậy. Dù sao lôi đạo không phải chân chính thủy tổ. Thánh nhân cú, xin lỗi. Đồng nhiên, lôi đạo mở miệng, tựa hồ hắn cũng hạ quyết tâm. Ừm, có ý tứ gì? Thánh nhân cú còn có chút mờ mịt, không biết lôi đạo nói câu nói này là có ý gì. Bất quá, rất nhanh hắn liền biết. Vực giới buông xuống. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, trong cơ thể vực giới bùng nổ, trên đỉnh đầu, đống nhiên xuất hiện một tòa lớn thế giới. Sau đó, này tòa to lớn thế giới, trực tiếp buông xuống. Vâng, 85 lần vực giới buông xuống, áp lực kinh khủng, coi như là thánh nhân cú tựa hồ cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Như thế mạnh lực lượng. Thánh nhân cú vẻ mặt lần nữa nhất biến. Trước đó lôi đạo thủy tổ thân thể, đã để thánh nhân cú đủ rất khiếp sợ, mà bây giờ, còn xuất hiện một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt, thế mà cũng có thể mang cho thánh nhân cú áp lực cực lớn. Bất quá, 85 lần vực giới lực lượng, mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng vẫn là không bằng một thành thủy tổ thân thể. Đây cũng là lôi đạo thủy tổ thần thể lực lượng lần thứ nhất vượt qua trong cơ thể vực giới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong cơ thể vực giới, lôi đạo vẫn luôn không có làm sao khuyết trương. Dù sao, lôi đạo đem hết thể tuổi thọ đều tiêu hao tại thủy tổ huyết mạch bên trên, tranh thủ đem thủy tổ huyết mạch tăng lên tới 10%. Cho nên, trong cơ thể vực giới khuyết trương tốc độ tự nhiên là chậm lại. Nhưng dù vậy, 85 lần vực giới lực lượng cũng vô cùng kinh khủng, huống chi, lôi đạo hiện tại thôi động trong cơ thể vực giới. Cũng không phải là vì nghiền ép thánh nhân cú hóa thân, mà là vì ngăn cách. Triệt để ngăn cách thánh nhân cú hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ. Nếu như không ngăn cách, như vậy lôi đạo coi như lại mạnh hơn 10 lần, cũng căn bản là không có cách chạm diệt thánh nhân hóa thân. Cũng bởi vì có thể ngăn cách đi thánh nhân hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ, cho nên lôi đạo cũng mới có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân. Cái này là lôi đạo trong cơ thể vực giới đặc điểm. Vâng! Sau một khắc, vực giới buông xuống. Thánh nhân cú cũng lập tức cũng cảm giác được không giống bình thường chỗ. Bản thánh cùng hoang cổ đại lục ở giữa cảm ứng tại sao không có rồi. Thánh nhân cú sắc mặt đại biến. Lần này, hắn là thật có chút hoảng rồi. Trước đó lôi đạo một thành thủy tổ thần thể dù cho có chuẩn bị thủy tổ đặc thù, trên thực tế thánh nhân cú cũng vẹn vẹn chẳng qua là kinh ngạc, mà không có kinh hoàng, không có kinh khủng. Nhưng theo lôi đạo trong cơ thể vực giới buông xuống, triệt để ngăn cách thánh nhân cú hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ. Thánh nhân cú thì bắt đầu có chút hoảng rồi. Mất đi cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ, vậy thì tương đương với mất đi hoang cổ đại lục liên tục không ngừng lực lượng gia trì, vậy đối thánh người mà nói, ưu thế lớn nhất liền không có. Không có hoang cổ đại lục lực lượng gia trì ưu thế, thánh nhân hóa thân cũng xác thực không thể so đỉnh tiêm vấn đạo giả mạnh hơn nhiều ít, dùng lôi đạo lực lượng, dưới loại tình huống này, muốn chém diệt thánh nhân hóa thân, dễ như trở bàn tay. Nguyên lai, ngươi là dựa vào lấy phương thức như vậy chạm diệt thánh nhân dịch hóa thân. Thánh nhân cú trong ánh mắt tinh mang chớp động. Giờ khắc này, hắn thật động sát ý. Thánh nhân cú bệ hạ, đắc tội. Lôi đạo cũng không chần chờ chút nào, một thành thủy tổ thần thể lại đấm một quyền đánh ra, trong nháy mắt rơi vào thánh nhân cú trên thân. Bành! Lập tức, thánh nhân cú hóa thân ứng tiếng mà nát, bị lôi đạo một quyền cho hoành thành bột mịn. Thánh nhân cú hóa thân, cũng bị lôi đạo chạm diệt. Chương 981, so cào đất ba xích còn tàn nhẫn. Dứt khoát liền núi đều dọn đi rồi. Hư không một mảnh yên lặng, rõ ràng chung quanh có thật nhiều đạo ánh mắt, có thật nhiều đại đế, chúa tể, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người lại đều không hẹn mà cùng trở nên yên lặng. Trong bọn họ lòng tham rung động. Lại là một tôn thánh nhân hóa thân bị lôi đạo cho chạm diệt, mà lại, bọn hắn thấy lôi đạo chạm diệt thánh nhân hóa thân, giống như thật rất dễ dàng, tựa hồ dễ dàng. Thánh nhân hóa thân thật có dễ dàng như vậy chạm diệt sao? Bọn hắn thật không phải là ảo giác. Nếu như chỉ nghe đồn, vậy khẳng định cảm thấy thánh nhân hóa thân rất dễ dàng chạm diệt, chỉ cần đỉnh tiêm vấn đạo giả ra tay, vậy liền có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân. Nhưng trên thực tế đâu? Trước đó Côn Thiên Đại Đế nhưng chính là vết xe đổ A. Côn Thiên Đại Đế khí thế như cầu vồng, cố gắng khiêu chiến thánh nhân cú, kết quả đây. Liền thánh nhân cú nhất kích đều gánh không được, thậm chí vô ích mất mạng. Có Côn Thiên Đại Đế vết xe đổ, hiện tại không có người cảm thấy thánh nhân hóa thân là dễ dàng như vậy chạm diệt. Nhưng thấy lôi đạo chạm diệt thánh nhân cú hóa thân. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó là lôi đạo. Cũng chỉ có lôi đạo mới có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân. Quả nhiên à, trước đó liền có suy đoán, có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân người, chỉ có Lôi Chúa Tể. Chúng ta trước đó đều cảm thấy đỉnh tiêm vấn đạo giả liền có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, chỉ là bởi vì các thánh nhân cao cao tại thượng, đỉnh tiêm vấn đạo giả khuyết thiếu đối chiến thánh nhân dũng khí thôi. Một khi có dũng khí, như vậy chạm diệt thánh nhân hóa thân đối đỉnh tiêm vấn đạo giả tới nói, cũng không phải việc khó gì. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta thật có chút lạc quan, không phải đỉnh tiêm vấn đạo giả có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, mà là Lôi Chúa Tể có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân. Thánh nhân cú đã có chuẩn bị đầy đủ, nhưng thì tính sao? Vẫn như cũ bị Lôi Chúa Tể chạm diệt hóa thân. Thánh nhân cú sợ rằng sẽ lần nữa hạ xuống hóa thân, có thể là phi thường cường đại hóa thân, thậm chí là chủ chiến hóa thân cũng không nhất định. Chủ chiến hóa thân? Không thể nào, các thánh nhân chỉ có tại đối phó thủy tổ lúc mới sẽ vận dụng chủ chiến hóa thân. Lôi Chúa Tể tuy rất mạnh, vận dụng chủ chiến hóa thân có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Coi như không sử dụng chủ chiến hóa thân, nhiều hạ xuống mấy cố mạnh mẽ hóa thân, Lôi Chúa Tể chỉ sợ cũng gánh không được. Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng đều không ngoại lệ, đều đối Lôi đạo chạm diệt thánh nhân cú hóa thân mà thấy kinh ngạc tán thán. Thánh nhân cú có thể là đã hấp thụ thánh nhân dịch hóa thân bị chạm diệt giao hấn, đã chuẩn bị kỹ càng, vô cùng cẩn thận. Nhưng kết quả đây, nhưng vẫn là lật thuyền trong mương, bị chạm diệt hóa thân. Hiện tại, Lôi đạo một người liền đã chạm diệt ba tôn thánh nhân hóa thân, có thể nói là xưa nay chưa từng có, ít nhất cái này kỷ nguyên, thậm chí đằng trước mấy cái kỷ nguyên, đều không có từng sinh ra Lôi đạo mạnh mẽ như thế vấn đạo giả. Chủ chiến hóa thân. Lôi đạo trong lòng cũng hơi run lên. Hắn biết, thánh nhân hóa thân chia làm ba loại. Loại thứ nhất là bình thường hóa thân, thực lực mạnh yếu gợn sóng mặc dù cũng rất lớn, nhưng ở Lôi đạo thực tế xem ra, kỳ thật cùng đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng gần như. Coi như so đỉnh tiêm vấn đạo giả mạnh, vậy cũng mạnh rất có hạn. Chuyện của tôi VN chỉ là bởi vì thánh nhân có thể làm cho hoang cổ đại lục lực lượng gia trì, cho nên bình thường thánh nhân hóa thân mới có thể cường đại như vậy, cơ hồ nghiền ép bất luận cái gì đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nhưng mất đi hoang cổ đại lục lực lượng gia trì, thánh nhân bình thường hóa thân cũng là so đỉnh tiêm vấn đạo giả hơi mạnh hơn một chút thôi, cũng không có quá lớn khoảng cách. Nhưng nếu như là chủ chiến hóa thân, vậy liền không đồng dạng. Chủ chiến hóa thân là thánh nhân hóa thân loại thứ hai hóa thân, cái kia là có thể cùng thủy tổ nhóm đại chiến khủng bố hóa thân. Chủ chiến hóa thân mới là thánh nhân chiến đấu chân chính lực cân nhắc tiêu chuẩn. Chẳng qua là, thánh nhân dưới tình huống bình thường đối phó đỉnh tiêm vấn đạo giả, bình thường hóa thân là đủ. Điều động chủ chiến hóa thân. Vậy cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Nhưng bây giờ bình thường thánh nhân hóa thân đối Lôi đạo còn hữu dụng sao? Cho nên, thánh nhân cũ thật là có thể điều động chủ chiến hóa thân, bởi vậy hiện tại Lôi đạo áp lực rất lớn. Nếu như dựa theo Lôi đạo kế hoạch lúc đầu, hắn là nghĩ tại Lộc Minh Cốc ngây ngốc thời gian mấy tháng, mai cho đến sinh mệnh chi tuyển phun trào xong, đem sinh mệnh chi tuyển đều triệt để luyện hóa. Nhưng bây giờ, Lôi đạo không thể tiếp tục ở tại Lộc Minh Cốc, thậm chí thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Một khi thánh nhân cú chủ chiến hóa thân buông xuống, Lôi đạo ngay cả chạy trốn đi đều là hy vọng xa vời. Lôi đạo đối thực lực của chính mình có rõ ràng nhận biết. Đối phó bình thường thánh nhân hóa thân, hắn dựa vào một thành thủy tổ thần thể cùng với trong cơ thể vực giới, có thể chạm diệt thánh nhân bình thường hóa thân. Nhưng nếu là đối mặt thánh nhân chủ chiến hóa thân, cái kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, căn bản không có sức chống cự. Chủ chiến hóa thân, so sánh thủy tổ. Lôi đạo chạm diệt thánh nhân cú hóa thân, hắn không biết thánh nhân cú tâm tình gì, nhưng nghĩ đến tâm tình sẽ không rất tốt. Mà lại các thánh nhân đều thường thường rất keo kiệt, chạm diệt thánh nhân cú hóa thân, đối phương 100% sẽ lần nữa hạ xuống hóa thân. Cho nên Lôi đạo không thể tại Lộc Minh Quốc ở lại, hắn đến lấy hết tất cả có khả năng, tận khả năng nhiều thu thập sinh mệnh chi tuyển. Ít nhất, cũng phải nhiều kiếm bộn, luyện hóa sau có thể gia tăng càng nhiều tuổi thọ. Sau một khắc, Lôi đạo không do dự nữa. Vực giới buông xuống. Lập tức, Lôi đạo đem vực giới bao phủ tại toàn bộ Lộc Minh Quốc, tất cả chúa tể, đại đế, đều bị Lôi đạo hết thể rời ra Lộc Minh Quốc. Hắn muốn đem toàn bộ Lộc Minh Quốc sinh mệnh chi tuyển đều cho thu. Lôi chúa tể muốn làm gì? Hắn đem chúng ta đều rời ra Lộc Minh Quốc, đến cùng muốn làm gì? Lôi chúa tể loại lực lượng này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết lĩnh vực của hắn lực lượng? Liên đỉnh tiêm vấn đạo giả đều gánh không được, bị trực tiếp Nazi ra Lộc Minh Quốc, lợi hại, thật sự là lợi hại. Khó trách có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, loại thủ đoạn này, loại lực lượng này, đã hoàn toàn bao trùm tại đỉnh tiêm vấn đạo giả phía trên đi. Lôi đạo như thế bá đạo thủ đoạn, đưa tới rất nhiều người không vừa lòng. Nhưng Lôi đạo khí thế đang thịnh, vừa mới chạm diệt một tôn thánh nhân hóa thân, bởi vậy, mặc dù có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không dám ở thời điểm này cùng Lôi đạo đối đầu. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi đạo động tác. Thu. Lôi đạo điều động vực giới lực lượng, đem chọn cái Lộc Minh Cốc đều thu vào trong cơ thể vực giới ở trong. Ầm ầm. Lập tức, một hồi đất rung núi chuyển, Lôi đạo muốn đem toàn bộ Lộc Minh Cốc đều chuyển vào trong cơ thể vực giới bên trong, dạng này động tĩnh nhưng lớn lắm. Dù sao, Lộc Minh Cốc khổng lồ như vậy, cũng chỉ có Lôi đạo có được vực giới lực lượng, có lẽ mới có thể đem toàn bộ Lộc Minh Cốc đều lập tức dọn đi. Lộc Minh Cốc tại rung động dữ dội, sau đó núi đá vỡ vụn, Lộc Minh Cốc chấn động lên, bắt đầu dần dần xê dịch, cả tòa sơn cốc đều bị Lôi đạo cho chuyển qua trong cơ thể vực giới ở trong. Ừm. Sinh mệnh chi tuyền vẫn còn tiếp tục dâng trào. Lôi đạo hơi kinh ngạc. Hắn đem Lộc Minh Cốc đều dọn đi rồi, nhưng sinh mệnh chi tuyền vẫn tại phun ra ngoài. Thế là, Lôi đạo vực giới lực lượng nhanh chóng hướng phía sinh mệnh chi tuyền dâng trào phương hướng dọc theo đi vào, hắn muốn nhìn đến tột cùng là cái gì nhường sinh mệnh chi tuyển không ngừng dâng trào. Theo Lôi đạo vực giới lực lượng không ngừng kéo dài, cuối cùng, Lôi đạo cảm giác được vực giới lực lượng giống như chạm đến một kiện bảo vật. Món bảo vật này có nồng đậm sinh mệnh khí tức, thậm chí nồng đậm đến Lôi đạo đều không cách nào hình dung. Bảo vật. Lôi đạo trong lòng vui vẻ. Sinh mệnh chi tuyển là bởi vì một kiện bảo vật mới phun ra ngoài. Lôi đạo cũng không dám tưởng tượng, đây là kinh khủng bực nào một kiện bảo vật. Hoặc là nói, Lôi đạo cũng không cần tiếp tục tại Lộc Minh Cốc ngây ngốc mấy tháng, luyện hóa sinh mệnh chi tuyển, chỉ cần đem món bảo vật này mang đi, như vậy thì có thể liên tục không ngừng phun ra sinh mệnh chi tuyển. Hoặc là nói, món bảo vật này bản thân liền có được lượng lớn sinh mệnh lực, Lôi đạo thậm chí đều không cần sinh mệnh chi tuyển, chỉ cần đem món bảo vật này luyện hóa, liền có thể gia tăng khó có thể tưởng tượng tuổi thọ. Lần này, thật sự là thu hoạch to lớn a. Lên. Lôi đạo một tiếng hét lớn, trong cơ thể vực giới lực lượng bọc lại bảo vật. Sau đó điên cuồng mong muốn đem bảo vật cho lôi ra ngoài. Chẳng qua là, món bảo vật kia chôn trong lòng đất thật sự là quá sâu. Mong muốn đơn độc xuất ra bảo vật, thật quá khó khăn. Nhưng Lôi đạo cũng không phải là không có biện pháp. Nơi này dứt khoát bất quá là một tòa sơn mạch thôi, liên miên bất tuyệt dãy núi, bên trong chôn lấy một kiện tràn đầy sinh mệnh lực bảo vật. Không biết nguyên nhân gì, bảo vật phun ra ngoài hàng loạt sinh mệnh chi tuyển, cho nên mới nhường Lộc Minh Cốc nhận quan tâm. Như vậy, Lôi đạo đem cả tòa sơn mạch đều dọn đi không được sao. Ngược lại hắn trong cơ thể vực giới vô cùng vô tận, dọn đi một tòa sơn mạch lại đáng là gì. Nghĩ tới đây, Lôi đạo lập tức liền hạ quyết tâm. Hắn hiển hóa ra một thành thủy tổ thân thể, lập tức, thủy tổ thần thể không ngừng bành trướng, biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Sau đó, to lớn thủy tổ thần thể hai tay hung hăng ôm một cái, trực tiếp ôm lấy toàn bộ dãy núi, hung hăng nhấc lên. Ầm ầm. Còn có vực giới lực lượng gia trì, Lôi đạo thủy tổ thần thể trực tiếp liền đem toàn bộ dãy núi đều nhấc lên, ném vào trong cơ thể vực giới ở trong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao liền dãy núi cũng không có? Xuất hiện tại hắn nhóm mắt trước mặt chỉ có một mảnh trống rỗng hoang vu khu vực, nơi nào còn có cái gì Lộc Minh Cốc? Liền dãy núi cũng không có. Sớm nghe nói Lôi chúa tể vơ vét bảo vật lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này, này so cào đất ba xích còn lợi hại hơn a. Liền núi đều trực tiếp mang đi. Rất nhiều người chúa tể đều cảm thấy rất im lặng. Bọn hắn vạn dặm xa xôi tới, là vì cái gì? Không phải liền là Lộc Minh Quốc sinh mệnh chi tuyển cùng sinh mệnh đại đạo sao? Hiện tại, Lộc Minh Quốc không có, liền núi cũng bị mất, bị Lôi đạo một mạch đều cho dọn đi, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Đối mặt một tôn có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân tuyệt thế hung nhân, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Thậm chí liền ngăn cản cũng không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi đạo dọn đi rồi Lộc Minh Quốc. Dọn đi rồi toàn bộ dãy núi, cuối cùng thân ảnh lóe lên, chui vào không gian thông đạo bên trong, tan biến vô tung vô ảnh. Ông! Cũng không lâu lắm, một cỗ kinh thiên động địa khủng bố áp lực theo trong hư không truyền đến. Thánh nhân cú lại buông xuống. Lần này buông xuống hóa thân, thật sự có loại để cho người ta hít thở không thông khủng bố uy thế. Chủ chiến hóa thân. Này nhất định là chủ chiến hóa thân. Thánh nhân cú thật giáng xuống chủ chiến hóa thân. Chẳng qua là, làm thánh nhân cú chủ chiến hóa thân buông xuống về sau. Hắn thậm chí cũng nhịn không được mở to hai mắt, tầm mắt ở trong nghi ngờ không thôi, trên mặt càng là một mảnh vẻ mờ mịt. Bản thánh không có đi sai a? Lộc Minh Cốc đâu? Thánh nhân cú thanh âm quanh quẩn trong hư không, kéo dài không ngừng. Chương 982, ta hiện tại tính vấn đạo giả vẫn là thủy tổ. Hô! Cuối cùng trở về. Bản thánh bên trong, Lôi đạo hiện ra thân ảnh, cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thật là đáng sợ. Hắn dám khẳng định, thánh nhân cú nhất định đối với hắn hận thấu xương. Thậm chí vận dụng chủ chiến hóa thân, bằng không, Lôi đạo trong lòng vẫn luôn có loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác quanh quẩn lấy, chắc hẳn nhất định chính là thánh nhân cú uy hiếp. May mắn, bây giờ trở về tới. Về tới bản thành, Lôi đạo mới có cảm giác an toàn. Ngẫm lại tại Lộc Minh Quốc, trực diện thánh nhân cú, thật sự là thật là đáng sợ, nếu là chậm một chút nữa, chờ đến thánh nhân cú giáng xuống chủ chiến hóa thân, cái kia lôi đạo liền chờ chết đi, ai cũng cứu không được hắn. May mắn, lần này lôi đạo vận khí không tệ. Ê! Lần này vốn định điệu thấp một điểm, không lại đắc tội thánh nhân. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đắc tội thánh nhân, mà lại đắc tội tàn nhẫn. Thính như vậy xuống tới, ta đã đắc tội ngũ tôn thánh nhân. Lôi đạo suy nghĩ một chút, làm sao hắn đắc tội ngũ tôn thánh nhân, lại không có một chút nóng nảy bộ dáng. Vẫn là nói, hắn hiện tại đã là nợ nhiều không ép thân rồi. Ngũ tôn thánh nhân hoặc là mười tôn thánh nhân, đối lôi đạo tới nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thôi, đắc tội mà đắc tội đi, ngược lại cũng không nhiều thánh nhân cú một tôn thánh nhân. Lôi đạo về tới động phủ, lập tức liền tiến vào mật thất. Lần này thu hoạch, thật sự là quá lớn. Đầu tiên, lôi đạo thủy tổ huyết mạch đạt đến 10%, mà hắn thủy tổ thần thể cũng đạt tới một thành. Thủy tổ thần thể xem như tiểu thành, mà tiểu thành thủy tổ thần thể, mang cho lôi đạo bay vọt về chất. Hắn có thủy tổ đặc tính, cũng chính là thủy tổ một ít đặc thù, cái này khiến lôi đạo bây giờ trở nên rất đặc thù. Hắn hiện tại đến tột cùng có còn hay không là vấn đạo giả. Nếu như theo cảnh giới tới nói, lôi đạo là vấn đạo giả. Nhưng nếu như dựa theo hắn thủy tổ thần thể tới nói, lôi đạo hiện tại xem như bao trùm tại vấn đạo giả phía trên, đã có một ít thủy tổ đặc thù, còn có thể xem như vấn đạo giả. Bất quá, nếu như không tính vấn đạo giả, cái kia lôi đạo cũng không phải thủy tổ a, ít nhất lôi đạo so thủy tổ còn kém xa lắm, chân chính thủy tổ, há sẽ để ý thánh nhân chủ chiến hóa thân. Cho nên, hiện tại lôi đạo khoảng cách thủy tổ còn rất rất xa. Thanh tựu thủy tổ thân thể của ta sức thừa nhận cũng tăng cường rất nhiều, nhưng trong cơ thể vực giới hạ xuống có hơi nhiều, tiếp đó, đến khuyết trương trong cơ thể vực giới. Lôi đạo trong lòng có quyết định. Trong cơ thể vực giới chính là hộ đạo thủ đoạn, không thể thiếu. Mà lại, lôi đạo hiện tại cũng hiểu rõ trong cơ thể vực giới tầm quan trọng, nhất là tại hoang cổ đại lục đối đầu thánh nhân lúc, trong cơ thể vực giới thật sự là quá trọng yếu. Không phải là bởi vì lực lượng mạnh, lôi đạo trong cơ thể vực giới, lực lượng tuy rất mạnh, so rất nhiều đỉnh tiêm vấn đạo giả đều mạnh hơn quá nhiều, nhưng so với thánh nhân hóa thân, trên thực tế lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng cũng mạnh không tính không hợp thói thường, vẫn là tại như thường phạm vi bên trong. Truy cập nhưng lôi đạo trong cơ thể vực giới, có một loại tác dụng đặc biệt, cơ hồ là hoàn toàn khắc chế thánh nhân. Cái kia chính là trong cơ thể vực giới ngăn cách thủ đoạn. Một khi bị lôi đạo trong cơ thể vực giới ngăn cách, thánh nhân bình thường hóa thân, căn bản là không cách nào lại cảm ứng được hoang cổ đại lục. Nói cách khác, khi đó thánh nhân hóa thân, vô phương đem hoang cổ đại lục lực lượng liên tục không ngừng ra chỉ tại thánh nhân hóa thân lên. Bởi như vậy, thánh nhân cũng là mất đi ưu thế lớn nhất. Cho nên lôi đạo mới có thể hết lần này đến lần khác chạm diệt thánh nhân hóa thân. Trái lại Côn Thiên Đại Đế, thực lực của hắn không mạnh sao? Không, Côn Thiên Đại Đế thực lực kỳ thật rất mạnh. Chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả bên trong người nổi bật, nhưng hắn đối đầu thánh nhân cú hóa thân, vẹn vẹn một đạo bình thường hóa thân, lại bại thảm như vậy. Nguyên nhân liền là Côn Thiên Đại Đế vô phương ngăn cách thánh nhân cú hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ, cho nên mới sẽ bại thảm như vậy. Nếu như không thể ngăn cách thánh nhân hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ, cái kia cùng thánh nhân hóa thân ở giữa đại chiến căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ phi lực lượng có thể đi đến thủy tổ cấp độ, đối thánh nhân bình thường hóa thân có được nghiền ép thực lực. Nhưng cũng có thể sao? Lôi đạo trong cơ thể vực giới liền có thể ngăn cách hoang cổ đại lục cùng thánh nhân hóa thân ở giữa liên hệ, lôi đạo tìm kiếm căn bản, cũng mơ hồ biết nguyên nhân. Khả năng liền là lôi đạo trong cơ thể vực giới, liền là một tòa thế giới nguyên nhân. Mặc dù trên lực lượng, thể lượng thượng đẳng các loại, lôi đạo trong cơ thể vực giới cùng minh giới, ám giới, hoang cổ đại lục căn bản là vô phương đánh đồng, cả hai hoàn toàn là hai cái cấp độ. Nhưng trên bản chất, trên thực tế lôi đạo trong cơ thể vực giới cùng minh giới, ám giới, hoang cổ đại lục đều không khác mấy, là một cái độc lập thế giới. Cho nên lôi đạo trong cơ thể vực giới mới có thể ngăn cách thánh nhân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ. Đương nhiên, đây cũng là có cực hạn. Tỷ như, nếu là thánh nhân hóa thân số lượng nhiều, lôi đạo trong cơ thể vực giới đều không chấn áp được, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Nếu là chủ chiến hóa thân, khả năng lôi đạo trong cơ thể vực giới liền không có tác dụng. Cho nên, lôi đạo còn phải tiếp tục tăng cường trong cơ thể vực giới lực lượng, mấy chục lần trong cơ thể vực giới không được, vậy liền hơn trăm lần. Trước đem lần thu hoạch này sinh mệnh chi tuyển đều hoàn toàn luyện hóa. Lôi đạo bắt đầu luyện hóa trong cơ thể vực giới ở trong sinh mệnh chi tuyển, lần này hắn nhưng là mang về không ít sinh mệnh chi tuyển, thậm chí liền toàn bộ Lộc Minh Cốc đều rời trở về. Bởi vậy, Lộc Minh Cốc còn lại nước suối cũng rất nhiều. Lôi đạo nhanh chóng luyện hóa. 1 tỷ năm, 50 ức năm, 100 ức năm. Trong nháy mắt, lôi đạo tuổi thọ lại tăng lên 230 ức năm. Đây là toàn bộ sinh mệnh chi tuyển luyện hóa sau gia tăng tuổi thọ. Lôi đạo trước đó tăng lên mấy chục tỷ tuổi thọ mệnh, nhưng lại tiêu hao hơn 30 tỷ tuổi thọ mệnh đem thủy tổ huyết mạch tăng lên tới 10%, vẫn còn dư lại 25 tỷ tuổi thọ mệnh. Hiện tại lại tăng lên 230 ước năm tuổi thọ, chung vào một chỗ, lôi đạo liền lại có 48 tỷ tuổi thọ mệnh. 48 tỷ tuổi thọ mệnh, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, liền gấp 10 lần trong cơ thể vực giới đều khuyết trương không được. Hiện tại lôi đạo trong cơ thể vực giới, có thể trọn vẹn khuyết trương đến 115 lần mức độ. Chỉ là không có đầy đủ tuổi thọ thôi. Mặc dù không có sinh mệnh chi tuyển, nhưng lôi đạo còn có càng thêm bảo vật chân quý, cái kia chính là tại Lộc Minh Cốc phát hiện có thể làm cho sinh mệnh chi tuyển dâng trào bảo vật. Sinh mệnh chi tuyển sở dĩ phun ra ngoài, cũng là bởi vì món bảo vật kia. Lôi đạo ý thức đắm chìm trong cơ thể vực giới bên trong, hắn cũng đi tới Lộc Minh Cốc, nơi này sinh mệnh chi tuyển đã khô cạn, nhưng còn đang bước lên một cỗ sinh mệnh chi tuyển. Tại Lộc Minh Cốc, lôi đạo không dám bung ra luyện hóa, cho nên sinh mệnh chi tuyển đều có thể hình thành dòng sông. Nhưng ở lôi đạo trong cơ thể vực giới bên trong, lôi đạo nhưng liền không có mảy may cố kỵ, trực tiếp bung ra luyện hóa, kết quả chính là Lộc Minh Cốc sinh mệnh chi tuyển cũng khô cạn. Món bảo vật này đến tột cùng là cái gì? Lôi đạo trong lòng hơi động. Lúc trước hắn nghĩ đến, trước đem bảo vật lấy ra. Nhưng hiện tại xem ra, tại sao phải lấy ra? Hiện tại bảo vật liền chôn dưới đất, vẫn như cũ có thể phun ra ngoài một cỗ sinh mệnh chi tuyển, một phần vạn động bảo vật, không nữa tuôn ra ra sinh mệnh chi tuyển đâu. Hay hoặc là, một khi động bảo vật, muốn không cách nào luyện hóa bảo vật, hoặc là vô phương chuyển hóa thành tuổi thọ, chẳng phải là uổng phí công phu rồi. Hiện tại có thể luyện hóa sinh mệnh chi tuyển, đem sinh mệnh chi tuyển chuyển hóa thành tuổi thọ, vậy liền không thể tốt hơn, vẫn là trước vững chắc một điểm, liền luyện hóa sinh mệnh chi tuyển, nhìn một chút sinh mệnh chi tuyển có thể dâng trào ra bao nhiêu thiên. Thế là, lôi đạo lẳng lặng cùng đợi sinh mệnh chi tuyển từ từ phun ra ngoài, sau đó hắn lại nhanh chóng luyện hóa. Lôi đạo lại đợi một ngày, thấy sinh mệnh chi tuyển không sai biệt lắm, liền đem luyện hóa, kết quả thu được 8 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây là ngày đầu tiên, xong là ngày thứ hai, ngày thứ ba. Gia tăng tuổi thọ có chỗ chập trùng, nhưng liền trên cơ bản đều tại 8 tỷ năm đến 100 ức năm ở giữa. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Theo thời gian trôi qua, sinh mệnh chi tuyển giống như vô cùng vô tận. Đây đối với lôi đạo tới nói là chuyện tốt, hắn ước gì sinh mệnh chi tuyển có thể một mực dâng trào xuống. Tốt nhất dâng trào cái một năm nửa năm, như thế hắn cũng không cần làm tuổi thọ phát sầu, có thể một bước lên trời, trực tiếp thành tiểu thủy tổ. Đương nhiên, lôi đạo cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Trên thực tế, hắn biết cái này căn bản liền không có khả năng. Mặc dù sinh mệnh chi tuyển một mực tại dâng trào, nhưng thời gian 10 ngày qua đi, dâng trào tốc độ liền chậm lại, mà lại sinh mệnh chi tuyển lượng cũng ít một chút. 30 ngày, 31 ngày, 32 ngày, 33 tầng trời. Cuối cùng, sinh mệnh chi tuyển dâng trào 35 ngày thời gian, lúc này mới dần dần tan biến, cuối cùng triệt để không có bóng dáng, đã không còn bất luận cái gì một giọt sinh mệnh chi tuyển chảy ra. Không có. Lôi đạo mở mắt, còn có chút hốt hoảng. 35 ngày. Nếu như không tính trước đó hơn 20 tỷ tuổi thọ mệnh sinh mệnh chi tuyển, như vậy đến tiếp sau 35 ngày thời gian, lôi đạo luyện hóa sinh mệnh chi tuyển vô số kể. Mà 35 ngày thời gian, hắn gia tăng tuổi thọ trọn vẹn đạt đến 2,120 ức. Đây chính là dòng dã hơn 2,100 ức năm tuổi thọ, xa xa so lôi đạo bất kỳ lần nào thu hoạch đều muốn to lớn. Cho dù là lôi đạo, thấy cái số này, trong lòng cũng là cảm xúc sục sôi, kích động không thôi. Nếu như lại thêm trước đó 48 tỷ tuổi thọ mệnh, lôi đạo hiện tại tuổi thọ liền đã đạt đến dòng dã 2.600 ức năm. 2.600 ức năm tuổi thọ. Lôi đạo trong lòng vô cùng kinh ngạc tán thán. Có thể có nhiều như vậy sinh mệnh chi tuyển, đến tột cùng là cái gì bảo vật? Lôi đạo hiện tại càng thêm tò mò, tại Lộc Minh Cốc dưới nền đất chôn giấu bảo vật, đến tột cùng là cái gì bảo vật? Lại có thể gia tăng hơn 2.000 ức năm tuổi thọ, thậm chí xa xa so sinh mệnh hạt giống gia tăng tuổi thọ đều muốn càng nhiều. Trước đó lôi đạo sợ lấy ra bảo vật, sẽ biến khéo thành vụn, phát sinh một chút không lường được biến hóa. Nhưng bây giờ, Lộc Minh Cốc đã không có sinh mệnh chi tuyển, coi như hắn đem bảo vật lấy ra, vô phương luyện hóa, vô phương gia tăng tuổi thọ, nhưng đối lôi đạo tới nói, cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Dù sao, hắn đã thu được hơn 2.000 ức năm tuổi thọ, thu hoạch có thể xương to lớn. Mở cho ta. Lôi đạo một tiếng quát khẽ. Lập tức, trong cơ thể vực giới lực lượng hội tụ, liền phảng phất có hai bàn tay to, mạnh mẽ đem Lộc Minh Cốc thậm chí là toàn bộ dãy núi đều một phân thành hai. Đây mới thực là di sơn đảo hải, thiên băng địa liệt. Theo toàn bộ dãy núi bị tách ra, trên mặt đất đã nứt ra một cái to lớn vết nứt, lôi đạo lớn tay vươn vào lòng đất nứt trong khe, trong nháy mắt cầm lòng đất món bảo vật kia, sau đó ra sức vồ một cái. Bá. Sau một khắc, lôi đạo tay đã thu hồi lại, ở trong tay của hắn thì xuất hiện một tảng đá màu đen. Chương 983, Thủy Tổ triệu hoán. Tảng đá kia. Lôi đạo quan sát tỉ mỉ lấy tảng đá kia, bên trong tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, mà lại vô cùng nồng đậm, nhưng lại cùng sinh mệnh hạt giống không giống nhau. Lôi đạo vô phương luyện hóa, càng thêm vô phương gia tăng tuổi thọ. Thoạt nhìn, tại lôi đạo trong tay giống như gân gà một dạng. Bất quá, nghĩ đến khối này hòn đá màu đen có thể phun ra ngoài sinh mệnh chi tuyển, vậy hiển nhiên không phải tầm thường, chẳng qua là lôi đạo vô phương nhận ra món bảo vật này thôi. Có lẽ sư tôn hẳn phải biết. Lôi đạo nghĩ đến tìm cái thời gian cho sư tôn thủy tổ không nhìn một chút, cũng có thể nhận ra món bảo vật này. Lôi đạo đem hòn đá màu đen một lần nữa cất kỹ. Lần này Lộc Minh Cốc chuyến đi, trên cơ bản chính là như vậy thu hoạch. Lôi đạo tuổi thọ có hơn 2,600 ước năm, là thời điểm khuyết trương trong cơ thể vực giới. Bắt đầu đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều động dị năng, khuyết trương trong cơ thể vực giới. Giang giác. Hoang cổ đại lục hư không, hạng gì kiên cố. Nhưng bây giờ, hư không thế mà đều xuất hiện vết nứt, mà lại vết nứt càng ngày càng nhiều, mơ hồ có từng tia phá diệt lực lượng phát ra. Phàm là phá diệt lực lượng bao phủ mà qua địa phương, tất cả đều hóa thành bột mịn, tạo thành một đầu tuyệt đối chân không khu vực. Nếu như phá diệt lực lượng tiếp tục, vậy liền sẽ hình thành một trường hạo kiếp. Thậm chí, kỷ nguyên đại kiếp sớm tiến đến, cũng không phải cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Chẳng qua là, này chút phá diệt lực lượng tựa hồ không đủ, cũng chỉ có thể lan tràn trong vòng nghìn dặm phạm vi, nhưng ở này vạn dặm phạm vi bên trong, lại tràn ngập phá diệt lực lượng. Mà lại không gian nát vụn, lại không có hoàn toàn phá thoái, bên trong mơ hồ tạo thành một cái đặc thù không gian. Ông! Không biết qua bao lâu, trong hư không từng vòng gợn sóng, sau đó một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phiến khu vực này bên ngoài. Đây là một tôn thánh nhân. Phá diệt lực lượng bùng nổ. Không, đây không phải kỷ nguyên đại kiếp, nếu như là kỷ nguyên đại kiếp, liền không chỉ là bao phủ không quan trọng vạn dặm phương viên. Đây là phá diệt không gian. Này tôn thánh nhân trong ánh mắt lóe lên một đạo dị sắc. Phá diệt không gian. Tại một cái kỷ nguyên bên trong, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, dưới tình huống bình thường. Kỷ nguyên đại kiếp sắp tới trước, có khả năng sẽ xuất hiện phá diệt không gian, nhưng cũng không nhất định. Rất nhiều kỷ nguyên liền chưa từng xuất hiện phá diệt không gian. Vụ. Lúc này, lại xuất hiện mấy bóng người, lại có thể là thánh nhân cùng thủy tổ đều có. Hai bên tựa hồ cũng cảm ứng được tình huống nơi này, từng cái dồn dập phá không tới. Phá diệt không gian A, đây chính là bảo địa. Ha ha ha, cuối cùng xuất hiện phá diệt không gian, bên trong dựng dục phá diệt thần thạch, đối với chúng ta lĩnh ngộ kiếp lực. Vượt qua kỷ nguyên đại kiếp có trợ giúp rất lớn a. Phá diệt không gian, chỉ tiếc chúng ta còn không thể nào vào được, cho dù là bình thường thánh nhân hóa thân còn không thể nào vào được, một khi tiến vào, phá diệt không gian khả năng tiếp nhận áp lực quá lớn, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Không sai, phá diệt không gian vô luận là thủy tổ vẫn là thánh nhân cũng vô phương tiến vào. Bất quá, dựa theo di vãng quy củ, phá diệt không gian vừa xuất hiện, vậy chúng ta có khả năng thi triển thủ đoạn, nhường dưới trướng đại đế. Chúa tể đi tranh đoạt phá diệt thần thạch. Lần này cũng giống vậy, định cái thời gian đi, sau 3 tháng, phàm là muốn tiến vào phá diệt không gian thánh nhân, thủy tổ, đều riêng phần mình mang theo dưới trướng đại đế, chúa tể đến đây, tiến vào phá diệt không gian tranh đoạt thần thạch, ta đợi không được nhúng tay. Không sai, liền theo quy củ như vậy, 3 tháng đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Vài vị thánh nhân cùng thủy tổ rất nhanh liền đã đạt thành hiệp nghị. Phá diệt không gian chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không có bất kỳ cái gì một vị thánh nhân hoặc là thủy tổ nguyện ý phá hủy phá diệt không gian, dù sao, phá diệt trong không gian phá diệt thần thạch, đối với thủy tổ hoặc là thánh người mà nói, có thể lĩnh ngộ kiếp lực, đối vượt qua kỷ nguyên đại kiếp đều có một ít trợ giúp. Bảo vật như vậy, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không có bất kỳ cái gì thánh nhân hoặc là thủy tổ không muốn phá diệt thần thạch. Thế là, chư vị thánh nhân cùng thủy tổ đều dồn dập cách bắt đầu sớm làm chuẩn bị, cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có một tháng thôi. 115 lần vượt giới. Động phủ trong mặt thất, lôi đạo đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn nổi lên một tòa to lớn khổng lồ thế giới, mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là hư ảnh, nhưng chỉ là hư ảnh liền tản ra kinh khủng uy áp. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 35 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 110 tỷ 1000 vạn năm. Thể nội thế giới, 115 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 10%. 29 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo tuổi thọ chỉ còn lại có hơn 110 tỷ năm, lập tức giảm bớt 150 tỷ năm. Nay 150 tỷ năm, liền là lôi đạo dùng tới khuyết trương trong cơ thể vực giới. Lôi đạo trong cơ thể vực giới, bây giờ đã đạt đến kinh khủng 115 lần, so với trước đó 85 lần vực giới, tăng lên 30 lần vực giới. Mà 30 lần vực giới, cho lôi đạo cũng mang đến chất tăng lên, trong cơ thể vực giới vượt qua hơn 100 lần, nhường lôi đạo thực lực có tăng lên trên diện rộng. Hiện tại lôi đạo trong cơ thể vực giới đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá, bây giờ 115 lần vực giới, cũng cơ hồ đạt đến cực hạn, cùng lôi đạo thủy tổ thần thể một lần nữa đạt đến một loại cân bằng, không thể lại tiếp tục khuyết trương trong cơ thể vực giới, bằng không liền sẽ mất đi cân bằng, được không bù mất. Hơn 110 tỷ tuổi thọ mệnh, có thể đem thủy tổ huyết mạch lần nữa tăng lên 1%, thậm chí còn có thể lần nữa khuyết trương gấp 10 lần vực giới, tuổi thọ hầu như đều đủ. Lôi đạo biết, hơn 110 tỷ tuổi thọ mệnh, cũng tính là phi thường nhiều, có thể làm cho hắn thủy tổ huyết mạch cùng trong cơ thể vực giới đều nâng cao một bước. Chẳng qua là, vấn đề bây giờ là lôi đạo không có thích hợp mạnh mẽ huyết mạch. Nếu như chẳng qua là bình thường huyết mạch, cái kia muốn tiêu hao nhiều hơn rất nhiều tuổi thọ, không phải vạn bất đắc dĩ, lôi đạo cũng sẽ không tu luyện bình thường huyết mạch. Huống chi, hiện tại lôi đạo cũng không nội vã. Mạnh mẽ huyết mạch thậm chí đỉnh tiêm huyết mạch, đã lửa xém lông mày. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có sử dụng bình thường huyết mạch, liên quan tới huyết mạch vấn đề, so kéo dài tuổi thọ loại bảo vật muốn tốt giải quyết một điểm, lôi đạo quyết định chờ một chút. Có lẽ, rất nhanh liền có thể tìm tới hắn sự cường đại của hắn hoặc là đỉnh tiêm huyết mạch. Lôi đạo rời đi mật thất, thấy thôn linh lão tổ, lại để cho thôn linh lão tổ tới hồi báo một chút bản thành tình huống. Trước mắt bản thành cũng là không có cái gì tình huống, vô cùng bình tĩnh. Lôi đạo chạm diệt thánh nhân cú hóa thân về sau, thanh danh lại đại chấn một phiên. Bất quá, đối với mấy cái này, lôi đạo cũng không thèm để ý, thanh danh lại lớn, có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đổi chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật? Căn bản cũng không khả năng. Đồ nhi, tới thủy tổ bản cung điện một chuyến. Đồng nhiên, lôi đạo trong thai truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Sư tôn. Lôi đạo hơi kinh ngạc. Sư tôn rất ít xuất hiện, cũng liền lần trước, lôi đạo chạm diệt thánh nhân dịch hóa thân lúc, sư tôn tự mình xuất hiện tại lôi đạo trước mặt một lần, thời gian còn lại. Sư tôn thủy tổ không căn bản liền sẽ không cùng lôi đạo liên hệ. Mà bây giờ, sư tôn thế mà lại xuất hiện, hơn nữa còn nhường lôi đạo đi thủy tổ bản cung điện. Bất quá, lôi đạo cũng không có hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, ngược lại đi thủy tổ bản cung điện, tự nhiên là biết. Thôn linh, ngươi thủ trong động phủ, ta đi một chuyến thủy tổ bản cung điện. Sau đó, lôi đạo liền trực tiếp rời đi động phủ, hướng phía thủy tổ bản cung điện bay đi. Rất nhanh, lôi đạo đi tới trước cung điện, lại phát hiện một chút người quen. Ngưu Ma Chúa Tể, Thanh Liên Sư Tỷ, các ngươi đều tới. Lôi đạo phát hiện, liền Ngưu Ma Chúa Tể cùng Thanh Liên Chúa Tể đều đến. Ngưu Ma Chúa Tể vừa cười vừa nói, ta là bị Thủy Tổ Bản cho gọi đến. Chúng ta là Sư Tôn gọi đến. Ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, lần này Thủy Tổ Bản cùng Thủy Tổ không hai vị Thủy Tổ tựa hồ cũng có hành động, chỉ sợ là có việc lớn phát sinh. Thế là, ba người cũng cùng một chỗ tiến vào cung điện. Bá. Ba người mới vừa tiến vào cung điện, liền thấy rất nhiều đạo ánh mắt. Đều là vấn đạo giả cùng với đỉnh tiêm đại chúa tể. Mà lại, rất nhiều vấn đạo giả đều là bản thành bên trong người nổi bật, lôi đạo cũng cơ hồ đều biết. Lôi chúa tể, người quả nhiên cũng tới. Đó là tự nhiên, lôi chúa tể hiện tại có thể là chúng ta bản thành đệ nhất chúa tể, làm sao lại không đến. Đâu chỉ bản thành đệ nhất chúa tể. Coi như là minh giới đệ nhất chúa tể, lôi chúa tể cũng xứng đáng. Này chút đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là vấn đạo giả, vừa nhìn thấy lôi đạo, từng cái đều tầm mắt rực nóng lên. Hiện tại lôi đạo có thể là toàn bộ bản thành, thậm chí toàn bộ hoang cổ đại lục chạm tay có thể bỏng đỉnh tiêm cường giả. Thậm chí luận thanh danh, lúc trước còn chưa thành thủy tổ thương, thanh danh đều xa kém xa lôi đạo thanh danh lớn. Lôi đạo có thể là cái này kỳ nguyên, từ xưa đến nay cái thứ nhất có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân mạnh mẽ vấn đạo giả, thậm chí đều không phải là một bộ thánh nhân hóa thân, mà là ba bộ thánh nhân hóa thân. Thậm chí trước đó không lâu, lôi đạo vừa mới chạm diệt thánh nhân cú hóa thân. Bực này cường giả đỉnh cao, vị nào chúa tể dám khinh thường. Cho nên, dù cho những người này đều là bản thành đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là vấn đạo giả, cũng từng cái đều đối lôi đạo biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Các ngươi nhưng biết thủy tổ bản triệu tập là bởi vì cái gì sự tình? Lôi đạo mở miệng hỏi. Chuyện gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Không sai, chúng ta chẳng qua là thu vào thủy tổ bản triệu hoán, liền lập tức đến nơi này. Liền lôi chúa tể cũng không biết sao. Xem ra nhất định là đại sự. Những chúa tể này cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì triệu tập bọn hắn. Nếu không biết, lôi đạo cũng lười đi đoán, chờ sư tôn cùng thủy tổ bàn tới, tự nhiên là biết. Thế là, lôi đạo cùng này chút đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là vấn đạo giả, trao đổi một phiên tu luyện tâm đắc. Không có qua bao lâu thời gian, trong cung điện liền xuất hiện hai bóng người. Rõ ràng là thủy tổ bản cùng thủy tổ không. Bái kiến hai vị thủy tổ. Tất cả mọi người cung kính hành lễ, tỏ vẻ đối thủy tổ tôn kính. Thủy tổ bản nhìn thoáng qua trong cung điện mọi người, chậm rãi mở miệng nói, chư vị chúa tể, lần này bản tọa cùng thủy tổ không cùng một chỗ triệu tập các ngươi, là có chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đường đường thủy tổ, còn có chuyện gì cần bọn hắn những chúa tể này hoặc là vấn đạo giả. Thủy tổ có việc, nhưng xin phân phó. Mọi người có thể không cảm thấy thủy tổ thật đang cầu xin bọn hắn, khẳng định là có chuyện gì, thủy tổ nhóm không tiện, chỉ có thể để bọn hắn đi làm. Nhưng đến cùng là chuyện gì, nhường thủy tổ đều không tiện đi làm. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng rất tò mò. Chương 984, Lôi đạo, ngươi thế mà tại đánh thủy tổ chủ ý. Chư vị, hiện tại đã là kỷ nguyên thời kỳ cuối, tin tưởng chư vị cũng đều biết, cái này kỷ nguyên còn thừa thời gian không nhiều lắm, kỷ nguyên đại kiếp lúc nào cũng có thể đến. Mà kỷ nguyên thời kỳ cuối, liền có khả năng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ quan, đại bộ phận kỳ quan đều là nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng cũng có một phần nhỏ kỳ quan, lại là một cái cơ duyên. Lần này, hoang cổ đại lục liền xuất hiện phá diệt không gian, đây là một cái đối với chúng ta thủy tổ tới nói, ngàn năm một thở lớn đại cơ duyên. Tại phá diệt trong không gian, sẽ thai nghén ra phá diệt thần thạch, này chút phá diệt thần thạch số lượng không rõ, có mấy khỏa thậm chí mấy chục viên, trên trăm viên. Ai cũng không nói chắc được. Phá diệt thần thạch đối thủy tổ trở xuống, không có có tác dụng gì, phản mà bên trong ẩn chứa phá diệt lực lượng, đối chúa tể vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với chúng ta thủy tổ tới nói, phá diệt thần thạch lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Thủy tổ nhóm có thể lĩnh hội phá diệt thần thạch bên trong phá diệt lực lượng, chỉ cần có thể tìm hiểu ra một chút điểm, như vậy đối với cái này kỷ nguyên đại kiếp liền có trình độ nhất định hiểu rõ, cuối cùng có thể thật to tăng lên vượt qua kỷ nguyên đại kiếp cơ hội. Chỉ tiếc, phá diệt không gian quá yếu ớt, không thể tiếp nhận thủy tổ hoặc là thánh nhân buông xuống, chỉ có thể chúa tể hoặc là đại đế tiến vào phá diệt không gian. Chúng ta thủy tổ đã cùng các thánh nhân ước định, sau 3 tháng chúng ta riêng phần mình phái ra chúa tể, đại đế tiến vào phá diệt không gian tranh đoạt phá diệt thần thạch, cho nên, chúng ta mới triệu các ngươi đến đây, chính là vì sau 3 tháng đi phá diệt không gian tranh đoạt phá diệt thần thạch. Mọi người giật mình, nguyên lai là đi tranh đoạt bảo vật. Mà lại, những bảo vật này đối với thánh nhân, thủy tổ có ích, vẫn là có tác dụng lớn. Có thể tưởng tượng, bên trong tranh đoạt nhất định vô cùng kịch liệt, những thánh nhân đó hoặc là mặt khác thủy tổ, khẳng định sẽ liều mạng mời chào một chút cường giả, bọn hắn này chút đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là vấn đạo giả, tiến vào phá diệt không gian, chỉ sợ đều vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua là, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu thật là có lợi ích chỗ tốt, coi như lại nguy hiểm cũng có người đi tới. Then chốt chính là, hai vị thủy tổ có thể xuất ra dạng gì chỗ tốt. Không biết hai vị thủy tổ có thể cho ra cái gì bảo vật. Cho dù là đối mặt hai tôn thủy tổ, nhưng nên ra điều kiện vẫn là đến ra điều kiện, dù sao, đây không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, thậm chí là liều mạng sự tình, tự nhiên đến vô cùng cẩn thận. Một khỏa thần thạch, có thể nhường bản tọa diễn hóa một lần thủy tổ chi lộ. Thủy tổ bản nói ra điều kiện. Điều kiện này, lập tức nhường hết thể chúa tể, vấn đạo giả đều quá sợ hãi. Diễn hóa ngài thủy tổ chi lộ sao? Không sai, liền là diễn hóa bản tọa thủy tổ chi lộ. Rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả đều cảm xúc sục sôi, trong lòng xúc động đến mức độ không còn gì hơn. Này nhưng là chân chính thủy tổ chi lộ A. Trên thực tế, vấn đạo giả thủy tổ chi lộ, vẹn vẹn chỉ là một loại nếm thử. Đến tột cùng có thể đi hay không đến cuối cùng, hoặc là nói, đi đến cuối cùng liệu có thể tắc thành thủy tổ. Rất nhiều vấn đạo giả trong lòng đều không có sức lực, hoặc là nói, không dám khẳng định. Dù cho đó là bọn họ đi ra thủy tổ chi lộ. Nhưng sự thật liền là như thế. Đi ra thủy tổ chi lộ người tu hành có rất nhiều, vấn đạo giả có rất nhiều, thậm chí đỉnh tiêm vấn đạo giả đều nhiều không kể xiết. Nhưng cuối cùng có thể thành tiểu thủy tổ có nhiều ít. Cái này kỳ nguyên, có thể thành tiểu thủy tổ đến nay cũng là một cái thủy tổ thương thôi. Những người còn lại, đều không có thành tiểu thủy tổ. Đương nhiên, không có thành thủy tổ, không có nghĩa là thủy tổ chi lộ không được, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể đi đến phần cuối, có lẽ đi đến phần cuối liền có thể thành thủy tổ đâu. Nhưng không có thành thủy tổ, chung quy là có một cái sự không chắc chắn, ai cũng không biết chính mình thủy tổ chi lộ liệu có thể tắc thành thủy tổ. Nếu như thủy tổ chi lộ vậy liền không đồng dạng. Đã trở thành thủy tổ, hắn thủy tổ chi lộ liền là thành công, là một đầu thông thiên đại đạo. Nếu như thủy tổ tự mình diễn hóa xuất chính mình thủy tổ chi lộ, đối với chúa tể hoặc là vấn đạo giả tới nói, vậy thì tương đương với nhìn một lần thành tựu thủy tổ quá trình. Đối với tu hành người trợ giúp khó có thể tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thân mật nhất đệ tử, thủy tổ mới có thể diễn hóa thủy tổ chi lộ. Đến mức những người khác, căn bản cũng không khả năng nhường thủy tổ diễn hóa thủy tổ chi lộ. Nhưng bây giờ có cơ hội, chỉ cần có thể đi phá diệt trong không gian thu hoạch được phá diệt thần thạch, liền có thể tận mắt thấy thủy tổ diễn hóa một lần thủy tổ chi lộ. Mà lại, một khỏa thần thạch liền có thể nhường thủy tổ diễn hóa một lần, nếu là đạt được 10 khỏa 8 khỏa đâu. Đây chẳng phải là liền có thể nhường thủy tổ diễn hóa 10 lần 8 lần rồi. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật có thể diễn hóa thủy tổ chi lộ sao? Chính xác 100%. Thủy tổ bàn lần nữa xác định. Lúc này, Lôi đạo đống nhiên mở miệng nói, nếu như thu được mấy trăm viên thần thạch, đây chẳng phải là có thể làm cho thủy tổ bàn bệ hạ diễn hóa mấy trăm lần thủy tổ chi lộ. Vậy có phải hay không nhường thủy tổ thái mệt mỏi? Ê! Rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Liên thủy tổ bàn cùng thủy tổ không đều vẻ mặt một đen. Thu hoạch được mấy trăm viên phá diệt thần thạch. Vậy chỉ bất quá ngẫm lại thôi, mặt khác đại đế, chúa tể cũng không phải ăn chay, huống chi phá diệt trong không gian có hay không trên trăm viên phá diệt thần thạch cũng không giống nhau. Lôi đạo đi đâu đi tìm mấy trăm viên phá diệt thần thạch. Lôi chúa tể, ngươi nếu thật có thể đạt được mấy trăm viên phá diệt thần thạch, đồng thời nguyện ý cho bản tọa, đừng nói mấy trăm lần, coi như mấy ngàn lần đều không tính là gì, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thu được nhiều như vậy phá diệt thần thạch. Thủy tổ bàn cũng là hết sức bá khí nói ra. Lôi đạo, không thể nói bậy. Thủy tổ không cuối cùng mở miệng. Mấy trăm viên phá diệt thần thạch, Lôi đạo cũng dám nghĩ. Lôi đạo cười một cái nói, sư tôn, ta cũng là nói đùa. Phá diệt không gian cường giả như mây, giống ta bực này bình thường vẫn đạo giả, có thể đạt được bao nhiêu thần thạch. Có thể có một hai khỏa liền thỏa mãn. Mọi người khỏe miệng có chút co lại, Lôi đạo đều là bình thường vẫn đạo giả, vậy bọn hắn tính là gì? Huống chi, ta cũng không muốn xem thủy tổ bệ hạ diễn hóa thủy tổ chi lộ. Ngươi không muốn xem thủy tổ chi lộ, vậy ngươi muốn cái gì? Thủy tổ bàn tò mò hỏi. Đối Lôi đạo bực này đỉnh tiêm vẫn đạo giả tới nói, một tôn thủy tổ chi lộ, không phải được hoan nghênh nhất sao? Lôi đạo thế mà không muốn xem thủy tổ chi lộ, cái kia Lôi đạo muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Lôi đạo suy nghĩ một chút, sau đó tại sư tôn thủy tổ không cùng với thủy tổ bản trên thân không ngừng đánh giá, nhường hai vị thủy tổ đều cảm thấy có chút khó chịu về sau. Lôi đạo mới thận trọng nói ra, nếu như ta dùng một khỏa thần thạch, đổi thủy tổ bản bệ hạ trên người một tia huyết mạch, có thể sao? Sư tôn cũng giống vậy. Ngươi muốn trên người chúng ta thủy tổ huyết mạch. Thủy tổ bản trong lòng hơi hơi giật mình, lập tức liền quay đầu. Đối thủy tổ không giống như cười mà không phải cười nói, thủy tổ không, ngươi cái này đệ tử cũng là lớn mật, thế mà tại đánh trên người chúng ta thủy tổ huyết mạch chủ ý chắc chở, này còn là lần đầu tiên, có vấn đạo giả dám đánh thủy tổ chủ ý à. Thủy tổ không sắc mặt càng đen hơn. Hắn lần trước liền biết, Lôi đạo hy vọng thu hoạch được trên người hắn thủy tổ huyết mạch, nhưng cho dù là Lôi đạo đích sư tôn, thủy tổ không cũng sẽ không tùy tiện xuất ra trên người hắn thủy tổ huyết mạch. Dù sao, thủy tổ huyết mạch cực kỳ trọng yếu, một khi tiết lộ bị mặt khác thủy tổ hoặc là thánh nhân đạt được, vậy đối thủy tổ ảnh hưởng sẽ rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, thủy tổ nhóm cũng không nguyện ý xuất ra chính mình huyết mạch. Cũng chỉ có những cái kia có được hậu duệ thủy tổ, huyết mạch của bọn hắn mới tương đối dễ dàng đạt được, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đề luyện ra, cũng không tính là thuần khiết thủy tổ huyết mạch. Thủy tổ không cũng dở khóc dở cười, cuối cùng trầm ngâm rất lâu nói, "Đồ nhi, ngươi nghĩ muốn chúng ta thủy tổ trên người huyết mạch, một khỏa phá diệt thần thạch không thể được. Thật có thể đi. Người sư tôn kia cần bao nhiêu viên, đệ tử đều làm theo." Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Ban đầu chẳng qua là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới sư tôn thế mà thật đồng ý lấy ra trong cơ thể thủy tổ huyết mạch. Như thế coi như Lôi đạo trả giá lớn hơn nữa đại giới, hắn đều nguyện ý. Thủy tổ bàn cảm thấy thế nào? Thủy tổ không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn phía thủy tổ bàn. Dù sao, thủy tổ huyết mạch không phải bình thường, thủy tổ bàn có nguyện ý hay không vẫn là hai chuyện. Ha ha. Nếu như ngươi thật nghĩ đạt được bản tọa trên người thủy tổ huyết mạch, vậy liền cho ngươi một cơ hội 50 viên phá diệt thần thạch, bản tọa cho ngươi một tia thủy tổ huyết mạch. Thủy tổ bàn trầm giọng nói ra. 50 viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo trong lòng phấn chấn. Mặc dù hắn cũng biết, 50 viên phá diệt thần thạch cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày, toàn bộ phá diệt trong không gian đến tột cùng có nhiều ít viên phá diệt thần thạch, ai cũng không biết. Nhưng đại khái xuất hết thể cũng chỉ có mấy chục viên phá diệt thần thạch. Mong muốn tập hợp đủ 50 viên phá diệt thần thạch, thật quá khó khăn. Sư tôn đâu? Lôi đạo lại nhìn phía sư tôn thủy tổ không. Thủy tổ không lập tức liền cười, đây là Lôi đạo cảm giác mình có thể thu được 100 viên phá diệt thần thạch hay sao? Thủy tổ bàn một vị thủy tổ huyết mạch còn không vừa lòng. Thế là, thủy tổ không cũng vừa cười vừa nói, thủy tổ bàn đều cho ngươi cơ hội, vi sư dĩ nhiên cũng sẽ cho ngươi cơ hội, vi sư cũng thu 50 viên phá diệt thần thạch đi, ngươi muốn thật có. cho ngươi một tia thủy tổ huyết mạch cũng không sao. Tốt, sư tôn, thủy tổ bàn bệ hạ, vậy liền một lời đã định. Này phá diệt không gian, tính ta một người. Lôi đạo trong lòng hết sức xúc động, thế là, không chút do dự, hắn đáp ứng xuống. Chẳng phải đi phá diệt không gian sao? Không phải liền là đi tranh đoạt phá diệt thần thạch sao? Lôi đạo coi như liều mạng cũng phải đi tranh đoạt phá diệt thần thạch. Một khi có hàng loạt phá diệt thần thạch, hắn liền có khả năng chân chính thủy tổ huyết mạch. Đến lúc đó, nếu như có thể dung nhập vào lôi đạo chính mình thủy tổ trong mạch máu, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Có thể hay không trực tiếp thành tiểu thủy tổ? Lôi đạo cũng không xác định. Coi như không thể trực tiếp thành tiểu thủy tổ, nhưng đối tự thân thủy tổ huyết mạch nhất định là một cái rất lớn bổ sung. Huống chi, lôi đạo thèm nhỏ dãi thủy tổ trên người thủy tổ huyết mạch cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại có cơ hội thu hoạch được thủy tổ huyết mạch, cho dù là vô cùng khó khăn tình huống dưới, lôi đạo cũng nhất định phải đi liều mạng. Các ngươi đâu? Có đi hay không phá diệt không gian, hoàn toàn tự nguyện. Thủy tổ bàn lại đối trong cung điện chúa tể khác nói ra. Chúng ta nguyện ý đi tới. Đại bộ phận chúa tể đều nguyện ý đi phá diệt không gian, dù sao, có thể có cơ hội nhìn thấy thủy tổ diễn hóa một lần thủy tổ chi lộ, cơ hội như vậy cũng không thường có. Phàm là có dạ tâm, hoặc là thực lực không kém vấn đạo giả, đều sẽ đáp ứng. Bất quá, cũng có cự tuyệt, trong đó có thanh liên chúa tể. Thanh liên chúa tể cúi đầu, thấp giọng nói ra, đệ tử thực lực thấp, coi như đi phá diệt không gian, chỉ sợ cũng không thu hoạch được gì. Cho nên, đệ tử vẫn là nguyện ý tại bản thành bên trong thật tốt tính tu. Thôi, thanh liên, ngươi liền lui ra đi. Thủy tổ không hơi hơi vung tay lên, nhường thanh liên chúa tể rời đi. Dù sao, thanh liên chúa tể thực lực hoàn toàn chính xác hơi kém một chút, liền hỏi người đều không phải là, đi phá diệt không gian rất nguy hiểm. Theo thanh liên chúa tể rời đi, mặt khác một chút chúa tể cũng rời đi. Bọn hắn mặc dù cũng hết sức trông mà thèm thủy tổ tự mình diễn hóa thủy tổ chi lộ, nhưng đối với mình không đủ tự tin, sợ có nguy hiểm có thể chết đi, bởi vậy cũng đều lựa chọn lưu tại bản thành. Bất quá, cơ hồ 8 phần 10 trở lên chúa tể đều lựa chọn đi tới phá diệt không gian, nhường thủy tổ bản cùng thủy tổ không rất hài lòng. Các ngươi đi xuống trước chuẩn bị, sau 3 tháng xuất phát. Thế là, mọi người cũng đều cấp tốc rời đi thủy tổ bản cung điện, bắt đầu làm một chút chuẩn bị, chỉ còn lại có lôi đạo một người. Sư tôn các loại, đệ tử còn có một cái bảo vật, thỉnh sư tôn nhìn một chút. Lôi đạo đống nhiên mở miệng nói ra. Chương 985, gieo xuống một hòn đá. Bảo vật, cái gì bảo vật? Thủy tổ không có chút kỳ quái, lôi đạo có thể là rất ít khiến cho hắn nhìn cái gì bảo vật. Huống chi, có bảo vật gì liền lôi đạo cũng không biết, còn cần hắn một cái thủy tổ tới phân biệt. Sư tôn mời xem, liền là món bảo vật này. Lôi đạo tay vừa lộn, đem đá quý màu đen đem ra. Đây là ngươi ở đâu lấy được? Lộc Minh Cốc không phải phun đã tuân ra hàng loạt sinh mệnh chi tuyển sao? Ta đem Lộc Minh Cốc cho chuyển về bản thành, trong lòng đất hạ phát hiện món bảo vật này. Chẳng qua là không biết cái gì bảo vật, còn mời sư tôn phân biệt. Nguyên lai, là Lộc Minh Cốc dưới mặt đất bảo vật, nghe nói thánh nhân cũ có thể là tức đến nổ phổi a. Thủy tổ không cười lắc đầu, rõ ràng đối lôi đạo làm có hiểu biết, chỉ là không có can thiệp thôi. Món bảo vật này, vi sư nhận ra. Thủy tổ bàn, ngươi cũng nhìn một chút, nhưng biết nó là cái gì bảo vật. Thủy tổ không đem đá quý màu đen đưa cho thủy tổ bàn. Thủy tổ bàn cũng quan sát tỉ mỉ, đồng nhiên, ánh mắt hắn hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp trầm giọng nói ra, chẳng lẽ, đây là hoang cổ đại lục đại đạo thạch. Đại đạo thạch. Lôi đạo mở to hai mắt, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ha ha ha, không hổ là thủy tổ bàn, thế mà nhận ra được. Không sai, cái này là đại đạo thạch, hẳn là sinh mệnh đại đạo thạch, chính là hoang cổ đại lục độc hữu. Chúng ta minh giới đều không có bảo vật như vậy. Sư tôn, cái gì là đại đạo thạch? Lôi đạo tò mò hỏi. Tên như ý nghĩa, nó liền là sinh mệnh đại đạo ngưng tụ thành thực chất, hình thành bảo thạch. Có viên này đại đạo thạch, hoang cổ đại lục những cái kia tu luyện sinh mệnh đại đạo thần ma, đại đế, liền có thể tiến triển cực nhanh, tiến cảnh kinh người, thậm chí thẳng tới vấn đạo giả chi cảnh. Coi như là vấn đạo giả, chỉ cần cùng sinh mệnh đại đạo chấm dứt, như vậy viên này đại đạo thạch cũng có thể trợ giúp vấn đạo giả tu luyện. Từng tại mặt khác kỷ nguyên bên trong, đều có vấn đạo giả nương tựa theo đại đạo thạch thành tựu thánh nhân, ngươi nói nó chân quý cỡ nào? Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Nguyên lai viên này đại đạo thạch thế mà chân quý như vậy. Chỉ bất quá đối thủy tổ, chúa tể không có có tác dụng gì thôi. Hoặc là nói, đối minh giới người tu hành đều không có có tác dụng gì, nhưng đối những thần ma đó, đại đế tới nói, đây cũng là đứng đầu nhất trí bảo. Khó trách lúc trước liền thánh nhân cú đều tự mình hạ xuống hóa thân. Chỉ sợ thánh nhân cú liền biết Lộc Minh Cốc dưới nền đất có đại đạo thạch, bằng không mà nói, không quan trọng sinh mệnh chi tuyển, đường đường thánh nhân là sẽ không coi vào đâu. nguyên lai là gân gà. Lôi đạo lắc đầu. Đối thần ma tác dụng to lớn có làm được cái gì? Hắn là minh giới người tu hành, chẳng lẽ còn nhường thần ma, đại đế tới giao dịch đại đạo thạch. Đảo cũng không phải là không thể được, chẳng qua là, vô cùng không tiện, vẫn phải bước lên bị thánh nhân để mắt tới nguy hiểm, có chút được không bù mất. Gân gà. Thủy tổ không giống như cười mà không phải cười nói, quên nói, kỳ thật viên này sinh mệnh đại đạo thạch còn có một loại tác dụng, cái kia chính là sinh ra sinh mệnh. Chỉ cần có sinh mệnh đại đạo thạch địa phương, như vậy tích lũy tháng ngày dưới, là có khả năng sinh ra một chút sinh mệnh, thật giống như hư không tạo vật một dạng. Sinh ra sinh mệnh. Minh giới cũng được sao? Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Minh giới quy tắc hoàn thiện, dĩ nhiên có thể được. Thậm chí, sinh mệnh đại đạo thạch thai nghén ra sinh mệnh, đều thuộc về tiên thiên sinh mệnh, cùng thủy tổ nhóm hư không tạo vật sáng lập ra sinh mệnh, có khác nhau rất lớn. Sinh mệnh đại đạo thạch thai nghén ra sinh mệnh, tiềm lực vô cùng to lớn. Có thể thai nghén sinh mệnh. Lôi đạo trong lòng thật vô cùng xúc động, hắn nghĩ tới viên này sinh mệnh đại đạo thạch tác dụng. Đưa nó trồng ở trong cơ thể vực giới bên trong, nói không chừng liền có thể sinh ra sinh mệnh, đến lúc đó, này chút sinh mệnh liền là trong cơ thể hắn vực giới tự nhiên đản sinh tiên thiên sinh mệnh, có thể ở trong người vực giới bên trong phồn diễn sinh sống. Đến lúc đó, hắn trong cơ thể vực giới chẳng phải là biến thành thế giới chân chính. Tạ ơn sư tôn. Lôi đạo nói xong, vội vã cáo từ rời đi. Lôi đạo rất nhanh liền quay trở về tới trong động phủ, 3 tháng chuẩn bị, đối lôi đạo tới nói, thời gian quá đầy đủ, mà lại cũng không có cái gì có thể chuẩn bị. Ông. Sau một khắc, lôi đạo tại trong mật thất, hiển hóa ra một bộ phận vực giới. Giờ phút này, lôi đạo vực giới cơ hồ là vô tận rộng rãi, có vô số tiểu thế giới, đại thế giới, chẳng qua là vực giới bên trong lại trống rỗng, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đây là thế giới tu hành hệ thống tai hại. Vô phương sinh ra sinh mệnh. Như vậy trong cơ thể vực giới liền thủy chung không viên mãn. Một khi sinh ra sinh mệnh, như vậy lôi đạo trong cơ thể vực giới liền có thể xưng viên mãn. Một khi viên mãn, có lẽ liền có cơ hội thành tiểu thủy tổ. Đó là dùng thế giới tu hành hệ thống thành tiểu thủy tổ. Liền sư tôn thủy tổ không đều nói qua, thế giới tu hành hệ thống lập ý to lớn, khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là thủy tổ đường đoạn tuyệt thôi. Một khi có thể thành tiểu thủy tổ, như vậy thế giới tu hành hệ thống dưới thủy tổ, không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng qua là, có thể thành công sao? Bá. Lôi đạo cầm màu đen sinh mệnh đại đạo thạch, cảm thụ được sinh mệnh đại đạo trong đá sôi trào mãnh liệt nồng đậm sinh mệnh lực, lôi đạo ở sâu trong nội tâm hơi nhiều một chút lòng tin. Nhưng hắn trong cơ thể vực giới, chung quy là một cái không hoàn thiện thế giới. Cho dù là sư tôn thủy tổ không, cũng chỉ là nói một cái hoàn thiện thế giới, có khả năng sẽ sinh ra sinh mệnh. Còn lôi đạo trong cơ thể vực giới, dựa vào viên này sinh mệnh đại đạo thạch có thể hay không sinh ra sinh mệnh. Lôi đạo cũng không rõ ràng. Hiện tại lôi đạo chỉ có thể đối nó ôm lấy một tia hy vọng. Lôi đạo lựa chọn trong cơ thể vực giới bên trong một tòa vô cùng vững chắc đại thế giới, sau đó Nazi này tòa đại thế giới, đem này tòa đại thế giới bố trí thành trong cơ thể vực giới ở trong vững chắc nhất địa phương. Dù cho trong cơ thể vực giới sụp đổ, như vậy này tòa đại thế giới cũng nhất định là cuối cùng mới sụp đổ. Lôi đạo cần cho viên này sinh mệnh đại đạo thạch sáng tạo điều kiện tốt nhất. Chỉ có theo trong cơ thể vực giới đản sinh tiên thiên sinh mệnh mới coi là trong cơ thể vực giới chân chính sinh mệnh. Nghĩ lôi đạo thả ở trong người vực giới ở trong những mê giới đó chúa tể, trên thực tế liền không tính là trong cơ thể vực giới sinh mệnh. Lôi đạo ở trong người vực giới bên trong một tòa thế giới tự tay gieo xuống viên này sinh mệnh đại đạo thạch, hắn hy vọng viên này sinh mệnh đại đạo thạch liền như là chân chính hạt giống một dạng, mọc rễ nảy mầm, cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành. Chôn xuống sinh mệnh đại đạo sau đá, lôi đạo liền một lần nữa thối lui ra khỏi trong cơ thể vực giới. 3 tháng cũng không thể phí phạm. Phải nắm chắc thời gian nhiều bán một điểm hóa long chỉ danh lạch, còn có một số bảo vật cần muốn giao dịch thành kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo đã có dự định. 3 tháng này, hắn đến thật tốt lợi dụng một phiên, đem toàn bộ bảo vật đều biến hiện, biến thành tuổi thọ chứa đựng. Một phần vạn tại phá diệt trong không gian thu được hàng loạt phá diệt thần thạch, lôi đạo nhưng là muốn cùng thủy tổ giao dịch thủy tổ trên người huyết mạch. Có lẽ, cái này cũng là lần đầu tiên có người dám đánh thủy tổ trên thân huyết mạch chủ ý, nhưng mấu chốt là thủy tổ bản thật đúng là đáp ứng. Đương nhiên, lại chúa tể khác hoặc là vấn đạo giả xem ra, lôi đạo làm như vậy không thể nghi ngờ là đối phá diệt thần thạch lãng phí. 50 viên phá diệt thần thạch, đi trao đổi thủy tổ trên người huyết mạch, có ý nghĩa sao? Nếu như cho chúa tể khác hoặc là vấn đạo giả, vậy coi như là 50 lần thủy tổ diễn hóa thủy tổ chi lộ cơ hội. 50 lần diễn hóa thủy tổ chi lộ cơ hội, không thâm sao? Ngược lại rất nhiều chúa tể là không hiểu lôi đạo hành vi, nhưng bất kể như thế nào. Kỳ thật những chúa tể kia cùng vấn đạo giả cũng hy vọng lôi đạo có thể tiến vào phá diệt không gian ở trong. Liền coi như bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng sẽ cạnh tranh, nhưng có Lôi đạo như thế một tôn người quen tại, mà lại là có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân đỉnh tiêm vấn đạo giả, an toàn của bọn hắn không thể nghi ngờ liền có rất lớn bảo đảm. Thời gian từng giờ trôi qua, Như Ma chúa tể đạo Lữ Vạn Hoa chúa tể cũng tiến vào Lôi đạo mê giới bên trong, tại mê giới nội tu đi. Ngược lại thời gian 3 tháng, tại mê giới bên trong đã đủ rồi. Lập tức đắm chìm thời gian quá dài ngược lại không tốt. Như Ma chúa tể cùng Lôi đạo cũng thảo luận một phiên, Như Ma chúa tể lần này cũng là muốn đi liều mạng một cái, dù sao hắn là vấn đạo giả. Nếu như làm từng bước tu hành, hắn sẽ rất khó thành làm đỉnh tiêm vấn đạo giả, đến mức trở thành thủy tổ, vậy liền càng không khả năng. Mà lần này phá diệt không gian chính là cơ hội của hắn. Chỉ cần có thể thu hoạch được một khỏa phá diệt thần thạch, là hắn có thể cùng thủy tổ bàn giao dịch một lần, nhường thủy tổ bàn diễn hóa thủy tổ chi lộ. Đây đối với Như Ma chúa tể dạng này tân tấn vấn đạo giả có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, Như Ma chúa tể muốn thu hoạch được phá diệt thần thạch, vẫn là đến dựa vào bản lãnh của mình. Lôi đạo cũng không thể có thể làm gì đều mang Như Ma chúa tể, dù sao, Lôi đạo cũng cần phá diệt thần thạch. Theo thời gian trôi qua, Lôi đạo cũng lần lượt biến hiện một chút bảo vật, đem hắn giao dịch thành kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mà lại, Hóa Long chỉ danh ngạch đồng dạng lần lượt giao dịch một chút. Chẳng qua là nhường Lôi đạo tiếc nuối là sinh mệnh đại đạo thạch, trồng ở trong cơ thể vực giới đã có 1-2 tháng, nhưng làm sao lại không có một chút động tĩnh. Đến mức biến hóa, cũng không có biến hóa, thậm chí sinh mệnh đại đạo trong đá sinh mệnh lực vẫn như cũ vô cùng nồng đậm, sôi trào mãnh liệt, nhưng lại vẫn cứ thai nghén không sinh ra mệnh. Điều này không khỏi làm Lôi đạo trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ hắn sinh mệnh đại đạo thạch vẫn như cũ vô phương thai nghén ra sinh mệnh. Lôi đạo trong lòng có như thế một chút lo lắng, nhưng hắn lại không thể làm gì. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể chờ. Thoáng qua 3 cái tháng thời gian trôi qua, cũng đến cùng thủy tổ bản thời gian ước định. Bá. Lôi đạo mở mắt. Hắn lấy 3 tháng qua lục tục ngo ngoe thu được không ít tuổi thọ, thế là, hắn điều động dị năng xem xét thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 35 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 150 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 115 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 10%. 29 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo tuổi thọ tăng lên 40 tỷ năm, không sai biệt lắm đạt đến 150 tỷ năm mức độ. 150 tỷ năm, vẫn là quá ít. Lôi đạo lắc đầu. Tuổi thọ thực sự quá khó khăn tăng lên. 3 tháng, hắn đều không hề rời đi bàn thành, có thể gia tăng 40 tỷ tuổi thọ mệnh, đã tương đối khá, thậm chí Hóa Long chỉ danh ngạch đều bán đi ít nhất 20 cái. Bằng không mà nói, còn vô phương thu hoạch được 40 tỷ tuổi thọ mệnh. Không sai biệt lắm. Đi phá diệt không gian. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn chờ đợi ngày này đã đợi 3 tháng, hắn thậm chí đều có chút không thể chờ đợi. Trọng yếu không phải phá diệt thần thạch, mà là thủy tổ trên người thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo đã không kịp chờ đợi muốn có được thủy tổ bản cùng sư tôn thủy tổ không trên người thủy tổ huyết mạch. Chương 986, lại gặp người quen. 3 tháng đã đến, chúng ta xuất phát. Thủy tổ bản thậm chí thủy tổ không đều đến, hai vị thủy tổ xuất lĩnh lấy hơn 10 vị vấn đạo giả cùng chúa tể. Cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp xuyên toa không gian, hướng phía phá diệt xuyên qua không gian mà đi. Dọc theo con đường này, rất nhiều người biểu lộ đều hết sức nghiêm trọng. Liên Lôi đạo cũng không ngoại lệ. Lần này có thể là toàn bộ minh giới, toàn bộ hoang cổ đại lục đều đã bị kinh động. Dù sao, quan hệ này đến thủy tổ, các thánh nhân có thể hay không vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, đây là liên quan đến thủy tổ, các thánh nhân bản thân lợi ích. Mỗi một vị thánh nhân, thủy tổ đều sẽ dốc hết toàn lực đi tranh đoạt, bởi vậy, có thể tưởng tượng lần này phá diệt không gian chuyến đi, Lôi đạo đám người gặp được nhiều ít đối thủ cường đại. Đồ nhi. Đồng nhiên, Lôi đạo trong đầu truyền đến sư tôn thủy tổ không truyền âm. Ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ, ngươi mặc dù đã là có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhưng trên thực tế, không nói chạm diệt thánh nhân hóa thân, nhưng có thể cùng thánh nhân hóa thân chống lại đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng số lượng cũng không ít. Bọn hắn còn có một cái đặc thù xưng hô, gọi là bán thánh. Bán thánh. Lôi đạo hết sức kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có cái gì bán thánh. Đúng vậy, bán thánh. Trên thực tế, đây là hoang cổ đại lục độc hữu, bao trùm tại vấn đạo giả phía trên, lại tại thánh nhân, thủy tổ phía dưới, được xưng là bán thánh. Sở dĩ là bán thánh, mà không phải nửa bước thủy tổ, đó là có nguyên nhân, tại minh giới người tu hành bên trong, là không có bán thánh tồn tại, đỉnh tiêm vấn đạo giả liền là cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Lôi đạo trong lòng giật mình. Hoang cổ đại lục mới có bán thánh, mà minh giới người tu hành không có bán thánh. Bán thánh sở dĩ là bán thánh, đó là cùng hoang cổ đại lục đặc biệt tu hành hệ thống có quan hệ. Tại hoang cổ đại lục, đỉnh tiêm vấn đạo giả nếu như có thể càng tiến một bước, thậm chí có thể lĩnh ngộ một ít đại đạo, dù cho nguyên thần không có ký thác hư không, trên thực tế cũng có thể động dụng hoàng cổ đại lục một ít lực lượng, làm đến ngôn xuất pháp tùy mức độ. Vậy liền cùng thánh nhân không hề khác gì nhau, chỉ là bởi vì nguyên thần không có ký thác hư không, mà lại cũng không có hóa thân, coi như ngôn xuất pháp tùy, điều động hoàng cổ đại lục lực lượng cũng kém xa thánh nhân, cho nên chỉ có thể xưng là bản thánh. Coi như là lại bình thường bản thánh, đó cũng là bao trùm tại vấn đạo giả phía trên. Mà chúng ta minh giới người tu hành, bởi vì tu hành hệ thống duyên cớ, cũng không có khả năng sinh ra bản thánh, cho nên, đỉnh tiêm vấn đạo giả liền là cực hạn. Bất quá, ngươi tựa hồ là một cái ngoại lệ, ngươi là minh giới người tu hành, nhưng thực lực của ngươi lại bao trùm tại vấn đạo giả phía trên, tựa hồ cùng bán thánh không hề khác gì nhau. Nói đến đây, Thủy Tổ Không cũng cảm thấy hết sức cổ quái. Hắn là hiểu rõ nhất lôi đạo, ban đầu, lôi đạo thế giới tu hành hệ thống, trên thực tế Thủy Tổ chi lộ liền đã đoạn tuyệt, không có thể trở thành Thủy Tổ. Nhưng lôi đạo lại vẫn cứ đi ra mặt khác một đầu Thủy Tổ chi lộ. Mấu chốt là đầu này Thủy Tổ chi lộ còn rất mạnh. Đương nhiên, Trảm Diệt Thánh Nhân hóa thân cũng không phải lôi đạo Thủy Tổ chi lộ, mà là lôi đạo Thủy Tổ chi lộ đoạn tuyệt thế giới tu hành hệ thống. Cho nên, lôi đạo mặc dù so sánh bán thánh, nhưng lại dựa vào là thế giới tu hành hệ thống, này loại Thủy Tổ chi lộ đoạn tuyệt tu hành hệ thống, cũng không biết là phúc hay là họa. Nói như vậy, lần này tại phá diệt trong không gian, ta có khả năng gặp được hoang cổ đại lục bán thánh. Lôi đạo trong lòng run lên. Hắn đã sớm biết hoang cổ đại lục không có đơn giản như vậy, tại đỉnh tiêm vấn đạo giả phía trên khẳng định còn có một số mạnh mẽ tồn tại. Hắn có thể Trảm Diệt Thánh Nhân hóa thân, mặt khác một chút cường giả đỉnh cao hẳn là cũng có thể. Hiện tại xem ra, quả là thế. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì những cái kia bán thánh không sẽ cùng thánh nhân động thủ, cho nên mới không có Trảm Diệt Thánh Nhân hóa thân thôi. Thật muốn động thủ, lôi đạo đoán chừng những cái kia bán thánh cũng có thể tùy tiện Trảm Diệt Thánh Nhân bình thường hóa thân. Không sai, không phải khả năng gặp được bán thánh, mà là nhất định sẽ gặp được bán thánh. Phá diệt thần thạch đối thánh người mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu, cái này liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích, bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, cam đoan có thể có được đầy đủ phá diệt thần thạch. Bởi vậy, thuyết phục bán thánh tiến vào phá diệt không gian tranh đoạt phá diệt thần thạch liền vô cùng trọng yếu. Dùng thánh nhân uy vọng cùng thủ đoạn, thuyết phục bán thánh cũng không khó. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, phá diệt không gian chuyến đi không có đơn giản như vậy. Bất quá, Đồ Nhi, ngươi cũng có ưu thế. Những cái kia bán thánh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như cứng đối cứng, có lẽ ngươi có thể thắng, nhưng đã thắng được một tôn bán thánh, đã thắng được hai tôn bán thánh sao? Huống chi, phá diệt trong không gian, khẳng định không chỉ một hai tôn bán thánh. Ưu thế của ngươi liền là trong cơ thể vực giới, dùng trong cơ thể của ngươi vực giới có thể ngăn cách thánh nhân hóa thân cùng hoang cổ đại lục cảm ứng, như vậy ngăn cách bán thánh cùng hoang cổ đại lục cảm ứng, hẳn là cũng không có vấn đề. Bán thánh không có hoang cổ đại lục cảm ứng, vô phương đạt được hoang cổ đại lục lực lượng gia trì, đó cùng đỉnh tiêm vấn đạo giả có cái gì khác nhau. Cho nên, ngươi tự nhiên liền khắc chế này chút bán thánh. Thủy Tổ Không nói xong, tầm mắt liền biến cổ quái. Lôi đạo trong cơ thể vực giới này loại nghịch thiên năng lực, nào chỉ là khắc chế bán thánh, thậm chí đều khắc chế thánh nhân. Dù sao, các thánh nhân chiến đấu, chủ yếu dựa vào là liền là hóa thân, mà thánh nhân hóa thân mạnh liền mạnh tại cùng hoang cổ đại lục ở giữa cảm ứng, như mất đi cùng hoang cổ đại lục cảm ứng, thánh nhân thực lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, nếu là thánh nhân chủ chiến hóa thân thậm chí chân thân xuất động, lôi đạo mong muốn ngăn cách hoang cổ đại lục cùng thánh nhân ở giữa cảm ứng, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Nhưng ngăn cách bình thường hóa thân cùng bán thánh, có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Ông! Rất nhanh, mọi người theo không gian ở trong vừa xài bước ra, đã đi tới phá diệt không gian bên ngoài. Rất nhiều chúa tể tại hoang cổ đại lục đều là lần đầu tiên xuyên toa không gian, bởi vậy còn có chút không thích ứng, rời đi không gian thông đạo lúc còn có chút chật vật. Nhưng lôi đạo rõ ràng không phải lần đầu tiên xuyên toa không gian, coi như là chính hắn tại hoang cổ đại lục bên trong đều có thể xuyên toa không gian, chẳng qua là xuyên qua khoảng cách còn kém rất rất xa Thủy Tổ thôi. A, lôi đạo ngẩng đầu nhìn lên, này xem xét thật đúng là phát hiện một chút người quen. Tỷ như, Thánh Nhân Nguyên, Thánh Nhân Dịch, Thánh Nhân Cổ cùng Thánh Nhân Cũ, này tứ đại Thánh Nhân, đều thuộc về lôi đạo đắc tội qua Thánh Nhân. Bá, rất nhiều người Thánh Nhân, Thủy Tổ tầm mắt, cũng lập tức đều tập trung vào Thủy Tổ không, Thủy Tổ bàn trên thân, bất quá sau một khắc, liền có bốn đạo ánh mắt rơi vào lôi đạo trên thân. Bất ngờ liền là lôi đạo thấy qua tứ đại thánh nhân. Này bốn tôn thánh nhân sắc mặt đều hơi đổi, lộ ra rất khó coi. Bọn hắn đều bị lôi đạo Trảm Diệt qua thánh nhân hóa thân, tại thánh nhân trong vòng luẩn quẩn, đều biến thành trò cười. Bởi vậy, cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, mặc dù các thánh nhân đỏ mắt ngược lại không đến nỗi, nhưng khó tránh ánh mắt bất thiện, cho Lôi đạo áp lực cũng rất lớn. Dù sao, đây là bốn tôn thánh nhân. Ồ, chư vị thánh nhân đối với bản tọa đệ tử cảm thấy hứng thú như vậy. Lúc này, Thủy Tổ không mở miệng. Hắn vừa mở miệng, lập tức liền vỡ vụn ngưng trọng bầu không khí, nhường Lôi đạo cũng đã nhận được một tia cơ hội thở dốc. Bốn tôn thánh nhân áp lực thực sự quá lớn, thậm chí Lôi đạo đều sắp không nhịn nổi muốn hiển hóa ra Thủy Tổ thần thể. Cũng là Thủy Tổ không dạng này thất kiếp Thủy Tổ, mới có thể nhẹ nhàng một câu liền hóa giải Lôi đạo mối nguy. Thủy Tổ không, ngươi thật sự là giáo đệ tử giỏi. Bất quá, lần này lại phá diệt trong không gian, đệ tử của ngươi còn có thể hay không sống sót, vậy coi như khó nói. Thánh nhân Nguyên Tử Tổ nói, lần trước thánh nhân Nguyên mất hết mặt mũi, vẫn luôn không có sống thế nào động. Hiện tại đi tới phá diệt không gian, hiển nhiên là có chuẩn bị đầy đủ, hắn nhưng không có như vậy dễ quên, hắn cũng không có quên hắn là như thế nào mất đi mặt mũi. Rõ ràng, hắn cũng không định buông tha Lôi đạo. Mà lại, hắn cũng biết, Thủy Tổ không nhất định sẽ làm cho Lôi đạo đi tới phá diệt không gian. Dù sao, dùng Lôi đạo thực lực, tại phá diệt trong không gian là vô cùng có khả năng thu hoạch được phá diệt thần thạch, Thủy Tổ không lại thế nào bỏ được từ bỏ phá diệt thần thạch. Ừm. Thủy Tổ không nhìn thoáng qua. Hắn thấy được thánh nhân Nguyên sau lưng, một tên người mặc áo trắng, cả người khoanh chân ngồi trong hư không không nhúc nhích, thân bên trên tán phát lấy một cỗ mịt mở khí tức đại đế. Đó là một tôn vấn đạo giả. Thậm chí không phải bình thường vấn đạo giả, ở trên người hắn, mơ hồ có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Bán thánh. Nhất định là bán thánh. Bằng không, thánh nhân Nguyên sẽ không như vậy có nắm bắt, mà lại, cũng sẽ không chấn định như vậy. Thánh nhân Nguyên, nguyên lai ngươi đem bán thánh đều mời xuống núi, vì đối phó bản tọa đồ nhi, ngươi cũng là nhọc lòng. Thủy Tổ không ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Bán thánh. Dù cho Thủy Tổ không cảm thấy, Lôi đạo trong cơ thể vực giới có thể ngăn cách bán thánh cùng hoang cổ đại lục ở giữa cảm ứng, nhưng vạn nhất nếu là cách không dứt được đâu. Ai nói thánh nhân hóa thân cùng hoang cổ đại lục cảm ứng liền nhất định so bán thánh mạnh. Vậy cũng không nhất định. Nhất là bán thánh tới một mức độ nào đó, cũng không kém hơn thánh nhân, thậm chí cùng thánh nhân không có gì khác biệt. Như vậy trải qua, không lường được nhân tố thật sự là nhiều lắm, dù cho Lôi đạo chạm diệt thánh nhân hóa thân, uy thế đạt đến đỉnh phong, nhưng cùng bán thánh ở giữa đọ sức đến tột cùng như thế nào. Người nào cũng không có nắm chắc. Thủy Tổ không, làm sao, chỉ cho phép đệ tử của ngươi bao trùm tại đỉnh tiêm vấn đạo giả phía trên, liền không cho phép chúng ta tìm bán thánh ra tay. Ha ha ha, ngươi nếu là sợ, có thể nhường Lôi đạo không tiến vào phá diệt không gian. Thánh nhân Nguyên nở nụ cười. Hắn biết, Thủy Tổ không dù như thế nào đều sẽ không để vứt bỏ phá diệt thần thạch. Dù cho chỉ có một tia hy vọng, Thủy Tổ không đều sẽ không để vứt bỏ, dù sao, một khi từ bỏ. Như vậy Thủy Tổ không chỉ sợ cũng thật vô phương vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Cái này liên quan đến Thủy Tổ không sinh tử của mình, sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ. Bán thánh, Thủy Tổ bàn, thậm chí chư vị Thủy Tổ, vẻ mặt đều rất khó coi. Minh giới trận doanh cùng hoang cổ đại lục trận doanh có rõ ràng khác nhau, mặc dù tại Thủy Tổ, thánh nhân phương diện bên trên, hai bên cũng không e ngại, thậm chí trên thực lực khoảng cách cũng không lớn. Nhưng ở bán thánh này một ngăn bên trên, minh giới trận doanh thì là bại hoàn toàn. Nguyên nhân rất đơn giản, minh giới trận doanh không có bán thánh cường giả. Đây là tu hành hệ thống quyết định, không có bán thánh, cũng không có cái gọi là nửa bước thủy tổ, có chẳng qua là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Tại bình thường, bán thánh không ra tình huống giới, minh giới trận doanh còn không có bao nhiêu vấn đề, thậm chí đỉnh tiêm vấn đạo giả cấp độ, cường giả cũng có rất nhiều. Chỉ khi nào bán thánh ra tay, vậy liền không đồng dạng, đối minh giới trận doanh tới nói, bán thánh, cái kia cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Đủ để nghiền ép minh giới trận doanh thủy tổ phía dưới bất luận cái gì người tu hành. Minh giới trận doanh biện pháp, đơn giản liền là tạo thành pháp trận, cùng hắn chống lại. Hoặc là, chỉ có thể gửi hy vọng ở phá diệt trong không gian địa phương cũng đủ lớn, mà lại vận khí đủ tốt, thu hoạch được phá diệt thần thạch liền rời đi. Bởi như vậy, minh giới trận doanh cũng có thể thu được phá diệt thần thạch. Nhưng chung quy là ở vào hạ phong. Chương 987, phá diệt không gian. Hắn liền là Lôi chúa tể. Thánh nhân Nguyên sau lưng cái kia tôn bán thánh, mở mắt, chậm rãi mở miệng. Không sai, hắn liền là Lôi đạo. Nguyên đế, ngươi không nên khinh thường, Lôi đạo kẻ này am hiểu nhất ngụy trang, chuyên môn đem chính mình ngụy trang rất nhỏ yếu, thậm chí đã ngụy trang đến tận xương thủy, hơi không cẩn thận, liền sẽ lấy hắn đạo. Liên bản thánh, đều bởi vì chủ quan mà bị hắn chạm diệt hóa thân, làm cho hề cho thiên hạ. Này tôn bán thánh, tên là Nguyên đế. Nói chung, thánh nhân dùng một chữ làm xưng hào. Một chữ xưng hào tại hoang cổ đại lục chính là tôn xưng, chỉ có cao cao tại thượng cường đại tồn tại, mới hưởng có một chữ xưng hào. Trước mắt bán thánh, mặc dù không có thành thánh, nhưng lại bao trùm tại vấn đạo giả phía trên, cũng bị quan chi dùng một chữ xưng hào, gọi là huyền đế. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, thì như linh tổ thánh nhân. Chẳng qua là, đại bộ phận đều là một chữ xưng hảo. Uyên đế con mắt hơi hơi ngưng tụ, biểu lộ kiên định, trầm giọng nói, thánh nhân yên tâm, ta sẽ không để Tùng cảnh giác, đối phương mặc dù không phải bán thánh, nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác chạm diệt thánh nhân hóa thân, đã cùng bán thánh không sai biệt lắm, thậm chí so với bình thường bán thánh càng thêm cường đại, ta có tư cách gì phất lở. Bản thánh đối thực lực của ngươi có lòng tin, chỉ cần ngươi không phất lở, cái kia liền không có vấn đề. Huống chi, bản thánh còn cùng thánh nhân khác trao đổi, ngoại trừ cướp đoạt phá diệt thần thạch mà bên ngoài, thánh nhân khác dưới trướng bản thánh, gặp lại lôi đạo lúc, các ngươi đều có thể hợp lại. Nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất chém giết lôi đạo. Thánh nhân nguyên trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Rõ ràng, hắn lần này đã hạ quyết tâm, dù như thế nào đều muốn chém lôi đạo. Dù sao, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Tại phá diệt trong không gian, cường giả như mây, mà lại thủy tổ còn không thể can thiệp. Vô luận là phá diệt thần thạch, vẫn là chạm diệt lôi đạo, ta đều sẽ hoàn thành. Hy vọng thánh nhân bệ hạ cũng không cần quên hứa hẹn. Uyên đế cũng nhìn thật sâu liếc mắt thánh nhân nguyên, rõ ràng, thánh nhân nguyên cũng cho hắn hứa hẹn rơi xuống phần thưởng phong phú, nhường uyên đế đều không thể cự tuyệt. Thậm chí, tiểu khen thưởng này trực tiếp liền liên lụy tới uyên đế có thể hay không thành thánh. Bản thánh đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ thực hiện. Một khi ngươi chém giết lôi đạo, lại đạt được đầy đủ phá diệt thần thạch, coi như tại đây cái kỷ nguyên khâu cuối cùng, ngươi cũng có hết sức khả năng lớn thành thánh. Đến lúc đó, vượt qua cái này kỷ nguyên đại kiếp, trường sinh tiêu giao, bất tử bất diệt liền ở trong tầm tay. Thánh nhân nguyên ngữ khí ở trong tựa hồ cũng tràn đầy mê hoặc. Không có người nào có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Trường sinh tiêu giao, bất tử bất diệt. Này đối với tu hành người tới nói, có bao lớn dụ hoặc. Mặc kệ là thần ma cũng tốt. Chúa tể cũng được, cuối cùng theo đuổi không đều là trường sinh tiêu giao, bất tử bất diệt sao. Dù cho thành thánh nhân hoặc là thủy tổ, cũng không là đúng nghĩa trường sinh tiêu giao, bất tử bất diệt, nhưng ít ra có khả năng trường sinh một cái kỷ nguyên, cũng có thể tiêu giao một cái kỷ nguyên. Thậm chí, trở thành thánh nhân, còn có hết sức khả năng lớn tiêu giao rất nhiều kỷ nguyên. Người nào không hy vọng thành thánh? Uyên đế tầm mắt lại nhìn phía lôi đạo, tựa hồ muốn lôi đạo nhớ thật kỹ ở. Lôi đạo cũng là không chút nào để ý. Trên thực tế, hắn vừa xuất hiện về sau, liền có vô số đạo tầm mắt rơi vào trên người hắn. Lôi đạo cũng biết, ở trong đó hơn phân nửa là ánh mắt không có hảo ý. Hắn đắc tội ngũ tôn thánh nhân, lại nổi tiếng bên ngoài, bị thánh nhân một phương rất nhiều đại đế, vấn đạo giả nhìn chằm chằm, cũng không tính là gì ngoài ý muốn, sớm có đoán trước. Lôi đạo tâm tính thì rất bình tĩnh, hắn cũng là thật chấn định, không có quan sát những người khác, mà là quan sát đến toàn bộ phá diệt không gian. Này phá diệt không gian, tựa hồ tự thành một giới. Cũng không thể nói là tự thành một giới, mà là một khu vực, theo phá diệt trong không gian chạy ra hàng loạt phá diệt lực lượng, đem một khu vực lớn đều bao phủ, biến thành hư vô. Cái này cũng thì tương đương với phá diệt không gian phạm vi, lại có thể là phá diệt lực lượng. Lôi đạo trong lòng hơi động. Phá diệt lực lượng hoàn toàn chính xác vô cùng bá đạo, ngàn vạn không thể đụng vào, bằng không mà nói, coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng gánh không được. Bất quá, lôi đạo đối với phá diệt lực lượng xem như tương đối quen thuộc. Lúc trước vì hấp thu sinh mệnh hạt giống, lôi đạo thần thể cũng không có ít bị phá diệt lực lượng cho yên diệt một lần lại một lần. Nhường lôi đạo thống khổ không thể tả. Nhưng đừng tưởng rằng thử qua phá diệt lực lượng liền có thể ngăn cản phá diệt lực, trên thực tế, không có chút nào tác dụng. Nếu là lôi đạo thủy tổ thần thể lại đụng đến phá diệt lực lượng, kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ sẽ bị yên diệt. Đây cũng là phá diệt lực lượng đặc tính. Không gì có thể cản. Bằng không mà nói. Phá diệt lực lượng cũng sẽ không để đường đường thánh nhân, thủy tổ nhóm đều thúc thủ vô sách, rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ, cũng đều là chết tại kỷ nguyên đại kiếp ở trong phá diệt lực lượng dưới, liền thánh nhân nguyên thần đều sẽ bị yên diệt, đủ thấy phá diệt lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Đều không khác mấy đến đông đủ, hiện tại hết thể thánh nhân trở xuống, mặc kệ thần ma vẫn là chúa tể, đều có thể tiến vào phá diệt không gian. Nhớ kỹ, phá diệt không gian có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, tại đổ sụp trước, nhất định phải rời đi phá diệt không gian. Bằng không, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Trong lòng mọi người run lên. Phá diệt không gian đổ sụp, kỳ thật rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ đều đề cập tới. Dưới tình huống bình thường, phá diệt không gian sẽ không đổ sụp. Nhưng có một loại khả năng tính, cái kia chính là phá diệt trong không gian phá diệt thần thạch bị lấy đi quá nhiều. Phá diệt không gian cũng là dựa vào phá diệt thần thạch mới có thể tiếp tục chống đỡ. Một khi không có đầy đủ phá diệt thần thạch, như vậy phá diệt không gian liền sẽ lập tức đổ sụp. Bất quá. Chỉ cần phát hiện loại tình huống này, vẫn là có thể kịp thời rời đi phá diệt không gian. Nói cách khác, mọi người một khi tiến vào phá diệt không gian bên trong, liền phải tùy thời chú ý phá diệt không gian có thể sẽ đổ sụp, dù sao, ai cũng không biết phá diệt trong không gian phá diệt thần thạch lúc nào sẽ bị chuyển không. Tốt, đi thôi. Thủy tổ bàn vung tay lên, rất nhiều thủy tổ, thánh nhân dưới trướng rất nhiều cường giả, đều đã hướng phía phá diệt không gian lối vào bay đi. Mọi người cũng không cần tranh đoạt, cái kia cửa vào quá lớn, đừng nói như thế chút người, coi như là ngàn vạn người, cũng có thể cùng một chỗ tiến vào. Lôi đạo cùng như ma chúa tể cùng một chỗ hướng phía cửa hang bay đi. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo cảm giác toàn thân một hồi vặn mẹo, cả người đã tan biến tại cửa hang ở trong. Không biết lần này phá diệt không gian, đến tột cùng có nhiều ít viên phá diệt thần thạch. Có lẽ có mấy chục viên A. Có lẽ có trên trăm viên cũng không nhất định. Liền có thể mang về nhiều ít viên phá diệt thần thạch, liền phải xem này chút vấn đạo giả biểu hiện. Rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai bên hết sức ăn ý, không có sinh ra bất kỳ xung đột nào. Rõ ràng, vô luận là thế nào tôn thánh nhân hoặc là thủy tổ, đối với phá diệt không gian đều vô cùng coi trọng. Tại không có đạt được phá diệt thần thạch trước đó, ai cũng sẽ không làm loạn, để tránh đối phương điên cuồng phía dưới, phá hủy phá diệt không gian. Hiện tại, hai bên nước giếng không phạm nước sông, phân biệt rõ ràng hình thành hai đại trận doanh. Bất quá, hiện tại không động thủ không có nghĩa là về sau cũng không động thủ. Một khi những chúa tể kia, đại đế sau khi ra ngoài, người nào có thu hoạch khổng lồ, người nào lại là hai tay trống trơn, đến lúc đó, những cái kia hai tay trống không thánh nhân hoặc là thủy tổ, người nào sẽ làm ra chút gì đó, ai cũng không biết. Về phần hiện tại, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Ông! Lôi đạo lảo đảo theo phá diệt không gian bên trong lối đi bay ra. A! Ngưu ma chúa tể đâu? Lôi đạo nhìn một chút bên người, không chỉ ngưu ma chúa tể không có, chúa tể khác hoặc là đại đế cũng đều không có. Bốn phía đều là trống rỗng, thoạt nhìn vô cùng trống trải. Vừa rồi phá diệt không gian thông đạo, là không gian truyền tống. Có điểm giống, mà lại tựa hồ là ngẫu nhiên truyền tống, liền như ma chúa tể cũng không biết đi nơi nào. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như là ngẫu nhiên truyền tống, vậy nếu muốn đạt được phá diệt thần thạch, kỳ thật liền khó hơn. Bởi vì, cái kia phải xem vật khí. Lần này cường giả như mây, cho dù là vấn đạo giả đều không tính là gì. Cho dù là vấn đạo giả, nếu muốn ở phá diệt trong không gian kiếm một chén canh, thu hoạch được phá diệt thần thạch, đó cũng là khó càng thêm khó. Bất quá, nếu như là ngẫu nhiên truyền tống, hoàn toàn xem vận khí, vậy liền không nhất định. Rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là đỉnh tiêm đại đế cũng dám tiến vào phá diệt không gian, liền là nghĩ đụng chút vận khí. Một khi có người thu được phá diệt thần thạch, trực tiếp liền rời đi phá diệt không gian, vậy cũng có thể may mắn giữ được phá diệt thần thạch. Đúng rồi, làm sao rời đi phá diệt không gian? Lôi đạo hơi sững sờ. Hắn nhớ kỹ tiến vào phá diệt không gian lúc, là một cánh cửa khổng lồ, có thể dung nạp ngàn vạn người đồng thời tiến vào. Nhưng bây giờ đâu, cửa ra vào đâu? Lôi đạo không nhìn thấy bất luận cái gì cửa ra vào. Bốn phía đều là trống rỗng, đen kịt một màu, nơi nào có cửa gì? Ta bị ngẫu nhiên truyền đưa đến phá diệt không gian chỗ sâu, không biết khoảng cách phá diệt không gian môn hộ có bao xa, chỉ có tìm tới phá diệt không gian môn hộ, mới có thể rời đi phá diệt không gian. Lôi đạo trong lòng run lên. Xem ra, những cái kia mong muốn đụng vận khí người tu hành, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Rất đơn giản biện pháp, liền là ngăn chặn cửa lớn, người nào tới gần cửa lớn, liền để người nào giao ra phá diệt thần thạch. Đương nhiên, loại biện pháp này cũng có tai hại. Đầu tiên, đến có chấn áp tất cả mọi người thực lực, nơi này chính là có đỉnh tiêm đại chúa tể, vấn đạo giả, đỉnh tiêm vấn đạo giả thậm chí cả bản thánh. Liền lôi đạo cũng không dám nói có thể ngăn cửa, huống chi là những người khác. Bởi vậy, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, một khi đạt được phá diệt thần thạch, coi như là đại chúa tể, cũng có thể có đủ loại biện pháp giấu đi, dù ai cũng không cách nào cảm ứng được phá diệt thần thạch, đến lúc đó làm sao lục soát. Đương nhiên, cũng vẫn có một ít vận khí không tốt đại chúa tể, thu hoạch được phá diệt thần thạch bị phát hiện. Đến lúc đó, liền nhất định phải rời đi. Một khi chạy tới phá diệt không gian cửa ra vào, liền có khả năng bị cướp đoạt phá diệt thần thạch. Loại sự tình này, không cách nào tránh khỏi. Lôi đạo biết, nhất định sẽ có người làm như thế. Bất quá, này không có quan hệ gì với lôi đạo, chỉ cần không đến cướp đoạt hắn phá diệt thần thạch là được rồi. Trước phải tìm tới phá diệt không gian cửa ra vào, đây là trọng yếu nhất. Bằng không, một khi phá diệt không gian đổ sụp, lại đi tìm cửa ra vào, chỉ sợ cũng trễ. Lôi đạo vẫn là hết sức tỉnh táo. Phá diệt thần thạch tuy trọng yếu, nhưng bảo mệnh tựa hồ quan trọng hơn. Trước phải tìm tới phá diệt không gian môn hộ, sau đó lưu lại ấn ký, vô luận tại phá diệt không gian chỗ nào đều có thể cảm ứng được cửa ra vào vị trí. Như thế mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Thế là, lôi đạo bắt đầu dùng thần niệm dò xét, chẳng qua là, bốn phía một mảnh trống rỗng, mong muốn dò xét đến phá diệt không gian cửa ra vào cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thể từng điểm chậm rãi tìm kiếm. Ừm, đó là. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn thần niệm đột nhiên phát hiện một điểm gì đó. Tựa hồ, có gì ghê gớm đồ vật bị lôi đạo cho phát hiện. Chương 988, hắc quan thi thể dị động. Lôi đạo bay đi, trên thực tế nơi này khắp nơi đều là hắc ám, mà lại hư không đều sụp đổ, biến nát vụn, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ triệt để sụp đổ. Mà lôi đạo vừa mới liền thấy một chỗ chỗ đặc thù, tại đây chỗ giữa hư không, một đạo lại một đạo phá diệt lực lượng, đem một chỗ hư không triệt để sụp đổ. Lại từ chỗ kia hư không sụp đổ địa phương, xuất hiện hàng loạt phá diệt lực lượng. Trên thực tế, rất nhiều người đều có một cái nghi vấn, hư không sụp đổ lại biến thành cái gì? Hư không sụp đổ, liền sẽ trở thành hư vô, vô phương xuyên qua không gian, vô phương bay lượn, tóm lại, chính là không có. Nhưng lại có thể cảm ứng được, mà bây giờ, chỗ này hư không sụp đổ, thế mà từ bên trong toát ra hàng loạt phá diệt lực lượng. Chẳng lẽ, kỷ nguyên đại kiếp bên trong phá diệt lực lượng, chính là như vậy xuất hiện? Đây cơ hồ lật đổ lôi đạo nhận biết. Kỷ nguyên đại kiếp khởi nguyên, người nào cũng không biết, cho dù là cổ xưa nhất thủy tổ hoặc là thánh nhân cũng giống vậy, người nào cũng không biết kỷ nguyên đại kiếp khởi nguyên. Chẳng qua là biết kỷ nguyên đại kiếp một khi bùng nổ, cái kia liền sẽ có hàng loạt phá diệt lực lượng, này chút phá diệt lực lượng, sôi trào mãnh liệt, tiên diệt lấy hết thảy. Liên thủy tổ, thánh nhân cũng vô phương ngăn cản. Còn có một cái tin đồn, nếu như thánh nhân hoặc là thủy tổ, có thể vượt qua lần thứ 10 kỷ nguyên đại kiếp, cái kia liền có thể triệt để thoát khỏi kỷ nguyên đại kiếp, không bị phá diệt lực lượng yên diệt, chân chính tiêu giao trường sinh, bất tử bất diệt. Đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn, có phải thật vậy hay không, ai cũng không biết. Dù sao, muốn vượt qua 10 lần kỷ nguyên đại kiếp, thật quá khó khăn, liền cửu kiếp thủy tổ hoặc là cửu kiếp thánh nhân cũng không có, chớ nói chi là vượt qua 10 lần kỷ nguyên đại kiếp. Thủy tổ không đã tương đương lợi hại, vượt qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, chính là thất kiếp thủy tổ. Nhưng đối mặt lần này kỷ nguyên đại kiếp, cũng chính là lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp, cũng cảm giác vượt qua tỷ lệ không lớn. Đủ thấy kỷ nguyên đại kiếp kinh khủng đến cỡ nào. Mà kỷ nguyên đại kiếp kinh khủng nhất địa phương, liền là phá diệt lực lượng. Một khi phá diệt lực lượng mãnh liệt tới, mặc kệ mạnh bao nhiêu lực lượng, mặc kệ có nhiều ít thủ đoạn, hết thảy đều không làm nên chuyện gì, muốn bị phá diệt lực lượng triệt để phá hủy. Mà bây giờ, hàng loạt phá diệt lực lượng liền theo sụp đổ giữa hư không xuất hiện. Chờ một chút, này chút phá diệt lực lượng tại sao không có khuyết tán? Lôi đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn cách phiến khu vực này xa xa, hắn có thể không dám tùy tiện tới gần, một phần vạn những cái kia phá diệt lực lượng đột nhiên bạo phát đâu. Một khi đánh vào lôi đạo trên thân, coi như lôi đạo có thủy tổ thần thể, đoán chừng đều gánh không được. Lôi đạo thấy này chút phá diệt lực lượng chẳng những không có khuyết tán, ngược lại dần dần ngưng tụ lại, loang thoáng, tựa hồ có một khối đá xuất hiện hình thức ban đầu. Cái này, đây là phá diệt thần thạch. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải phá diệt thần thạch. Mà lại, viên này phá diệt thần thạch hẳn là vừa mới sinh ra, cho nên mới sẽ hấp thu nhiều như vậy phá diệt lực lượng. Chẳng qua là, có nhiều như vậy phá diệt lực lượng, lôi đạo như thế nào thu hoạch được phá diệt thần thạch liền thành một chuyện phiền toái. Hoặc là an tĩnh chờ đợi, chờ đến những cái kia phá diệt lực lượng cũng dần dần khuếch tán, tan biến, sau đó lại đi thu hoạch được cái kia viên phá diệt thần thạch. Chẳng qua là, ai biết những cái kia phá diệt lực lượng lúc nào tán loạn tan biến. Vạn nhất nếu là mấy tháng đâu. Nói không chừng phá diệt không gian đều hỏng mất, phá diệt lực lượng cũng không có tán loạn. Hoặc là liền là lôi đạo ra tay, đem phá diệt thần thạch cho thu lại. Chẳng qua là, này có nhất định tính nguy hiểm. Lôi đạo suy nghĩ một chút, dứt khoát vận dụng trong cơ thể vực giới lực lượng. Ông! Sau một khắc, lôi đạo vực giới lực lượng tạo thành lĩnh vực, trong nháy mắt đem phiến khu vực này phá diệt lực lượng đều bao phủ ở bên trong. Vâng! Bất quá, lôi đạo vực giới lực lượng vừa mới đụng phải phá diệt thần thạch, vực giới lực lượng liền như là hỏa diễm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, bị phá diệt lực lượng trong nháy mắt nghiền nát. Thậm chí, còn kéo dài lấy lĩnh vực lực lượng, muốn hướng phía lôi đạo trong cơ thể lĩnh vực kéo dài mà đi. Lôi đạo trong lòng giật mình, lập tức tách ra lĩnh vực lực lượng, này mới không có nhường phá diệt lực lượng kéo dài tiến vào trong cơ thể, bằng không mà nói, một khi phá diệt lực lượng kéo dài tiến vào trong cơ thể, hậu quả khó mà lường được. Ít nhất, lôi đạo thủy tổ thần thể cùng với trong cơ thể vực giới, là trăm triệu ngăn không được này chút phá diệt lực lượng. Đã từng, một tia phá diệt lực lượng liền để lôi đạo thần thể sụp đổ, hiện ở nơi nào là một tia? Rõ ràng là một tia gấp trăm ngàn lần, không biết có nhiều ít phá diệt lực lượng. Đây là sự thực lướt qua liền chết, sát bên liền vong, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể nhiễm phải này chút phá diệt lực lượng. Vực giới lực lượng vô phương ngăn cản phá diệt lực lượng, cái kia làm thế nào chiếm được viên này phá diệt thần thạch? Lôi đạo có chút phát sầu. Nếu để cho hắn từ bỏ viên này phá diệt thần thạch, Lôi đạo lại rất không cam tâm, dù sao, đây là hắn gặp phải viên thứ nhất phá diệt thần thạch. Mà lại, phá diệt trong không gian đến tột cùng có nhiều ít viên phá diệt thần thạch, ai cũng không biết, một phần vạn liền mấy khỏa phá diệt thần thạch đâu. Bỏ qua này một khỏa, lại muốn đạt được tiếp theo viên phá diệt thần thạch liền vô cùng khó khăn. Nhưng ngoại trừ vực giới lực lượng, Lôi đạo lại có thể nghĩ biện pháp gì? Chủ nhân, dùng hắc quan thử một chút. Đồng nhiên, Lôi đạo trong đầu vang lên một hồi thanh âm, là tiểu hắc thanh âm. Hắc quan. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Đúng a, hắc quan. Thì hắc quan vô cùng thần bí, cơ hồ vô phương bị phá hủy, mà lại Lôi đạo đã xác định, hắc quan là dị giới bảo vật. Nhưng phá diệt lực lượng có thể hay không phá hủy hắc quan, Lôi đạo cũng không cách nào cam đoan. Một phần vạn hắc quan có hại, vậy liền tổn thất lớn rồi. Mà lại hắc quan một khi có hại, tiểu hắc cũng sẽ nhận trọng thương. Hắc quan tồn tại thời gian rất dài, có thể là trước kỷ nguyên, thậm chí là trước đó cái kỷ nguyên liền đi tới minh giới. Nhất định trải qua kỷ nguyên đại kiếp, phá diệt lực lượng, đoán chừng đều không làm gì được hắc quan. Huống chi, hắc quan bên trong cỗ thi thể kia, càng đang dùng phá diệt lực lượng tới thối luyện. Lôi đạo cảm thấy, hắc quan hẳn là không sợ phá diệt lực lượng. Nhưng đến cùng có phải hay không cùng hắn suy đoán một dạng, vẫn phải cụ thể thử một chút mới biết được. Nghĩ tới đây, Lôi đạo trực tiếp liền đem hắc quan theo trong cơ thể vực giới ở trong Na Di ra tới. Đi. Lôi đạo hiện tại cũng có thể thao túng hắc quan, huống chi còn có tiểu hắc phối hợp, thao túng hắc quan liền càng thêm buông lỏng. Hắc quan hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nhào về phía đoàn kia phá diệt lực lượng. Vụ. Hắc quan bay vào phá diệt lực lượng bên trong, lập tức, phá diệt lực lượng phảng phất lập tức nhận lấy khiêu khích giống như, trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem hắc quan bao bọc tại bên trong. Lôi đạo trong lòng giật mình, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Này chút phá diệt lực lượng, Lôi đạo là tự mình được chứng kiến, đơn giản không có gì không phá, tiên diệt hết thảy. Hiện tại hắc quan bị phá diệt lực lượng bao bọc, hàng loạt phá diệt lực lượng cố gắng phá hư hắc quan, nhưng hắc quan lại lù lù bất động, mặc cho phá diệt lực lượng ăn mòn, không có có tổn thương chút nào. Lợi hại. Bất quá là dị giới bảo vật, thế mà liên phá diệt lực lượng còn không sợ. Lôi đạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắc quan không sợ phá diệt lực lượng, đây là không thể tốt hơn. Như vậy Lôi đạo cũng là có thể thu hoạch được phá diệt thần thạch. Sau một khắc, Lôi đạo trực tiếp mở ra hắc quan. Ông! Giờ khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại Lôi đạo vừa mới mở ra hắc quan, lập tức, hắc quan bên trong uổng phí sinh ra một cỗ hấp lực, đem phá diệt lực lượng hết thể đều hút vào hắc quan ở trong. Cho ta định. May mắn, Lôi đạo trước tiên liền điều khiển hắc quan định trụ phá diệt thần thạch, bằng không mà nói, phá diệt thần thạch nói không chừng đều bị hút vào. Vụ! Lôi đạo vội vàng triệu hồi hắc quan, lập tức theo hắc quan bên trong lấy ra phá diệt thần thạch. Viên này phá diệt thần thạch có chút nhỏ, nhưng chung quy là phá diệt thần thạch, mà lại bên trong ẩn chứa phá diệt lực lượng, hơn nữa là phá diệt lực lượng kết tinh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi phóng xuất ra, uy năng không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng đừng hòng phóng xuất ra phá diệt thần thạch uy năng, có lẽ chỉ có thánh nhân, thủy tổ cấp độ tồn tại mới có thể phóng xuất ra phá diệt thần thạch uy năng. Hoặc là, cảm ngộ đến phá diệt thần thạch ở trong phá diệt lực lượng, dĩ nhiên, đây đối với đỉnh tiêm vấn đạo giả mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng không cách nào lĩnh hội. Phá diệt thần thạch không có có gì đáng xem, đều không khác mấy. Lôi đạo trọng điểm xem xét chính là hắc quan, nhất là hắc quan dị động, thế mà đem phá diệt lực lượng đều hoàn toàn hút vào hắc quan ở trong. Phá diệt lực lượng đâu? Lôi đạo phát hiện, hắc quan ở trong cũng không có phá diệt lực lượng. Vừa mới hắn nhưng là tận mắt thấy. Hắc quan hút đi tất cả phá diệt lực lượng, thậm chí liền phá diệt thần thạch đều kém chút hút đi, Lôi đạo đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Nhưng bây giờ, hắc quan ở trong không có phá diệt lực lượng, điểm này Lôi đạo phi thường khẳng định. Dù sao, hắn dù nói thế nào cũng là hắc quan chi chủ, sơ bộ luyện hóa hắc quan, làm sao lại không biết? Ừm. Chẳng lẽ là? Lôi đạo trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng. Hắn lập tức tập trung thần niệm, nhìn phía hắc quan ở trong thi thể. Cố kia dị giới thi thể. Nguyên bản cùng hơi một tí, tựa hồ ở vào một chỗ khác không gian ở trong dị giới thi thể, hiện tại thế mà lại hơi hơi rung động lấy, Lôi đạo xem rất rõ ràng. Đương nhiên, thi thể chung quy là thi thể, không có sinh mệnh khí tức. Thi thể sở dĩ biết rung động, đó là bởi vì phá diệt lực lượng. Lôi đạo xem rất rõ ràng, vừa mới hắc quan hút đi hàng loạt phá diệt lực lượng, đang quấn quanh ở trên thi thể, tựa hồ đang ở rèn luyện cỗ này dị giới thi thể. Mà dị giới thi thể tại phá diệt lực lượng dưới, vẹn vẹn chẳng qua là rung động thôi. Thế mà không có bị phá diệt lực lượng cho yên diệt. Một màn này, cho Lôi đạo cực lớn chấn động, hắn là biết phá diệt lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Phá diệt lực lượng, yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Tại minh giới, hoang cổ đại lục bên trong, liền không có cái gì lực lượng hoặc là cường giả, có thể cùng phá diệt lực lượng chống lại. Kỷ nguyên đại kiếp vừa tới, phá diệt lực lượng sôi trào mãnh liệt, coi như là thánh nhân cùng thủy tổ đều phải nhượng bộ lui binh, không dám cùng phá diệt lực lượng cứng đối cứng. Thậm chí, có thật nhiều thánh nhân cùng thủy tổ còn độ không qua kỷ nguyên đại kiếp, bị phá diệt lực lượng yên diệt, hoàn toàn chết đi. Mà bây giờ, cỗ này không có có bất luận hơi thở của sự sống nào dị giới thi thể, thế mà thật tại dùng phá diệt lực lượng tối luyện, liên phá diệt lực lượng cũng không cách nào tổn thương hắn một chút. Lôi đạo tâm bên trong phi thường rung động. Cỗ này dị giới thi thể, có thể hay không bị phá diệt lực lượng tối luyện đến viên mãn, sau đó liền sống lại. Lôi đạo trong lòng mơ hồ có băn khoăn như vậy. Dù sao, ban đầu hắc quan liền là dùng để chở thi thể, mà thi thể lại là dùng tới chuyên môn nhường phá diệt lực lượng tối luyện. Một khi thối luyện đến cực hạn, như vậy dị giới thi thể phục sinh chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Nay dị giới thi thể một khi phục sinh, lôi đạo tình cảnh đã có thể nguy hiểm. Nhưng muốn cho lôi đạo từ bỏ cỗ này hắc quan, hắn lại hết sức không bỏ, cỗ này hắc quan đích thật là một kiện trí bảo, vô cùng có tác dụng. Xem ra, về sau không thể để cho hắc quan tiếp xúc phá diệt lực. Coi như nhất định phải tiếp xúc phá diệt lực lượng, vậy cũng phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể mở ra hắc quan, bằng không bị hắc quan hút vào phá diệt lực lượng, lại bị dị giới thi thể thối luyện, nói không chừng lúc nào dị giới thi thể liền phục sinh. Lôi đạo trong lòng quyết định chủ ý. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lại để cho dị giới thi thể tiếp xúc đến phá diệt lực lượng, dù sao, dị giới thi thể là không thể không nhân tố, vô cùng nguy hiểm, lôi đạo tuyệt không thể nhường dị giới thi thể có phục sinh cơ hội. Chương 989, lôi đạo là một cái hết sức người đơn thuần. Một khỏa phá diệt thần thạch tới tay. Lôi đạo trong tay nắm một khỏa phá diệt thần thạch. Lần này vận khí tính là không tệ, có thể nhanh như vậy liền đạt được một khỏa phá diệt thần thạch, mặc dù trong lúc đó có một ít khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng là thuận lợi thu được phá diệt thần thạch. Tiếp tục tìm kiếm phá diệt không gian cửa ra vào. Lôi đạo bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Làm đỉnh tiêm vấn đạo giả, lôi đạo thần niệm diện tích che phủ rất rộng, dù cho phá diệt không gian hết sức khổng lồ, thậm chí nơi này không gian đều phá toái, rất nhiều không gian đều phá toái, bất lợi cho thần niệm bao trùm. Nhưng lôi đạo vẫn là rất nhanh đã tìm được phá diệt không gian cửa ra vào. Vụ. Lôi đạo trực tiếp một bước bay đến cửa ra vào trước. Rốt cuộc tìm được. Lôi đạo lập tức ở cửa ra vào phụ cận khắc xuống thần niệm ấn ký, vô luận ở nơi nào đều có thể đủ cảm ứng được ấn ký này. Đến lúc đó, lôi đạo cũng là có thể yên tâm tìm kiếm phá diệt thần thạch. Mà lại, lôi đạo phát hiện, phá diệt không gian môn hộ phụ cận không có người. Nói cách khác, không có người thủ lại cửa ra vào phụ cận. Đều tiến vào phá diệt không gian chỗ sâu đi tìm phá diệt thần thạch. Nếu muốn tìm đến phá diệt thần thạch quá khó khăn, mà muốn theo những người khác trên thân thu hoạch được phá diệt thần thạch, càng khó. Không được, đến nghĩ biện pháp, tốt nhất có thể bảo chúng ta có thể được đến hết thảy hoặc là phần lớn phá diệt thần thạch. Lôi đạo lần này có thể là mang theo nhiệm vụ tới. Hắn ít nhất phải thu hoạch được 50 viên phá diệt thần thạch mới được, nếu như có khả năng, lôi đạo thậm chí muốn đạt được 100 viên trở lên phá diệt thần thạch. Dùng đem đổi lấy hai vị thủy tổ trên người huyết mạch. Nhưng nếu như dựa theo hiện tại phương thức, như vậy lôi đạo đã định trước chỉ có thể tìm vận may, hắn có thể đạt được bao nhiêu viên phá diệt thần thạch. Một khỏa vẫn là hai khỏa. Coi như vận khí tốt, 10 khỏa cũng là cao nữa là. Cho nên, lôi đạo cảm thấy, không thể như thế tiếp tục nữa, hắn đến nghĩ biện pháp. Nếu như phá diệt trong không gian chỉ có một mình ta đâu. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới biện pháp. Nếu như phá diệt trong không gian chỉ có hắn một người, như vậy lôi đạo liền không cần để ý thời gian, có thể từ từ tìm kiếm phá diệt thần thạch, mà không cần lo lắng phá diệt thần thạch bị mặt khác người tu hành đạt được. Cũng không cần sợ phá diệt không gian đổ sụp. Đây thật là một cái tuyệt hảo biện pháp. Mà lại, còn có một chút, lôi đạo biết tiến vào phá diệt trong không gian có bao nhiêu người. Trước đó hắn tại phá diệt không gian bên ngoài liền nhìn kỹ, thủy tổ, thánh nhân trở xuống, hết thể tới 109 tôn đại đế, đại chúa tể, hết thể đều tiến vào phá diệt không gian bên trong. 109 vị người tu hành, tựa hồ, cũng không phải quá khó khăn. Lôi đạo cảm thấy, cái số này không tính quá lớn. Đương nhiên, lôi đạo không có nghĩ qua đem những người tu hành này đều chém giết, hắn còn không có phát rồ đến loại tình trạng này. Dù sao, lôi đạo là một cái hết sức người đơn thuần, hắn chỉ là thuần túy mong muốn tu hành thành tiểu thủy tổ thôi, sẽ không cùng hung ác cực đến vô duyên vô cớ chém giết nhiều như vậy người tu hành. Nhiều nhất, cũng chính là trấn áp một quãng thời gian thôi. Ngược lại lôi đạo có trong cơ thể vực giới, mà lại trong cơ thể vực giới ở trong còn có mê giới, chứa đựng nhiều ít người đều không có quan hệ. Mặc dù sẽ hao phí một chút mê giới dị bảo lực lượng, nhưng có sẽ không chấn áp bao lâu thời gian, hẳn là sẽ không đối mê giới dị bảo tạo thành ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, lôi đạo trong lòng liền càng thêm kiên định. Một bên tìm kiếm phá diệt thần thạch, một bên tìm kiếm người tu hành. Đây là lôi đạo chế định kế hoạch. Kế hoạch này rất đơn giản, cũng không phức tạp, lôi đạo chỉ là đơn thuần mong muốn trấn áp những người tu hành này một quãng thời gian, để cho hắn có thể im lặng, không có nỗi lo về sau đi tìm phá diệt thần thạch thôi. Thế là, lôi đạo thi triển ra thần nghiệm, bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm lấy phá diệt thần thạch cùng với người tu hành. Phá diệt không gian không tính quá lớn, huống chi lôi đạo thần nghiệm còn có thể bao trùm lớn như vậy phạm vi. Bất quá, viên thứ hai phá diệt thần thạch, lôi đạo chậm chạp đều không có tìm được, cũng là người tu hành, lôi đạo rất nhanh liền tìm tới vị thứ nhất người tu hành. Nam Phong Chúa Tể, chính là một vị vấn đạo giả, bị thủy tổ gọi đến tiến vào phá diệt không gian, tìm kiếm phá diệt thần thạch. Mà lại Nam Phong Chúa Tể vận khí rất tốt, đến nay thế mà đã tìm được hai khỏa phá diệt thần thạch. Hai khỏa phá diệt thần thạch, muốn hay không hiện tại liền rời đi phá diệt không gian. Dù sao, một khỏa phá diệt thần thạch trên thực tế như vậy đủ rồi, thủy tổ cho ra thù lao vô cùng phong phú. Nam Phong Chúa Tể có chút lưỡng lự. Một khỏa phá diệt thần thạch, trên thực tế hắn liền rất thỏa mãn, huống chi hiện tại vận khí không tệ, đã thu được hai khỏa. Chẳng qua là, Nam Phong Chúa Tể vẫn còn có chút lòng tham, nếu có thể thu được hai khỏa, vậy cũng hứa liền có thể thu được ba khỏa, bốn khỏa, ngược lại hiện tại mới vừa tiến vào phá diệt không gian không lâu, ai cũng không biết hắn thu được phá diệt thần thạch, như vậy lại tiếp tục tìm kiếm một phiên, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Nam Phong Chúa Tể trong lòng hơi định, vì vậy tiếp tục bắt đầu tìm kiếm phá diệt thần thạch. Vụ. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Nam Phong Chúa Tể trước người. Người là Lôi Chúa Tể. Nam Phong Chúa Tể biến sắc. Lần này tiến vào phá diệt không gian, có một ít người là tuyệt đối không thể trêu chọc, trong đó không thể nhất trêu chọc chính là Lôi Đạo, không nghĩ tới, hắn có thể đụng tới Lôi Đạo. Mà tại phá diệt trong không gian đụng phải mặt khác người tu hành, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Mặc dù đều là đồng dạng minh giới người tu hành. Người biết Lôi Mỗ. Lôi Chúa Tể nói đùa. Bây giờ còn có vị nào chúa tể không biết Lôi Chúa Tể? Nam Phong Chúa Tể trên mặt xấu hổ cười một tiếng, Lôi Đạo có thể là có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân đỉnh tiêm vấn đạo giả, xưa nay chưa từng có, thậm chí có khả năng vẫn là sau này không còn ai, tại minh giới vấn đạo giả bên trong, cơ hồ đã trở thành một ngọn núi cao cùng với cọc tiêu, người nào không biết. Nếu nhận biết liền tốt, Nam Phong Chúa Tể có thể đạt được phá diệt thần thạch. Không có, vận khí ta rất kém cỏi, không có có thể tìm tới phá diệt thần thạch. Lôi Đạo chẳng qua là thuận miệng nghi vấn, nhưng Nam Phong Chúa Tể lập tức liền khẩn trương, Lôi Đạo muốn đoạt lấy hắn phá diệt thần thạch, hắn không có chút nào sức chống cự. Chỉ có kiệt lực phủ nhận, ngược lại hắn đặt ở bảo vật bên trong, ai cũng không biết hắn thu được hai khỏa phá diệt thần thạch. Không có thu hoạch được phá diệt thần thạch sao? Cũng được, muốn Nam Phong Chúa Tể một hồi. Sau một khắc, Lôi Đạo cũng không nhiều lời, trực tiếp trong cơ thể vực giới buông xuống. Vâng! Trong cơ thể vực giới buông xuống. Vẹn vẹn chẳng qua là gấp mấy chục lần trong cơ thể vực giới lực lượng, trong nháy mắt liền chấn áp lại Nam Phong Chúa Tể, nhường Nam Phong Chúa Tể toàn thân đều không thể động đậy. Nhất là âm thầm uy hiếp, thậm chí nhường Nam Phong Chúa Tể cảm thấy khí tức tử vong. Nam Phong Chúa Tể không nghĩ tới, Lôi Đạo thế mà lòng dạ độc ác như vậy, trực tiếp liền muốn động thủ với hắn, đây là muốn chém giết hắn. Không, Lôi Chúa Tể, đừng có giết ta. Ta đều cho ngươi, phá diệt thần thạch đều cho ngươi, ta có hai khỏa phá diệt thần thạch. Nam Phong Chúa Tể lập tức kinh hoàng hốt, thậm chí không tiếc xuất ra phá diệt thần thạch. Phá diệt thần thạch cho dù tốt, nhưng lại không gánh nổi mệnh. Chỉ có giữ được mệnh, mới có thể có hy vọng thành tiểu thủy tổ. Cho nên, tại sinh tử uy hiếp giới, Nam Phong Chúa Tể lập tức liền làm ra lựa chọn, lấy ra hai khỏa phá diệt thần thạch. Người có phá diệt thần thạch, hơn nữa còn là hai khỏa. Lôi Đạo thoáng bung ra đối Nam Phong Chúa Tể áp chế. Thế là, Nam Phong Chúa Tể lập tức liền lấy ra hai khỏa phá diệt thần thạch, đưa cho Lôi Đạo. Lôi Đạo nhận lấy, nhìn kỹ, quả thật là phá diệt thần thạch. Lúc này, Lôi Đạo vẻ mặt liền biến có chút cổ quái. Kỳ thật, ta không có nghĩ qua muốn chém giết Nam Phong Chúa Tể, ta chỉ là muốn thỉnh Nam Phong Chúa Tể tại trong cơ thể của ta vực giới ở lại một thời gian thôi. Cái gì? Ngươi không phải mới vừa muốn giết ta? Nam Phong Chúa Tể trợn mắt hốt mồm, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn tựa hồ là làm một kiện chuyện ngu xuẩn, mà lại là vô cùng chuyện ngu xuẩn. Dứt lời, Lôi Đạo trong cơ thể vực giới một quyển. Trực tiếp liền đem Nam Phong Chúa Tể cuốn vào trong cơ thể vực giới, đồng thời vận dụng mê giới dị bảo, đem hắn bao phủ tại mê giới ở trong. Ba khỏa phá diệt thần thạch, mà lại, Nam Phong Chúa Tể hành vi, cũng là có thể tham khảo một chút. Mặc dù ta không có tính toán chém giết những người tu hành này, nhưng hù dọa một phiên tổng không sai. Vì phá diệt thần thạch, chỉ có thể ủy khuất những người tu hành này. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng trong nháy mắt hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể đạt được phá diệt thần thạch, như vậy hơi hù dọa một phiên mặt khác người tu hành, tựa hồ cũng không tính là gì việc lớn. Thế là, Lôi đạo tiếp tục tìm kiếm phá diệt thần thạch cùng với người tu hành. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, năm vị. Theo lôi đạo tại phá diệt trong không gian tìm được càng ngày càng nhiều người tu hành, mặc kệ là chúa tể vẫn là đại đế, lại hoặc là vấn đạo giả, đều như thế, lôi đạo gặp được, hết thể đem hắn chấn áp. Đương nhiên, cũng tránh không được hù dọa một phiên. Tại sinh chết trước mặt, cơ hồ hết thể người tu hành đều là giống nhau lựa chọn, bọn hắn sẽ giao ra phá diệt thần thạch, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có phá diệt thần thạch. Mà lôi đạo vận khí tựa hồ đã dùng hết. Hắn liên tiếp chấn áp hơn 10 vị người tu hành, nhưng lại liền một khỏa phá diệt thần thạch đều không có thể tìm tới, lôi đạo thu hoạch, vẫn như cũ chỉ có 3 khỏa phá diệt thần thạch. A, đồng nhiên, lôi đạo phát hiện đằng trước giống như có thật nhiều người tu hành, không phải một hai cái, mà là có mấy chục vị người tu hành. Chúa tể, đại đế vấn đạo giả đều có, tựa hồ cũng tụ đến cùng một chỗ. Đây chính là đại thu hoạch. Lôi đạo không có chút gì do dự, hướng thẳng đến đằng trước bay đi. Vụ. Làm lôi đạo đến sau này, rất nhiều người tu hành tầm mắt cũng đều đặt ở lôi đạo trên thân. Rất nhiều đạo ánh mắt đều hết sức cảnh giác, bọn hắn rõ ràng đã nhận ra lôi đạo. Dù sao, lôi đạo tại rất nhiều người tu hành bên trong, cũng là tương đương có nhận ra độ, cơ hồ hết thể người tu hành đều biết chạm diệt thánh nhân hóa thân lôi đạo. Bọn hắn có khả năng khinh thường bất luận cái gì người, nhưng tuyệt sẽ không khinh thường lôi đạo. Là lôi chúa tể. Chạm diệt thánh nhân hóa thân lôi chúa tể tới. Quá tốt rồi. Hắn là chúng ta minh giới người tu hành, này chút hoang cổ đại lục đại đế, vấn đạo giả, mong muốn độc bá những phá diệt thần thạch đó, chỉ sợ cũng khó khăn. Không sai, nhiều như vậy phá diệt thần thạch, tuyệt không thể buông tha. Một chút minh giới người tu hành thấy lôi đạo về sau, đều dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Trước đó bọn họ cùng những hoang cổ đại lục đó người tu hành rằng co, thật sự là áp lực quá lớn. Mặc dù đối mặt phá diệt thần thạch, người nào đều không thể tin, coi như đồng dạng trận doanh, cuối cùng cũng sẽ tranh đoạt chém giết. Nhưng có một vị có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân đỉnh tiêm vấn đạo giả tại, cái kia chung quy có một chút an toàn bảo đảm. Phá diệt thần thạch. Hơn nữa còn là mấy chục viên. Lôi đạo ánh mắt sáng lên, lập tức theo mọi người tầm mắt, hướng phía xa xa không gian nhìn lại. Chương 990, hết thể trấn áp. Xa xa giữa hư không, có hàng loạt phá diệt lực lượng. Này chút phá diệt lực lượng, tạo thành một mảnh tuyệt đối tử vong khu vực, bất kỳ người nào đều không dám tiến vào bên trong. Ở mảnh này tử vong khu vực bên trong, lại dựng dục hơn 20 viên phá diệt thần thạch. Thế mà có nhiều như vậy phá diệt thần thạch. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trên mặt biểu lộ lại vô cùng hưng phấn. Khó trách có nhiều như vậy người tu hành hội tụ ở đây, cũng là vì này hơn 20 viên phá diệt thần thạch. Phải biết, lôi đạo tại phá diệt không gian thời gian dài như vậy, tổng cộng mới chỉ thu hoạch được 3 khỏa phá diệt thần thạch thôi. Hiện tại có dòng dã hơn 20 viên phá diệt thần thạch, như thế nào tâm động? Đương nhiên, những người tu hành này không có trực tiếp động thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi đó có hàng loạt phá diệt lực lượng, bọn hắn nhưng không cách nào theo phá diệt lực lượng ở trong thu hoạch được phá diệt thần thạch. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Lôi đạo nhưng không có băn khoăn như vậy, hắn có hắc quan, tùy thời đều có thể thu hoạch được này hơn 20 viên phá diệt thần thạch, bất quá, hắn cũng không có lập tức hành động. Dù sao, đây là tại dưới con mắt mọi người, mấy chục vị người tu hành, lôi đạo mục tiêu. Không phải liền là những người tu hành này cùng phá diệt thần thạch sao? Phá diệt thần thạch là ở chỗ này, ai cũng mang không đi. Nhưng những người tu hành này nhưng là khác rồi, vạn nhất nếu là rời đi, lôi đạo đi đâu mà tìm đây? Lôi đạo trưởng thán một tiếng nói, chư vị, đụng phải lôi mỗ, tính là các ngươi vận khí không tốt. Lôi mỗ cũng không muốn làm như vậy, nhưng thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, cho nên, chỉ có thể ủy khuất các vị. Dứt lời, lôi đạo trên thân bộc phát ra khí thế cường đại. Tầm mắt bệ nghệ chúng sinh, phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Hắn mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, chư vị, xin lỗi, đem trên người phá diệt thần thạch đều giao ra đi, bằng không, giết không tha. Giờ khắc này lôi đạo, phóng xuất ra toàn bộ khí thế, cơ hồ khiến người thấy phảng phất muốn hít thở không thông. Nhưng đây chính là mấy chục người tu hành. Bị lôi đạo một người uy hiếp. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại người nào đều không có trả lời. Lôi chúa tể. Ngươi muốn độc bá này chút phá diệt thần thạch. Đồng nhiên, có một tôn vấn đạo giả mở miệng hỏi thăm. Không, không chỉ là này chút phá diệt thần thạch, còn có các ngươi trên người phá diệt thần thạch, đều hoàn toàn lấy ra đi. Lôi mỗ so với các ngươi càng cần hơn này chút phá diệt thần thạch. Ê! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, lập tức liền có người làm ra đáp lại. Vụ! Cơ hồ không chút do dự, có mấy tôn vấn đạo giả, trước tiên liền điên cuồng bay về phía sau, bọn hắn muốn chạy trốn. Cho dù là trước mặt có hơn 20 viên phá diệt thần thạch, nhưng bọn hắn lựa chọn trước tiên chạy trốn. Đã muộn. Lôi đạo lắc đầu, Kỳ thật tại vừa rồi, hắn vực giới lực lượng liền điên cuồng khuyết trương, đem chung quanh toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Vâng! Lôi đạo trong cơ thể vực giới buông xuống, đem mấy chục vị người tu hành đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, hết thể người tu hành, mặc kệ là đỉnh tiêm đại chúa tể hay là hỏi người, thậm chí là đỉnh tiêm vấn đạo giả, từng cái đều có sâu xa vào đầm lầy, toàn thân vô phương động đậy cảm giác. Bọn hắn bị trấn áp. Mấy chục vị người tu hành, thế mà bị lôi đạo trong nháy mắt liền trấn áp. Không, chúng ta cho ngươi, phá diệt thần thạch đều hoàn toàn cho ngươi. Một chút người tu hành cảm thấy tử vong uy hiếp, thế là, lập tức lựa chọn đem phá diệt thần thạch đều cho lôi đạo. Dù sao, tại sinh mệnh trước mặt, phá diệt thần thạch lại đáng là gì? Lôi đạo có thể là trảm diệt thánh nhân hóa thân ngon nhân, coi như đem bọn hắn tất cả mọi người giết, chỉ sợ đối lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy, lôi đạo nói không giao ra thần thạch liền giết bọn hắn, những người tu hành này cơ hồ đều tin, không có bất kỳ người nào dám cầm mạng của mình đi cược. Sau đó, lôi đạo liền lại thu hoạch 16 viên phá diệt thần thạch. Đây chính là tổng cộng có hơn 30 vị người tu hành, thu hoạch được 16 viên phá diệt thần thạch, không sai biệt lắm tương đương với một nửa người có được một khỏa phá diệt thần thạch. Tăng thêm trước đó 3 khỏa phá diệt thần thạch, lôi đạo hiện tại tổng cộng liền có 19 viên phá diệt thần thạch. Tìm kiếm phá diệt thần thạch, tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy a. Lôi đạo hơi xúc động. Hắn đều không có làm sao đi tìm kiếm phá diệt thần thạch, không nghĩ tới liền thu được 19 viên phá diệt thần thạch, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. Bị lôi đạo trấn áp những người tu hành kia có chút im lặng. Lôi đạo thu hoạch được phá diệt thần thạch dĩ nhiên không khó khăn, đó là bọn họ thiên tân vạn khổ mới thu hoạch được phá diệt thần thạch, bây giờ đều bị lôi đạo cho vơ vét đi, lôi đạo còn có thể khó khăn đi đến nơi nào. Bọn hắn mới là khó khăn nhất người. Rất tốt, chư vị đều rất phối hợp, vậy liền lại ủy khuất chư vị tại lôi mộ trong cơ thể vực giới bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian đi. Lôi đạo trực tiếp đem hơn 30 vị người tu hành ném vào trong cơ thể vực giới bên trong. Bị mê giới lực lượng bao phủ, không có lôi đạo cho phép, những người này không cách nào thoát đi mê giới. 19 viên phá diệt thần thạch, 51 tôn người tu hành. Lôi đạo thu hoạch coi như không tệ, nhất là hắn đã trấn áp 51 tôn người tu hành, còn có 58 tôn người tu hành. Một khi tìm tới cái kia 58 tôn người tu hành, lôi đạo là có thể từ từ tìm kiếm phá diệt thần thạch. Đúng rồi, còn có nơi này hơn 20 viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn không cần chờ đợi phá diệt lực lượng tan biến. Ông. Sau một khắc, lôi đạo gọi ra hắc quan. Lôi đạo đã rất có kinh nghiệm, không có mở ra hắc quan, mà là trực tiếp dùng hắc quan hướng phía xa xa phá diệt lực lượng hung hăng đụng tới. Bành. Hắc quan hung hăng đâm vào hơn 20 viên phá diệt thần thạch phía trên. Này chút phá diệt thần thạch, hẳn là còn ở thai nghén, có thể thai nghén đến càng lớn, ẩn chứa phá diệt lực lượng càng nhiều. Bất quá, lôi đạo căn bản cũng không để ý. Hắn cũng mặc kệ này chút phá diệt thần thạch vẫn sẽ hay không tiếp tục trưởng thành. Với hắn mà nói, không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi đợi, chỉ cần đã tạo thành phá diệt thần thạch, vậy là được rồi. Hắc quan đụng bay hơn 20 viên phá diệt thần thạch, lôi đạo lại từng cái trong cơ thể vực giới lực lượng đem hắn thu hồi lại, tổng cộng có 23 viên phá diệt thần thạch. Tăng thêm trước đó 19 viên phá diệt thần thạch, lôi đạo hiện tại đã thu hoạch dòng dã 42 viên phá diệt thần thạch. Khoảng cách lôi đạo mục tiêu thứ nhất, 50 viên phá diệt thần thạch. Vẹn vẹn chỉ có 8 khỏa phá diệt thần thạch. Đúng rồi, thời gian dài như vậy, tựa hồ không có gặp được bán thánh. Vận khí của ta thật tốt, bán thánh, khó đối phó a. Lôi đạo vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn đều đã trấn áp 51 tôn người tu hành, nhưng hiện tại lại khác, còn không có gặp được một tôn bán thánh. Nếu là gặp được bán thánh, lôi đạo như muốn trấn áp, chỉ sợ tránh không được một phiên tranh đấu. Đối với bán thánh, lôi đạo vẫn là tương đối cẩn thận, dù sao, hắn không cùng bán thánh giao thủ qua. Đối ở thể nội vực giới có thể hay không hoàn toàn ngăn cách bán thánh cùng hoang cổ đại lục ở giữa cảm ứng, lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Dựa theo xác suất, toàn bộ phá diệt trong không gian còn thừa lại 58 tôn người tu hành, như vậy lôi đạo gặp được không dư thừa tỷ lệ liền sẽ càng lúc càng lớn. Nơi này đã không có phá diệt thần thạch, lôi đạo liền tiếp theo bay về phía trước đi, tiếp tục tìm kiếm lấy phá diệt không gian. Cút đi, nể tình đồng thời hoang cổ đại lục vấn đạo giả mức, không giết các ngươi. Bán thánh nguyên đế. Đối lên trước mắt ba tôn vấn đạo giả từ tôn nói. Này ba tôn vấn đạo giả, cũng không phải dễ đối phó như vậy, ba tôn đều là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Cũng không biết nguyên nhân gì, ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả thế mà lại ở phá diệt trong không gian hợp lại, tại bọn hắn hợp lại phía dưới, hiếm có địch thủ. Mãi đến gặp bán thánh nguyên đế. Ba người bại, mà lại bại hết sức thảm, cơ hồ là bại hoàn toàn, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Cũng may mắn nguyên đế nể tình bọn hắn cũng là hoang cổ đại lục vấn đạo giả mức. Liền không có đem bọn hắn chém giết. Đương nhiên, trên người bọn họ phá diệt thần thạch thì hết thảy bị Huyền Đế cho vơ vét. Huyền Đế, thật sự là xảo, ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Lúc này, từ đằng xa bay tới một đạo thân ảnh, thấy Huyền Đế về sau, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Đông Đế, ngươi đều tới, như vậy mặt khác Tam Đế chỉ sợ cũng không xa a. Huyền Đế ánh mắt bên trong lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Lần này phá diệt không gian chuyến đi, Huyền Đế kiêng kỵ ngoại trừ Lôi Đạo mà bên ngoài, liền là Tứ Đế. Nay Tứ Đế phân biệt là Xuân, Hạ, Thu, Đông Tứ Đế. Tứ Đế chính là Tiên Thiên Thần Ma, cái này kỷ nguyên ngay từ đầu liền theo thời thế mà sinh, thiên sinh liền trưởng quản bốn mùa, chính là trời sinh đại đế. Sau này Tứ Đế càng tiến một bước, không chỉ trở thành vấn đạo giả, càng là chi phí vì bản thánh, khoảng cách chân chính thánh nhân cũng chỉ có kém một bước. Chỉ tiếc, một bước này liền phảng phất lệch trời, ngăn cản Tứ Đế. Nhưng không có người nào dám khinh thường Tứ Đế. Coi như là thánh nhân đối Tứ Đế, trên thực tế cũng đều là bình đẳng đối đãi. Lần này, thánh nhân không biết bỏ ra bao lớn đại giới, lại có thể thỉnh động Tứ Đế xuất động. Tứ Đế hợp lại, Huyền Đế cũng không có chút nào nắm bắt. Dù cho Huyền Đế hết sức tự phụ, tại bán thánh bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm, nhưng đối mặt Tứ Đế, Huyền Đế vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ. Lúc này, ngoài ra ba đạo thân ảnh quả nhiên xuất hiện ở Đông Đế bên cạnh, đây là Tứ Đế tề tụ. Hai bên lập tức liền giằng co lên, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Làm sao? Các ngươi mong muốn bản đế trên người phá diệt thần thạch. Huyền Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tứ Đế xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, đây là Tứ Đế chuyên chạy tới, mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là phá diệt thần thạch. Dù cho cùng thuộc tại hoang cổ đại lục trận doanh, nhưng đối mặt phá diệt thần thạch, nên đoạt lúc bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Huyền Đế có thể đoạt mặt khắc đỉnh tiêm vấn đạo giả, như vậy Tứ Đế cũng có thể đoạt Huyền Đế. Cuối cùng vẫn là xem ai thực lực càng mạnh thôi. Huyền Đế, lưu lại phá diệt thần thạch đi, chúng ta biết, trên người ngươi có thể có không ít phá diệt thần thạch, bằng không, chúng ta cũng sẽ không chuyên chạy tới nơi này. Tứ Đế cũng trực tiếp biểu lộ thái độ của bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần phá diệt thần thạch. Phải không? Phá diệt thần thạch, bản đế trên người xác thực không ít, nhưng các ngươi đến có bản lĩnh cầm. Huyền Đế kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng tuyệt không sợ Tứ Đế, thậm chí, hắn còn mơ hồ có chút hưng phấn. Hạ gục Tứ Đế, chiếm Tứ Đế trên người phá diệt thần thạch, lần này thu hoạch đại khái liền vô cùng phong phú. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung bạc kiếm, động thủ là chuyện sớm hay muộn. Trước đó bị Huyền Đế vơ vét không còn gì ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn hắn lại không dám ở nơi này dừng lại. Đây chính là bán thánh ở giữa đại chiến A. Bọn hắn như tiếp tục ở lại đây, nói không chừng lúc nào liền gặp vạ lây. Vẫn là đi nhanh lên. Thế là, ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả điên cuồng hướng về sau bay đi, cũng không biết bay bao lâu, bay tới nơi đâu. Đồng nhiên, một hồi thanh âm xa lạ quanh quẩn tại thai của bọn hắn bên cạnh, A. Lại có ba tôn người tu hành, tựa hồ vẫn là cá lớn, ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Trên người phá diệt thần thạch nhất định không ít. Tại ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem bọn hắn. Mà bọn hắn thấy đạo thân ảnh này về sau, sắc mặt đại biến, trong lòng đống cảm giác vô cùng đắng chát. Đây là mới ra miệng hổ lại và ổ soi A, sớm biết gặp được trước mắt vị này, bọn hắn còn không bằng liền ở tại Huyền Đế bên kia, ít nhất, Huyền Đế sẽ không giết bọn hắn, nhưng trước mắt vị này cũng không đồng dạng. Gặp được trước mắt vị này, bọn hắn có thể sẽ chết. Chương 991, các ngươi xác định, muốn vây giết Lôi Mỗ. Lôi chúa tể. Ba vị đỉnh tiêm vấn đạo giả, thận trọng nói ra. Ánh mắt của bọn hắn hết sức xấu hổ, ai có thể nghĩ tới, thế mà gặp vị này thanh danh hiển hách tuyệt thế hung nhân Lôi Đạo. Hiện tại Lôi Đạo thanh danh tại hoang cổ đại lục mặc dù không tính cùng hung cực ác, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, hung uy hiển hách. Nhất là đối hoang cổ đại lục thần ma trận doanh người tu hành tới nói, Lôi Đạo càng là bất luận cái gì người đều không muốn đối mặt cường giả. Phá diệt trong không gian, gặp Lôi Đạo, bọn hắn được nhiều không may. Ba vị đỉnh tiêm vấn đạo giả, các ngươi đừng nói không có phá diệt thần thạch. Giao ra các ngươi phá diệt thần thạch, Lôi Mỗ có khả năng không giết các ngươi. Lôi Đạo đứng chắp tay, từ tốn nói. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như không thu hoạch được gì. Vẹn vẹn chẳng qua là trấn áp 5 người tu hành thôi, đến mức phá diệt thần thạch, một viên đều không có đạt được. Dù sao, không phải ai đều vận khí tốt như vậy, có thể có được phá diệt thần thạch. Không nghĩ tới bây giờ liền gặp ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, Lôi Đạo cảm thấy đây là hắn lúc tới vận chuyển. Ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, thực lực như vậy, không có khả năng không có đạt được phá diệt thần thạch. Trong đó một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả vẻ mặt cầu xin, thận trọng nói ra, nếu như ta nói không có phá diệt thần thạch, Lôi chúa tể tin hay không? Lôi Đạo ánh mắt sững sờ, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy Lôi Mỗ sẽ tin sao? Lôi đạo dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, một khỏa phá diệt thần thạch đều không có, đây là qua mặt ai đây? Đừng nói lôi đạo, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng chúng ta thật không có phá diệt thần thạch. Ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả tùy ý một năm một mười, đem bọn hắn vừa rồi gặp phải sự tình đều nói ra. Bọn hắn thật sự là thời vận không đủ, vừa mới thoát đi bán thánh nguyên đế, không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải lôi đạo, ngoại trừ chi tiết dùng cáo, bọn hắn không có mặt khác biện pháp gì. Đến mức động thủ, bọn hắn càng là không có nghĩ qua, lôi đạo có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, thậm chí không ngừng một bộ, đó là dễ đối phó sao. Thật muốn động thủ, bọn hắn khả năng thật sẽ chết. Bán thánh nguyên đế cùng với tứ đế đang tại đại chiến. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Bán thánh A. Lôi đạo còn nói thầm, làm sao vẫn luôn không có đụng phải bán thánh, không nghĩ tới bây giờ liền có bán thánh tin tức, hơn nữa còn là lập tức liền đụng phải ngũ tôn. Nguyên đế, lôi đạo tự nhiên nghe nói qua, đó là bán thánh bên trong người nổi bật. Đến mức tứ đế, lôi đạo cũng có nghe thấy. Chẳng qua là, lập tức đụng phải ngũ tôn bán thánh, lôi đạo chẳng những không có lo lắng, e ngại, ngược lại là hưng phấn. Ngũ tôn bán thánh A. Cái này cần thu hoạch nhiều ít phá diệt thần thạch. Ngược lại lôi đạo muốn chân áp phá diệt trong không gian 109 tôn người tu hành, như vậy thì xem như bán thánh, lôi đạo cũng chậm sớm đối với bên trên, hiện tại không phải liền là một cơ hội sao. Có khả năng trực tiếp chân áp ngũ tôn bán thánh. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Lôi đạo nhìn trước mắt ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, giọng bình tĩnh nói, các ngươi không có phá diệt thần thạch, vậy sẽ phải ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian, thật tốt ngốc ở trong người vực giới bên trong, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài. Thế là, lôi đạo cũng trực tiếp đem ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả chấn đặt ở trong cơ thể vực giới ở trong. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo thân ảnh phi tốc hướng phía đằng trước bay đi, cùng lúc đó, hắn thần niệm còn đang nhanh chóng hướng phía xa xa hư không dò xét. Vâng. Nguyên đế cùng tứ đế động thủ, hơn nữa còn là ra tay đánh nhau, hoàn toàn là cứng đối cứng. Hai bên thậm chí đều hiển hóa ra thánh nhân chi lộ. Mà lại, bán thánh cùng vấn đạo giả khác biệt, bán thánh còn có thể cảm ứng được hoang cổ đại lục, đồng thời điều động hoang cổ đại lục một ít lực lượng. Từ một điểm này nhìn lại, bán thánh kỳ thật cùng thánh nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau. Có lẽ, chỉ là không có nhiều như vậy hóa thân thôi. Không hổ là tứ đế, danh bất hư truyền. Nguyên đế, ngươi cũng không hổ là đỉnh tiêm bán thánh. Chúng ta tứ đế hợp lại, thế mà đều áp chế không nổi ngươi. Vậy liên tái chiến, hôm nay, nhất định phải phân ra cái thắng bại. Nguyên đế cùng tứ đế đang ở điên cuồng đại chiến, bán thánh có khả năng điều động hoang cổ đại lục lực lượng. Bởi vậy, hai bên chiến đấu cực kỳ thảm liệt, hư không đều từng mảnh nhỏ sụp đổ, biểu hiện ra lực tàn phá kinh khủng. Loại tầng thứ này lực lượng, coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả đều không đạt được. Thậm chí, đỉnh tiêm vấn đạo giả tại chiến đấu như vậy trước mặt, nhiều lắm là cũng chỉ là phá hôi thôi. Cái này là bán thánh. Bán thánh, thật sự là mạnh mẽ a. Đồng nhiên, một hồi thanh âm truyền vào tứ đế cùng nguyên đế trong hai. Người nào? Nguyên đế cùng tứ đế cơ hồ trước tiên dừng tay, song phương tầm mắt đều hướng phía trong hư không xem xét. Này xem xét, liền thấy một đạo thân ảnh. Mà lại đạo thân ảnh này, bọn hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Lôi đạo. Cái kia tôn trảm diệt thánh nhân hóa thân, danh chấn hoang cổ đại lục lôi chúa tể. Bá. Nguyên đế tầm mắt phảng phất lưỡi dao, trừng trừng nhìn chằm chằm lôi đạo. Lôi đạo, ngươi tới thật đúng lúc, cũng bất bản tọa đi tìm ngươi. Nguyên đế từ tốn nói. Tìm ta. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, hắn nghe được nguyên đế lời nói bên trong có lời. Ngươi là bị vị nào thánh nhân nhờ vả? Lôi đạo đống nhiên nghĩ tới điều gì, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ngươi hiểu rõ rồi. Nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại ngươi đều không thể sống mà đi ra phá diệt không gian, bản tọa là chịu thánh nhân nguyên nhờ vả. Muốn ngươi vĩnh viễn lưu tại phá diệt không gian bên trong. Thánh nhân nguyên. Quả nhiên là hắn. Lôi đạo lắc đầu, kỳ thật hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đối với hắn hận ý sâu nhất thánh nhân, vẫn là thánh nhân nguyên. Lúc trước thánh nhân nguyên là bị lôi đạo lần thứ nhất chạm diệt thánh nhân hóa thân, thậm chí truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục, nhường thánh nhân nguyên trở thành hoang cổ đại lục trò cười. Chuyện này, mặc dù có sư tôn thủy tổ không ra mặt, nhưng thánh nhân nguyên như thế nào lại thật buông xuống? Căn bản không có khả năng. Thánh nhân nguyên chẳng qua là tại tìm cơ hội thôi. Mà lần này phá diệt không gian, thánh nhân nguyên cảm thấy liền là một cơ hội. Bởi vậy, không tiếc bất cứ giá nào, mời bán thánh nguyên đế tới đối phó lôi đạo. Thánh nhân nguyên, đây là cần gì chứ? Ta chẳng qua là một cái bình thường minh giới người tu hành thôi. Lúc trước chạm diệt thánh nhân nguyên hóa thân, cũng hoàn toàn là một cái hiểu lầm cùng ngoài ý muốn. Cùng lắm thì ta hướng thánh nhân nguyên chịu nhận lỗi cũng là phải, làm sao đường đường thánh nhân, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Này tâm nhãn. Cũng quá nhỏ điểm. Lôi đạo hết sức im lặng. Hắn thấy, Một cái thánh nhân, nhìn chằm chằm một cái bình thường người tu hành, này tính là gì sự tình? Cũng lòng dạ quá nhỏ. Mà lại, lúc trước hắn chạm diệt thánh nhân nguyên hóa thân, rõ ràng liền là một cái hiểu lầm, nhưng làm sao thánh nhân nguyên lại ghi hận trong lòng, vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí không tiếc trả giá bất cứ giá nào, cũng muốn mời ra huyên đế tới đối phó lôi đạo. Im miệng, ta hoang cổ đại lục đường đường thánh nhân, há lại cho ngươi một cái vực ngoại thiên ma chửi đối. Từ đế, tay ta cầm thánh nhân nguyên chi mệnh, chỉ muốn các ngươi ra tay phối hợp chém giết lôi đạo, thánh nhân nguyên cũng nguyện ý đáp ứng các ngươi một cái điều kiện. Điều kiện gì đều đáp ứng. Ít nhất so với các ngươi thu hoạch được phá diệt thần thạch muốn dễ dàng nhiều. Đây cũng là thánh nhân nguyên chính miệng làm ra hứa hẹn, cũng là vì có thể vạn vô nhất thất chém giết lôi đạo, thánh nhân nguyên mới sẽ làm ra cam kết như vậy, trả một cái giá thật là lớn. Tứ đế liếc mắt nhìn lẫn nhau, rõ ràng có chút tâm động. Đây chính là thánh nhân nguyên một cái hứa hẹn. Bọn hắn tại phá diệt không gian quyết đấu sinh tử, vì không phải liền là phá diệt thần thạch. Mà phá diệt thần thạch dùng tới làm gì? Đương nhiên là cho thánh nhân, đổi lấy thánh nhân những bảo vật khác, thậm chí diễn hóa thánh nhân chi lộ. Hiện tại đã có thánh nhân nguyên hứa hẹn, bọn hắn chỉ cần phối hợp viên đế chém giết lôi đạo, vậy liền có thể thu được thánh nhân nguyên hứa hẹn, này có thể so sánh vơ vét phá diệt thần thạch muốn dễ dàng nhiều. Duy nhất nguy hiểm liền là lôi đạo thực lực. Lôi đạo dù sao cũng là chạm diệt qua thánh nhân hóa thân, thực lực cường đại dường nào. Đỉnh tiêm vấn đạo giả đều kém xa tít tắp. Có lẽ, lôi đạo đã so sánh bán thánh, thậm chí siêu việt bán thánh. Nhưng lôi đạo chẳng qua là minh giới người tu hành, theo chưa nghe nói qua minh giới có thể sinh ra bán thánh. Huống chi, tăng thêm viên đế, bọn hắn có thể là có ngũ tôn bán thánh, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái lôi đạo. Bá. Lập tức, tứ đế tầm mắt cũng nhìn phía lôi đạo, thân hình bắt đầu dần dần tản ra, đem lôi đạo vây vào giữa. Bọn hắn đã trực tiếp dùng hành động làm ra lựa chọn. Không sai, đây mới là lựa chọn chính xác. Viên đế khỏe miệng nở một nụ cười. Các ngươi muốn vây giết ta. Lôi đạo cảm thấy rất kỳ lạ. Các ngươi xác định, muốn vây giết lôi mỗ. Không sai, vừa rồi ngươi không phải đều đã thấy nhìn sao. Các ngươi xác định biết, lôi mỗ đã từng chạm diệt qua thánh nhân hóa thân. Biết có thế nào? Không biết lại như thế nào? Chúng ta nếu dám động thủ, tự nhiên đều biết. Lôi đạo hiểu rõ, triệt để hiểu rõ. Này ngũ tôn bán thánh là có nắm bắt ta. Lập tức, lôi đạo ở sâu trong nội tâm cũng khẩn trương lên. Này ngũ tôn bán thánh tại biết rõ hắn có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân tình huống dưới, nhưng như cũ muốn động thủ với hắn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, bọn hắn đối lôi đạo hiểu rất rõ, cũng có đầy đủ tự tin đối phó lôi đạo. Bọn hắn có đầy đủ chuẩn bị, có sung túc lòng tin. Bởi vậy, nên lo lắng chính là lôi đạo. Tốt, hiện tại cũng không cần kiếm cớ cùng lý do. Bất quá, ta tựa hồ có chút năm lớn. Lôi đạo mơ hồ có chút hối hận. Bán thánh A. Hắn cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua bán thánh, hiện tại muốn vây giết hắn, vậy khẳng định là có chu đáo nắm bắt. Mà lôi đạo đâu? Thế mà còn đần độn chủ động xông lại. Đây là bị tham lam che đậy tâm trí. Vì phá diệt thần thạch, lôi đạo mới chủ động đến nơi này, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là quá tham lam, đối mặt ngũ tôn tình thế bắt buộc bán thánh, lôi đạo quá liều lĩnh, lô mãng. Bất quá, việc đã đến nước này, lôi đạo mặc dù muốn tránh cũng không tránh được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Động thủ. Sau một khắc, viên đế động thủ. Hắn lập tức điều động hoang cổ đại lục lực lượng, ra chỉ ở trên người. Cùng lúc đó, tứ đế cũng là động tác giống nhau, điều động hoang cổ đại lục lực lượng, ra chỉ tại trên người mình. Lập tức, lôi đạo liền phảng phất cảm giác trực diện thánh nhân. Này ngũ tôn ban thánh, điều động hoang cổ đại lục lực lượng, giờ này khắc này, liền cùng chân chính thánh nhân không hề khác gì nhau. Ban thánh. Một ít thời điểm, liền là chân chính thánh nhân. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ cắn răng, thấp trầm giọng giận dữ hét, không, ta tuyệt không có thể để các ngươi đạt được. Mong muốn điều động hoang cổ đại lục lực lượng. Cho ta ngăn cách, vực giới buông xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể vực giới ầm ầm bùng nổ, dòng dã 115 lần vực giới lực lượng, trong nháy mắt buông xuống. Chương 992, hoàn thành một cái nhỏ mục tiêu. Bán thánh. Lôi đạo không dám khinh thường bất luận cái gì một tôn bán thánh. Thậm chí, lôi đạo đối với bán thánh, so đối với thánh nhân hóa thân đều còn coi trọng hơn. Dù sao, thánh nhân hóa thân, cái kia cuối cùng chẳng qua là hóa thân thôi. Thánh nhân nguyên thần đều ký thác vào hoang cổ đại lục hư không, chung quy là có tính hạn chế. Nhưng bán thánh không giống nhau, bán thánh nguyên thần còn ở trong người, thông qua nguyên thần câu thông hoang cổ mang đến, cái kia không thể nghi ngờ xa xa so thánh nhân thông qua hóa thân tới câu thông hoang cổ đại lục mạnh hơn nhiều. Dù cho đối phương là thánh nhân. Cho nên, lôi đạo không dám xem thường, vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Sau một khắc, ngũ tôn bán thánh phảng phất cảm giác được trời đất quay cuồng, bọn hắn tựa hồ lập tức liền bị vây ở mộ phương trong thế giới, thậm chí liền cùng hoàng cổ đại lục ở giữa liên hệ đều như có như không. Tại sao có thể như vậy? Huyền đế, ngươi có thể cảm ứng được hoang cổ đại lục sao? Chúng ta cảm ứng rất mơ hồ, hoang cổ đại lục lực lượng đều không thể ra chỉ tại trên người của chúng ta. Không hổ là có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân lôi chúa tể, nếu như ta không có đoán sai, đây là hắn tu luyện ra thế giới. Có thể hoàn toàn ngăn cách thánh nhân hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ, cho nên hắn có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân. Ngũ tôn bán thánh không hổ là bán thánh, nhất là huyền đế, lập tức liền nhìn ra lôi đạo thủ đoạn. Đang là do ở lôi đạo trong cơ thể vực giới, cho nên lôi đạo mới có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, tại ngăn cách hoang cổ đại lục cùng thánh nhân hóa thân ở giữa liên hệ, thánh nhân hóa thân cũng bất quá là mạnh mẽ một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả thôi, tự nhiên có thể bị lôi đạo tùy tiện chém giết. Cái gì, hắn có thể ngăn cách hoang cổ đại lục cùng giữa chúng ta liên hệ? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đến tranh thủ thời gian xé rách thế giới của hắn, bằng không, chúng ta hôm nay khả năng đều sẽ chết. Tứ đế lập tức liền khẩn trương lên. Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy khí tức tử vong, lại như thế tiếp tục ở lại, bọn hắn rất có thể sẽ chết. Chư vị, các ngươi cũng đừng quên, chúng ta là bán thánh. Trình độ nào đó, chúng ta so thánh nhân càng thêm có ưu thế, bởi vì, chúng ta còn có nguyên thần. Lôi đạo muốn dựa vào lấy một tòa thế giới, ngăn cách chúng ta cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ, khả năng sao? Không muốn chết, đều nguyên thần xuất hiếu, lợi dụng nguyên thần cùng hoang cổ đại lục câu thông, gia trì hoang cổ đại lục lực lượng, sẽ rách thế giới của hắn. Viên đế hét lớn một tiếng. Dùng nguyên thần. Đây là muốn liều mạng A. Tứ đế liếc mắt nhìn lẫn nhau. Nguyên thần chính là bọn hắn căn bản, phàm là hoang cổ đại lục đại đế, tu luyện ra nguyên thần thần ma, hắn nguyên thần đều là căn bản bên trong căn bản. Nguyên thần nhưng phàm có một chút tổn thương, cái kia chính là tổn thương căn cơ, về sau cả một đời cũng đừng hòng nguyên thần ký thác hư không thành tiểu thánh nhân. Thậm chí, nguyên thần có một chút tổn thương, bọn hắn thực lực bản thân cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, là không có thần ma nguyện ý vận dụng nguyên thần, một khi vận dụng nguyên thần, vậy liền là chân chính liều mạng. Chẳng qua là, hiện ở loại tình huống này, không sử dụng nguyên thần cũng không được, chỉ có vận dụng nguyên thần, mới có thể một lần nữa cảm ứng được hoang cổ đại lục, từ đó điều động hoang cổ đại lục lực lượng gia trì. Bằng không, không có hoang cổ đại lục lực lượng gia trì, bọn hắn này chút bản thánh, nhiều lắm là cũng chính là so sánh đỉnh tiêm vấn đạo giả thôi, xa hoàn toàn không phải lôi đạo đối thủ. Ông. Sau một khắc, Huyền đế cùng với Tứ đế, hết thảy ngũ tôn bán thánh, không chút do dự, lập tức nguyên thần xuất khiếu. Lập tức, lôi đạo thấy được năm bóng người hiện lên ở bọn họ đỉnh đầu, cùng lúc đó, này năm bóng người một khi hiện hiện, lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương tựa hồ cùng hoang cổ đại lục liên hệ lại tăng cường mấy lần. Ầm ầm. Lôi đạo trong cơ thể vực giới tại rung động dữ dội lấy, ngũ tôn bán thánh nguyên thần, điều động hoang cổ đại lục lực lượng, lập tức, hoang cổ đại lục lực lượng trong nháy mắt buông xuống. Gia trì tại trên người của bọn hắn. Ngũ tôn bán thánh, lúc này có hoang cổ đại lục lực lượng gia trì, liền biến thành chân chính bán thánh. Xoẹt. Lôi đạo trong cơ thể vực giới, đều gánh không được ngũ tôn bán thần oanh kích, vực giới bị xé mở một lỗ lớn, ngũ tôn bán thánh thân ảnh liền muốn từ miệng tử bên trong bay ra đi. Lôi đạo biến sắc. Đây là hắn trong cơ thể vực giới lần thứ nhất không có hiệu quả. Quả nhiên, bán thánh không hổ là bán thánh, trình độ nào đó, hoàn toàn chính xác so thánh nhân hóa thân đều mạnh hơn. Lôi đạo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn sớm đã coi đoán trước, bán thánh là chân thân, mà thánh nhân là hóa thân, thậm chí là làm bình thường nhất hóa thân, lôi đạo có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, cũng không nhất định liền có thể hạ gục bán thánh. Một màn trước mắt, không thể nghi ngờ xác nhận lôi đạo phỏng đoán. Hắn trong cơ thể vực giới, hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí, nếu như lại mạnh hơn một chút, tỉ như, đi đến 200 lần vực giới trình độ, vậy coi như là ngũ tôn bán thánh vận dụng nguyên thần, cũng đừng hòng cảm ứng được hoang cổ đại lục. Cho nên không phải lôi đạo vực giới không mạnh, mà là lôi đạo không đủ mạnh. Chẳng qua là, bán thánh mạnh hơn, đối phương đều đã liều mạng, lôi đạo còn dám có cái gì giữ lại. Bán thánh A, xin lỗi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Bán thánh có át chủ bài, lôi đạo làm sao lại không có át chủ bài. Mê giới, chân áp. Sau một khắc, lôi đạo vận dụng mê giới dị bảo, lập tức, mê giới lực lượng tràn ngập ở trong người vực giới bên trong, lập tức liền đem ngũ tôn bán thánh triệt để bao quát. Ông. Một hồi trời đất quay cuồng, ngũ tôn bán thánh phảng phất lập tức tiến vào một tòa toàn phong bế trong lồng giam, bọn hắn vô phương cảm ứng được hoang cổ đại lục. Thậm chí, bốn phương tám hướng đều có lực lượng kinh khủng, hướng phía bọn hắn nghiền ép tới. Giang giác. Tứ đế bên trong đó một tôn bán thánh, nguyên thần của hắn kêu thảm một tiếng, nguyên bản thông thấu vô hà nguyên thần bên trong, thế mà xuất hiện một vết nước. vẹn vẹn một vết nứt, liền để này tôn bán thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây chính là nguyên thần. Chính là thần ma căn bản, nhận lấy một chút tổn thương, loại đau khổ này đều khó có thể tưởng tượng, huống chi còn là một vết nứt. Giang giác giang giác. Sau một khắc, càng hơn nửa hơn thánh kêu thảm lên. Ngũ tôn bán thánh, từng cái nguyên thần đều xuất hiện vết rách. Một khi xuất hiện vết rách, nguyên thần mong muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng cần ngàn năm vạn năm, thậm chí đều không nhất định có thể khôi phục. Mà lại coi như khôi phục, vậy cũng có di chứng, cả một đời cũng không cách nào thành thánh. Đây đối với bán thánh tới nói, mới là lớn nhất đả kích. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta khả năng, thật sẽ chết. Chúng ta nguyên thần nhận lấy trọng thương, coi như khôi phục, muốn thành thánh người, đó cũng là người si nói ngọng. Nhưng dù sao cũng so chết muốn tốt, chết rồi. Vậy liền thật cái gì hy vọng cũng không có. Lôi chúa tể, chúng ta nguyện ý giao ra hết thể phá diệt thần thạch, xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng. Cuối cùng, ngũ tôn bán thánh cầu xin tha thứ. Bọn hắn thật cảm thấy khí tức tử vong. Nếu như loại lực lượng này kéo dài không ngừng, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ chết. Hô! Sau một khắc, liền lôi đạo đều nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mê giới dị bảo, này trong thời gian thật ngắn. Mê giới dị bảo thế mà liền co lại nhỏ một vòng, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng ít đi rất nhiều. Cái này là trấn áp ngũ tôn bán thánh đại giới. Dù sao, đây là ngũ tôn bán thánh. Mê giới dị bảo, mong muốn trấn áp ngũ tôn bán thánh, cái kia tiêu hao năng lượng cũng vượt xa bất luận cái gì đỉnh tiêm vấn đạo giả. Dù sao, mê giới dị bảo đối kháng không chỉ là bán thánh đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là đối kháng là hoang cổ đại lục lực lượng. Bằng không mà nói, mê giới dị bảo cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Lôi đạo thẳng tiếp thu mê giới dị bảo, hắn là thật đau lòng. Mê giới dị bảo có thể tuyệt đối không thể tiêu hao hết, bằng không mà nói, lôi đạo lấy cái gì tới thôi động hắc quan. Muốn khởi động hắc quan, cũng là cần đại lượng năng lượng, cho đến trước mắt, chỉ có mê giới dị bảo có thể khởi động hắc quan, mà lại, mê giới dị bảo một khi tiêu hao hết, lôi đạo mê giới cũng là hoàn toàn tán loạn. Vì trấn áp ngũ tôn bán thánh, lôi đạo cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Mê giới dị bảo không thể lại dễ dàng vận dụng, nói tới nói lui. Vẫn là thực lực không đủ. Trong cơ thể của ta vực giới, hẳn là phải tiếp tục khuyết trương, tốt nhất khuyết trương đến 200 lần. Còn có thủy tổ thần thể, một thành thủy tổ thần thể còn thiếu rất nhiều, đến hai thành thủy tổ thần thể. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trong đầu cũng lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, lôi đạo vẫn là đến đối mặt hiện thực, hiện tại hắn nhưng không có nhiều như vậy tuổi thọ. Lôi đạo thu hồi mê giới dị bảo, vẫn như cũ dùng trong cơ thể vực giới chấn áp ngũ tôn bán thánh. Ngũ tôn bán thánh hiện tại nguyên thần đều hứng chịu tới trọng thương, không dám sử dụng nguyên thần, như vậy lôi đạo trong cơ thể vực giới liền có thể tùy tiện trấn áp bọn hắn. Chư vị, các ngươi phá diệt thần thạch đâu? Nguyên đế cùng tứ đế liếc mắt nhìn lẫn nhau, loại tình thế này phía dưới, bọn hắn cũng không thể không túi đầu. Thế là, 5 người đều lấy ra phá diệt thần thạch. Lôi đạo nhìn kỹ, lập tức mở cờ trong bụng. Nguyên đế một người liền lấy ra 32 viên phá diệt thần thạch, mà tứ đế càng là lấy ra 41 viên. Ngũ tôn bán thánh phá diệt thần thạch cộng lại, hết thể có 73 viên. Đây là một cái thu hoạch khổng lồ. Trước đó lôi đạo liền đã thu hoạch 42 viên phá diệt thần thạch, tăng thêm hiện tại 73 viên, hết thể liền có 115 viên phá diệt thần thạch. Đây cơ hồ đã hoàn thành lôi đạo đi vào phá diệt không gian lúc chế định mục tiêu, cái kia chính là có thể thu được 100 viên phá diệt thần thạch, hiện tại thậm chí đã vượt qua 100 viên phá diệt thần thạch. Mà này còn xa xa không có kết thúc. Lôi đạo còn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều phá diệt thần thạch. Các ngươi ngũ tôn bán thánh, trước tiên ở lôi mộ trong cơ thể vực giới ở lại một thời gian, chờ rời đi phá diệt không gian về sau, lôi mộ tự nhiên sẽ thả các ngươi. Thế là, lôi đạo đem ngũ tôn bán thánh trực tiếp chấn áp tiến vào trong cơ thể vực giới. Tăng thêm chi ngũ tôn bán thánh, lôi đạo hiện tại đã chấn áp 64 tôn người tu hành, khoảng cách chấn áp 109 tôn người tu hành, cũng không có khoảng cách bao xa. Xem trong tay 115 viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Đã hoàn thành nhỏ mục tiêu, 100 viên phá diệt thần thạch, đầy đủ cùng hai vị thủy tổ giao dịch đến hai loại thủy tổ huyết mạch, tiếp đó, có phải hay không tiếp tục? Lôi đạo suy nghĩ một chút, này vẹn vẹn chẳng qua là nhỏ mục tiêu thôi, hắn còn có đại mục tiêu. 115 viên phá diệt thần thạch đều tại lôi đạo trong tay, nhưng phá diệt không gian lại không có chút nào không ổn định dấu hiệu. Điều này nói rõ, lần này phá diệt không gian bên trong phá diệt thần thạch, chỉ sợ có rất nhiều. Này đang cơ hội ngàn năm một thở. Húng chi, hai loại thủy tổ huyết mạch liền có thể nhường lôi đạo thỏa mãn. Không, lôi đạo cũng sẽ không thỏa mãn. Tại hoang cổ đại lục bên trong thủy tổ có thể có không ít, chỉ cần lôi đạo có đầy đủ phá diệt thần thạch, sợ hãi giao dịch không đến thủy tổ huyết mạch. Quyết định như vậy đi, tiếp tục tìm kiếm phá diệt thần thạch. Lôi đạo trong lòng hạ quyết tâm, tiếp tục tạo phá diệt không gian bên trong tìm kiếm. Chương 993, ta thừa nhận, bọn hắn đều bị ta một mẻ hốt gọn. Phá diệt không gian bên ngoài, rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều đang nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn tựa hồ cũng không nóng nảy, cứ việc, bây giờ đã qua dòng dã thời gian một tháng, nhưng không có thấy đến bất kỳ người ra tới. Dưới tình huống bình thường, tiến vào phá diệt không gian mấy ngày thời gian, hẳn là liền có người ra tới, coi như vận khí không tốt, hoặc là phá diệt thần thạch rất ít, nhưng một tháng thời gian, hẳn là cũng có người ra tới. Mà bây giờ đâu? Không có, một cái người tu hành đều chưa hề đi ra, mặc kệ là thần ma vẫn là chúa tể đều như thế, không có bất kỳ người nào rời đi phá diệt không gian. Tựa hồ có điểm gì là lạ, thời gian dài như vậy, dù nói thế nào, cũng cần phải có người ra tới. Chẳng lẽ, phá diệt không gian bên trong xuất hiện biến cố gì? Thủy tổ bàn cao mày. Ánh mắt của hắn càng là tại rất nhiều thánh nhân trên thân khẽ quét mà qua, phá diệt không gian dù sao cũng là tại hoang cổ đại lục, ai biết này chút các thánh nhân có cái gì chuẩn bị ở sau. Không ai nói rõ được. Hiện tại thời gian dài như vậy, không có bất kỳ người nào ra tới, bản thân liền hết sức cổ quái. Có lẽ, là phá diệt thần thạch quá ít. Thậm chí, liền 10 khỏa phá diệt thần thạch đều không có, hiện tại chúng ta những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, vấn đạo giả, đang cố gắng thu hoạch được một khỏa phá diệt thần thạch, cho nên mới chưa hề đi ra. Có mặt khác thủy tổ chậm rãi mở miệng nói ra. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng này. Dù sao, ai cũng không biết phá diệt không gian bên trong đến tột cùng có nhiều ít viên phá diệt thần thạch, một phần vạn chỉ có mười mấy viên, thậm chí mấy khỏa đâu. Cũng có thể. Hiện tại thủy tổ, các thánh nhân cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đừng nội, thủy tổ bàn, muốn đối lôi đạo có lòng tin. Thủy tổ không phản cũng có vẻ rất bình tĩnh. Lôi đạo. Thủy tổ bàn hơi khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác, có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, lôi đạo xem như chúng ta minh giới trận doanh một đại kỳ tích. Hắn lúc trước nói muốn 50 viên phá diệt thần thạch đổi lấy trên người chúng ta huyết mạch, cũng chưa hẳn là ý nghĩ hao huyền. Thủy tổ không đối lôi đạo rất có lòng tin. Lúc này mới một tháng thời gian, không có người ra tới, vậy liền chứng minh ít nhất bên trong còn không có nguy hiểm gì, phá diệt không gian cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Lôi đạo vừa ra tới, lập tức đem lôi đạo bảo vệ. Hoang cổ đại lục cái kia mấy tôn thánh nhân đối lôi đạo có thể là nhìn chằm chằm. Thủy tổ không tầm mắt băng lãnh nhìn cái kia mấy tôn thánh nhân, nhất là thánh nhân nguyên, rõ ràng đối lôi đạo động sát cơ. Thủy tổ không, yên tâm đi, có ngươi như thế một tôn thất kiếp thủy tổ, còn có chúng ta nhiều như vậy thủy tổ, những thánh nhân đó lại có thể đối lôi đạo làm cái gì? Thủy tổ bàn từ tốn nói, lộ ra hết sức tự tin. Bọn họ cùng thánh nhân giao phong nhiều lần như vậy, lần nào rơi xuống hạ phong rồi. Thánh nhân thực có can đảm vì phá diệt thần thạch khai chiến, bọn hắn cũng không sợ. Ừm. Phá diệt không gian, giống như muốn đổ sụp rồi. Đồng nhiên, thủy tổ bàn phát hiện phá diệt không gian đang chấn động. Không gian bắt đầu chấn động, điều này nói rõ, phá diệt không gian chống đỡ không được bao dài thời gian, có người mau ra đây, chuẩn bị sẵn sàng. Thủy tổ không sắc mặt ngưng trọng nói. Giờ khắc này, mặc kệ là thủy tổ vẫn là thánh nhân, đều lập tức khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào phá diệt không gian cái kia cái lối đi. Lại một tôn bán thánh. Bất quá, này tôn bán thánh cũng quá thảm rồi a. Vẹn vẹn chỉ thu hoạch được một khỏa phá diệt thần thạch. Lôi đạo lại trấn áp một tôn bán thánh. Dòng dã một tháng, đây là lôi đạo đụng phải vị thứ 9 bán thánh. Trên thực tế, bán thánh không sai biệt lắm chính là số này, lần này tiến vào phá diệt không gian chỉ có 9 vị bán thánh, hiện tại cũng hết thể bị lôi đạo trấn áp. Mà trước mắt này tôn bán thánh là lôi đạo tại phá diệt không gian bên trong nhìn thấy thảm nhất bán thánh. Thế mà vẹn vẹn chỉ thu được một khỏa phá diệt thần thạch. Như không phải đối phương thật sắp bị lôi đạo chém giết đều không hé miệng, lôi đạo còn thật sự cho rằng là đối phương muốn phá diệt thần thạch mà không muốn tính mệnh. Nhưng mà trên thực tế, đối phương thật chỉ lấy được một khỏa phá không có thần thạch. Lôi đạo thống kê một thoáng, cho đến bây giờ, hắn đã thu được 161 viên phá diệt thần thạch, đến mức người tu hành, lôi đạo càng là trấn áp 103 tôn người tu hành. Bất quá, này 103 tôn người tu hành, trên thực tế cũng chính là tất cả người tu hành. Còn có 6 tôn người tu hành, đều vẫn lạc. Lôi đạo chấn áp mấy tôn bán thánh, đều chém giết qua một chút người tu hành, cộng lại liền là 6 tôn. Cho nên, lôi đạo hiện tại đã đem tiến vào phá diệt không gian bên trong còn sống người tu hành hết thể đều chấn áp, toàn bộ phá diệt không gian, hiện tại cũng chỉ còn lại có lôi đạo một người. Nhưng lôi đạo đã đem phá diệt không gian tìm tòi hơn phân nửa. Cuối cùng còn có thể hay không tìm kiếm đến phá diệt thần thạch, lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, lôi đạo vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm phá diệt thần thạch. Lại hao phí mấy canh giờ, lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được trước mặt giữa hư không, có hàng loạt phá diệt lực lượng, bên trong dựng dục trọn vẹn 13 viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo dùng hắc quan trực tiếp lộ ra này 13 viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo phá diệt thần thạch, hết thể liền đạt đến 174 viên. Ầm ầm. Lôi đạo vừa mới chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, nhưng theo hắn đem này 13 viên phá diệt thần thạch thu vào trong cơ thể vực giới về sau, chỉnh phiến hư không đều tại kịch liệt rung chuyển, mảnh lớn mảnh nhỏ hư không đều triệt để sụp đổ, còn có phá diệt lực lượng tại bừa bãi tàn phá lấy. Đây là phá diệt không gian muốn sụp đổ. Lôi đạo trong lòng giật mình, lập tức liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng, cái kia chính là phá diệt không gian sụp đổ. Chỉ có phá diệt không gian sụp đổ, mới có động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến phá diệt không gian nhanh sụp đổ, lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức hướng phía phá diệt không gian cửa lớn bay đi. Phá diệt không gian sụp đổ còn cần thời gian nhất định, bởi vậy, lôi đạo cũng không có quá gấp. Rất nhanh, hắn liền đã đi tới phá diệt không gian cửa ra vào. Nên rời đi. Sau một khắc, lôi đạo không do dự nữa, hướng phía cửa ra vào đột nhiên một bước, trực tiếp bước vào phá diệt không gian cửa ra vào bên trong. Phá diệt không gian bên ngoài, rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ đều nhìn chằm chằm phá diệt không gian cửa ra vào. Hiện tại phá diệt không gian chấn động càng ngày càng lợi hại, hiển nhiên là sắp sụp đổ. Mà phá diệt không gian một khi sụp đổ, không trong khu vực quản lý những người tu hành kia đến tột cùng có không có đạt được phá diệt thần thạch, bọn hắn nhất định sẽ nắm chặt thời gian rời đi phá diệt không gian. Cho nên, phá diệt không gian lối đi, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người tu hành. Đến lúc đó, tự nhiên là biết phá diệt không gian bên trong tình huống thực tế, nhìn một chút lần này, mọi người thu hoạch đến tột cùng có nhiều ít. Chẳng qua là, đợi trái đợi phải, phá diệt không gian bên trong lối đi vẫn là không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh nhân, thủy tổ sắc mặt đều rất khó coi, rõ ràng, bọn hắn cũng mơ hồ phát giác được, phá diệt không gian bên trong khả năng xảy ra chuyện. Bằng không, thời gian dài như vậy, thậm chí phá diệt không gian đều nhanh muốn sụp đổ, sẽ không có người rời đi phá diệt không gian. Nhưng sự thật liền là như thế, không có người rời đi phá diệt không gian. Chẳng lẽ là bên trong người đều toàn quân bị diệt rồi? Hoặc là, phá diệt không gian bên trong xảy ra chuyện gì nặng to lớn tai nạn? Thủy tổ, các thánh nhân sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn không hy vọng phá diệt không gian bên trong phát sinh biến cố gì, bởi vì một khi phát sinh biến cố, dẫn đến không người ra tới, vậy bọn hắn từ nơi nào đạt được phá diệt thần thạch? Ông, liền trước mặt mọi người nhiều thánh nhân, thủy tổ nhóm đều thấp thỏm lo lắng lúc, đồng nhiên, phá diệt không gian bên trong lối đi có động tĩnh. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh lão đảo theo phá diệt không gian bên trong bay ra. Ừm, là hắn, không có chết. Thánh nhân nguyên biến sắc. Hắn thấy được đạo thân ảnh kia, rõ ràng là hắn hận thấu xương, nghĩ hết biện pháp đều muốn chém giết lôi đạo. Lôi đạo thế mà không có chết, mà lại vẫn là thứ nhất theo phá diệt không gian bên trong rời đi người tu hành. Giờ khắc này, thánh nhân nguyên trong lòng đã có hết sức dự cảm không tốt. Hắn nhưng là chuyên môn mời bán thánh nguyên đế tới chém giết lôi đạo, kết quả đây. Lôi đạo sống rất tốt, nguyên đế lại không có chút nào bóng dáng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chẳng qua là, nguyên đế chính là đường đường đỉnh tiêm bán thánh, thậm chí còn có thể liên hợp mặt khác bán thánh hoặc là vấn đạo giả, làm sao vẫn là thất bại rồi. Lôi đạo, phá diệt không gian bên trong những người khác đâu. Còn có, bán thánh nguyên đế đâu. Thánh nhân nguyên vừa xài bước ra, trong cơn tức giận, hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp bắt lấy lôi đạo. Vụ. Thủy tổ không bước ra một bước, đã đi tới thánh nhân nguyên trước mặt. Thánh nhân nguyên, ngươi muốn đối lao phu đệ tử như thế nào? Ngươi. Thánh nhân nguyên cắn răng, cuối cùng trầm giọng nói, bản thánh chẳng qua là hỏi ý kiến hỏi một chút lôi đạo thôi, dù sao, hiện tại chỉ có hắn một người ra tới, mà phá diệt không gian đều nhanh muốn sụp đổ. Chúng ta cần phải biết phá diệt không gian bên trong, xảy ra biến cố gì? Biến cố. Lôi đạo hơi sững sờ nói, không có phát sinh biến cố gì à, phá diệt không gian bên trong hết thể đều rất tốt. Không có biến cố, làm sao hiện tại mới thôi chỉ có một mình ngươi ra tới. Cái này, ban đầu lôi đạo nghĩ nói thẳng những người này đều bị hắn thu vào trong cơ thể vực giới. Nhưng thật sự là hắn là cướp đoạt những người tu hành này trong tay phá diệt thần thạch, nay chung quy là ám muội sự tình, lôi đạo trong lòng cũng hết sức hổ thẹn. Nơi này lại có nhiều như vậy thánh nhân, thủy tổ, một phần vạn mượn cơ hội làm loạn. Lôi đạo không biết sư tôn có thể hay không chống đỡ. Vì phiền toái không cần thiết, lôi đạo cũng chỉ có thể nho nhỏ vùng một cái láo. Ta cũng không biết, có lẽ bọn hắn tại phá diệt không gian bên trong gặp được phiền toái đi. Phiền toái, hừ, lôi đạo, ngươi hôm nay không nói rõ ràng là sẽ không để cho ngươi rời đi, cho dù có thủy tổ không cũng bảo hộ không được ngươi. Thánh nhân nguyên tầm mắt băng lãnh. Sau một khắc, thánh nhân cổ, thánh nhân cũ còn có thánh nhân khác, cũng đều xông tới. Bọn hắn không phải là vì thánh nhân nguyên, mà là vì phá diệt thần thạch. Hiện tại chỉ có lôi đạo một người theo phá diệt không gian bên trong ra tới, vậy khẳng định có vấn đề. Có lẽ, phá diệt thần thạch đều tại lôi đạo trên thân. Thế nào, các ngươi mong muốn bức bách Lao Phu đệ tử? Vẫn là nói, các ngươi chơi giòn nghĩ liền Lao Phu đều giết. Lúc này, Thủy Tổ Không hừ lạnh một tiếng, lập tức, trên người bàng đại khí thế phát ra. Thất kiếp Thủy Tổ khí thế, nghiền ép hết thảy, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phía bao phủ mà đi, cứ việc có nhiều như vậy thánh nhân, nhưng Thủy Tổ Không lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Ha ha ha, không sai, quy củ đều định tốt, các ngươi thánh nhân lại nghị phá hư quy củ, thật làm chúng ta minh giới không ai rồi. Thủy Tổ Bàn cũng cười lớn một tiếng, đồng dạng tản mát ra khí thế. Mặt khác Thủy Tổ hơi một lưỡng lự, nhưng lúc này cũng cùng nhau tản mát ra khí thế, đứng dậy. Trong lúc nhất thời, thánh nhân cùng Thủy Tổ ở giữa giằng co lên, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Ngừng, ta nói thật, những người kia đều không có xảy ra chuyện, ta thừa nhận, bọn hắn đều bị ta một mẹ hốt gọn. Lôi Đạo khẽ cắn răng, nói ra sự thật. Chương 994, Lôi Đạo quá độc ác, một khỏa cũng không lưu lại a. Ngươi nói cái gì, bọn hắn đều bị ngươi một mẹ hốt gọn rồi. Thánh nhân nguyên tầm mắt có chút không dám tin tưởng. Lôi Đạo nói rất đúng bọn hắn, mà không phải đơn chỉ huyền đế. Phải biết, lần này tiến vào phá diệt không gian người tu hành có trên trăm tôn, mà lại mỗi một vị đều là đỉnh tiêm đại đế trở lên cường giả. Vấn đạo giả, đỉnh tiêm vấn đạo giả đều vô số kể, thậm chí còn có 9 vị bản thánh. Lôi Đạo có thể đem những cường giả này một mẹ hốt gọn. Không biết những người khác tin hay không, thánh nhân nguyên ngược lại là không tin. Đồ nhi, quả thật như thế. Thủy Tổ Không vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, dù cho hắn đối Lôi Đạo có lòng tin, nhưng cũng cơ hồ không thể tin được, nếu như là thật, cái kia Lôi Đạo thật đúng là cho hắn trọc phiền phức ngập trời. Chẳng qua là, nghĩ như thế nào nghĩ trong lòng còn có một chút điểm hưng phấn cùng kích động. Dù sao, đây là đệ tử của hắn. Lôi Đạo trịnh trọng gật đầu nói, sư tôn, đệ tử nói tới đều là thật, đệ tử không muốn để cho sư tôn con hắc qua, là đệ tử làm, cái kia đệ tử liền phải thừa nhận. Tiến vào phá diệt không gian bên trong hết thể người tu hành, đều bị đệ tử một mẹ hốt gọn, hết thể trấn áp. Lôi Đạo biểu lộ hết sức nghiêm trọng. Hắn đến nói thật, không thể để cho sư tôn con nổi. Mặc dù sư tôn là thất kiếp thủy tổ, không sợ một chút nồi đen, nhưng Lôi Đạo luôn cảm thấy dạng này hố sư tôn có chút không chân chính. Lôi Đạo luôn luôn là cái người đơn thuần, cũng là người quang minh lỗi lạc, hắn cũng khinh thường nói láo. Làm liền là làm, hắn cũng không có cái gì không dám thừa nhận. Ngược lại trước đó đã đắc tội ngũ tôn thánh nhân, hiện tại lại nhiều đắc tội một điểm, lại đáng là gì? Người kia đâu? Tại trong cơ thể của ta vực giới, ta cái này đem bọn hắn đều phóng xuất. Lôi Đạo lập tức đem thần niệm kéo dài tiến vào trong cơ thể vực giới bên trong, bị hắn trấn áp 103 tôn người tu hành, bây giờ từng cái đều đắm chìm trong mê giới ở trong. Đương nhiên, những người tu hành này cũng đều biết bọn hắn bị trấn áp, thậm chí còn lặng lẽ muốn nếm thử đánh vỡ mê giới, nhưng đều thất bại, thế là, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại. Chẳng qua là, bọn hắn cũng không biết Lôi Đạo đến tột cùng muốn trấn áp bọn hắn bao lâu. Luôn không khả năng trấn áp bọn hắn cả một đời, mãi đến kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên đại kiếp tiến đến A. Ông! Sau một khắc, Lôi Đạo tại mê giới ở trong ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Lôi Chúa Tể, ngươi đến tột cùng muốn trấn áp chúng ta tới khi nào? Trong đó có người nhịn không được mở miệng hỏi. Lôi Đạo từ tốn nói, trước đó tại phá diệt không gian bên trong, chúng ta cũng là vì tranh đoạt phá diệt thần thạch, cũng không có thâm cửu đại hận gì, Lôi Mộ tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Dừng một chút, Lôi Đạo trong lòng kỳ thật có một chút ý nghĩ. Hắn thấy được một chút đại đế, này chút hoang cổ đại lục đại đế, kỳ thật có chuẩn bị một chút mạnh mẽ huyết mạch. Lôi Đạo đang lo tại đi đâu tìm huyết mạch, nơi này không thì có sẵn. Đương nhiên, mạnh mẽ huyết mạch số lượng khẳng định không nhiều, nhưng nếu như là tiên thiên thần ma, vậy ít nhất đều là mạnh mẽ huyết mạch. Thậm chí, cái kia mấy tôn bàn thánh, có khả năng đều là đỉnh tiêm huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo tiếp tục nói, muốn rời khỏi, các ngươi đều phải lưu lại một phần huyết mạch. Lôi Đạo dứt khoát nhường hết thể đại đế, chúa tể đều lưu lại một phần huyết mạch. Dùng hắn hiện tại một thành thủy tổ thân thể, đều có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa, dĩ nhiên, muốn tăng lên thủy tổ huyết mạch, vẫn phải trước đem những huyết mạch này tăng lên tới viên mãn mới được. Lưu lại huyết mạch. Rất nhiều chúa tể, đại đế vẻ mặt đều hơi đổi. Huyết mạch, trên thực tế là vô cùng bí ẩn, một khi thu được một loại nào đó huyết mạch, như vậy liền có khả năng biết thứ nhất chút huyền bí, đồng thời tiến hành một chút nhằm vào. Đây đối với đại đế, đại chúa tể tới nói, là một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Chẳng qua là, hiện tại bọn hắn còn có lựa chọn sao? Coi như lại không nguyện ý, nhưng vì bảo mệnh, vì có thể rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng lưu lại huyết mạch. Tốt, chúng ta nguyện ý lưu lại huyết mạch. Thế là, lúc này có người đồng ý lưu lại huyết mạch. Phàm là lưu lại huyết mạch người, Lôi Đạo đều lập tức đem hắn na di ra ngoài. Vụ. Sau một khắc, tôn thứ nhất người tu hành bị lôi đạo trực tiếp theo trong cơ thể vực giới ở trong Na Di ra tới. Đây là một tôn hoang cổ đại lục vấn đạo giả. Chẳng qua là, hiện tại này tôn vấn đạo giả đều còn có chút mờ mịt. Ta trở về. Này tôn vấn đạo giả hết sức mờ mịt, hắn nhìn thoáng qua giữa hư không rất nhiều thánh nhân, thủy tổ, cả người cũng tựa hồ lập tức thanh tỉnh lại. Thánh nhân bệ hạ, ta trở về, ta thẹn với thánh nhân bệ hạ. Này tôn vấn đạo giả gương mặt vẻ xấu hổ. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có không có đạt được phá diệt thần thạch? Này tôn thánh nhân sắc mặt tái xanh mà hỏi. Thánh nhân bệ hạ, phá diệt thần thạch, ta đích xác đạt được một chút, chẳng qua là, gặp lôi chúa tể, bị lôi chúa tể cướp đi, mà lại, toàn bộ phá diệt không gian bên trong người tu hành, cơ hồ đều bị lôi chúa tể trấn áp. Lôi chúa tể, chắc hẳn đã vơ vét toàn bộ phá diệt không gian phá diệt thần thạch, đại khái. Khả năng có trên 100 viên phá diệt thần thạch ra. Vâng. Lập tức, theo này tôn vấn đạo giả tiếng nói vừa ra, hết thảy thánh nhân, thủy tổ tầm mắt đều tập trung vào lôi đạo trên thân. Trên 100 viên phá diệt thần thạch. Đây là muốn nghịch thiên A. Coi như là trong truyền thuyết, đã từng xuất hiện phá diệt không gian, trên cơ bản mấy khỏa hoặc là mấy chục viên so khá thường gặp, trên 100 viên phá diệt thần thạch, đã coi là vô cùng hiếm thấy. Huống chi, thật chỉ có trên 100 viên sao. Dù sao, lôi đạo có thể là độc bá cả tòa phá diệt không gian. Hắn đến tột cùng tại phá diệt không gian bên trong vơ vét nhiều ít viên phá diệt thần thạch, ai cũng không biết, có lẽ là trên 100 viên, có lẽ là mấy 100 viên. Nghĩ đến lôi đạo người mang khoản tiền lớn, trong lúc nhất thời, hết thảy thánh nhân nhìn lôi đạo tầm mắt đều là nhìn chằm chằm, thậm chí có chút thủy tổ cũng không nhịn được tầm mắt hơi khác thường. Dù sao, phá diệt thần thạch liên quan đến thánh nhân hoặc là thủy tổ có thể hay không vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, này là căn bản, sẽ không có bất luận cái gì thánh nhân hoặc là thủy tổ cứ như vậy từ bỏ. Phế vật. Này tôn thánh nhân lạnh lùng quát lớn một tiếng. Hắn nhường này tôn vấn đạo giả đi phá diệt không gian đấu tranh nội bộ đoạt phá diệt thần thạch, vốn cho rằng có thể có được mấy khỏa, kỳ thật cũng không tệ, nhưng ai có thể nghĩ đến, đạt được là đạt được, nhưng cuối cùng lại bị người khác cho đoạt. Này làm sao có thể nhịn? Thủy tổ không, này liền là của ngươi đệ tử giỏi. Này tôn thánh nhân tầm mắt băng lãnh, trừng trừng nhìn chằm chằm lôi đạo. Tài nghệ không bằng người, cũng không cảm thấy ngại nói. Phá diệt không gian đấu tranh nội bộ đoạt phá diệt thần thạch, mỗi người dựa vào thủ đoạn, đây chính là các ngươi thánh nhân đồng ý, làm sao, hiện tại liền không nhớ rõ. Thủy tổ không cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn trong lòng cũng rất khiếp sợ, trên 100 viên phá diệt thần thạch A, lôi đạo thế mà thật thu được trên 100 viên phá diệt thần thạch. Nói như vậy, trước đó lôi đạo cùng thủy tổ bàn giao dịch, xem như thành công. Không, không chỉ có là thủy tổ bàn, còn có thủy tổ không chính mình, cũng cùng lôi đạo từng có giao dịch. 50 viên phá diệt thần thạch. Coi như là thủy tổ không đều thấy tim đập thình thịch, cho dù là trả giá trên người thủy tổ huyết mạch, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Dù sao, bỏ qua lần này, hắn lại nghĩ đạt được phá diệt thần thạch liền khó khăn, mà lại, đứng trước cơ hội là chắc chắn phải chết lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp, trước đó thủy tổ không cảm thấy không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng bây giờ, có này 50 viên phá diệt thần thạch, vậy liền không đồng dạng. Nói không chừng hắn liền lĩnh ngộ ra một điểm gì đó. Sau đó vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp cũng không phải là không được. Ê! Chư vị thánh nhân, đừng có gấp, còn có. Dứt lời, lôi đạo cái này đến cái khác thả ra trong cơ thể vực giới ở trong rất nhiều đại đế, chúa tể, vấn đạo giả. Những chúa tể này, đại đế, vấn đạo giả, thậm chí cả bán thánh, từng cái đều hết sức hốt hoảng. Thấy chư vị thánh nhân cùng thủy tổ về sau, từng cái sắc mặt đều hết sức xấu hổ, lại cảm thấy mất đi mặt mũi. Nhất là 9 vị bán thánh. Thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói. Dưới con mắt mọi người, đường đường 9 vị bán thánh, thế mà bị lôi đạo trò chân áp. Cái này cỡ nào mất mặt. Nhiều biệt khuất. Thậm chí đều không dám đối mặt tốn hao giá cả to lớn mời bọn họ mà đến chư vị thánh nhân. Huyền đế, cái này là ngươi luôn mồm cam đoan, nhất định giải quyết lôi đạo. Thánh nhân nguyên nhìn xem huyền đế, biểu lộ bất thiện. Huyền đế nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo, lập tức trầm giọng nói ra, thánh nhân nguyên bệ hạ, lần này là ta làm việc bất lợi. Tự nhận tài nghệ không bằng người, ta không phải lôi đạo đối thủ. Thánh nhân nguyên bệ hạ cho hết thảy bảo vật, ta tự nhiên đủ số hoàn trả. Hừ, đủ số hoàn trả, bản thánh cần những cái kia bảo vật sao? Đều nói, lôi đạo đến cùng có phải hay không thu được trên 100 viên phá diệt thần thạch? Hẳn là có trên 100 viên, lần này phá diệt không gian, rất nhiều người đều có đại thu hoạch, chỉ là ta liền thu hoạch 32 viên phá diệt thần thạch, chỉ tiếc, đều bị lôi đạo cướp đi. Còn có tứ đế, thu hoạch cũng chắc chắn không ít. Nhưng đều rơi xuống lôi đạo trong tay, cho nên, chí ít có trên 100 viên phá diệt thần thạch, thậm chí nhiều hơn. Nói xong, huyên đế liền đẩy lên một bên, hắn biết, thánh nhân nguyên đã không dùng được hắn. Thánh nhân nguyên cùng nguyên đế đối thoại, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Lại thêm còn có mặt khác hơn 100 tôn người tu hành, theo bọn hắn trong miệng cũng đều trên cơ bản xác nhận một sự kiện, lần này phá diệt không gian, nhưng thật ra là đại thu hoạch. Chí ít có trên 100 viên phá diệt thần thạch. Chẳng qua là, bọn hắn thu hoạch rất nhiều phá diệt thần thạch, đều bị lôi đạo đoạt đi, bây giờ bọn hắn liền một khỏa phá diệt thần thạch đều không có, tất cả đều tại lôi đạo trên người một người. Bá. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt lần nữa tập trung vào lôi đạo trên thân. Nhất là những thánh nhân đó thậm chí thủy tổ, tầm mắt đều vô cùng hừng hực. Lúc này, thủy tổ không đột nhiên hướng nhảy tới một bước, ngăn tại lôi đạo trước mặt. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ sẽ bỏ hiệp nghị hay sao? Thủy tổ không tầm mắt sắc bén, khí thế trên người vô cùng cường đại, mạnh mẽ chế trụ mấy tôn thánh nhân. Nhưng lần này, này chút thánh nhân cũng không sợ thủy tổ không. Dù sao, liên lụy tới trên 100 viên phá diệt thần thạch, coi như là thủy tổ trận doanh, trên thực tế cũng mơ hồ có chút phân hóa, trong đó một chút cùng thủy tổ không phải quen thuộc như vậy người thủy tổ, ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu có dao động. Thủy tổ không, ngươi nuốt không nổi nhiều như vậy phá diệt thần thạch ra. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đệ tử của ngươi lôi đạo thật sự là quá tham lam, hắn đem hết thể phá diệt thần thạch đều lục soát cạo sạch sẽ, liền một khỏa đều không có cho chúng ta lưu lại. Một khỏa đều không có để lại à, chúng ta nhiều như vậy thánh nhân cùng thủy tổ, lần này đều muốn không thu hoạch được gì. Thánh nhân nguyên tầm mắt tham thẳm nhìn chằm chằm thủy tổ không cùng lôi đạo. Rất nhiều thánh nhân cũng giống như vậy, đồng dạng nhìn chằm chằm lôi đạo cùng thủy tổ không. Bọn hắn vạn dặm xa xôi tới, chính là vì phá diệt thần thạch. Hiện tại lôi đạo liền một khỏa cũng không cho, bọn hắn không gặp được phá diệt thần thạch sao chịu bỏ qua. Thủy tổ không khỏe miệng cũng có chút co lại. Hắn đối lôi đạo có tự tin, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lôi đạo thế mà ác như vậy, một khỏa đều không có cho những người khác lưu lại, hết thảy đều một mẻ hốt gọn, tất cả đều thu về trong túi. Thật là quá tàn nhẫn đi. Quả thực là ngông qua nhổ lông, như là cá giết sang sông, một khỏa phá diệt thần thạch đều không có để lại. Mấu chốt là, lôi đạo như thế tàn nhẫn tình huống dưới, thủy tổ không muốn đối mặt tất cả thánh nhân thậm chí là thủy tổ, dù cho hắn là thất kiếp thủy tổ, đều mơ hồ gánh không nổi a. Thủy tổ không lần thứ nhất cảm thấy, hắn cái này đệ tử gây họa là càng lúc càng lớn, hiện tại đã lớn đến liền hắn đều che không được trình độ. Chương 995, vì hoang cổ đại lục hòa bình, ta không thể lại trầm mặc. Các ngươi còn muốn đối thủy tổ không động thủ hay sao? Vậy coi như bản tọa một cái. Lúc này, thủy tổ bàn mở miệng. Hắn trực tiếp liền đứng ở thủy tổ không bên cạnh, vô cùng cờ xí rõ ràng cho thấy thái độ hắn, người nào muốn đối phó thủy tổ không, vậy thì phải đối phó hắn. Lập tức, hết thảy thánh nhân, thậm chí một ít thủy tổ sắc mặt đều hơi đổi. Nếu như vẹn vẹn đối phó thủy tổ không một tôn thủy tổ, vậy bọn hắn nhiều như vậy thánh nhân, cùng nhau tiến lên, cuốn lấy thủy tổ không, bắt lại lôi đạo vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ nhiều hơn thủy tổ bàn như thế một tôn mạnh mẽ thủy tổ, vậy liền không đồng dạng, thủy tổ bàn có khả năng bảo vệ lôi đạo, nhường thủy tổ không có chút nào lo lắng. Một tôn thất kiếp thủy tổ, không có chút nào lo lắng phía dưới, dù cho thánh nhân số lượng lại nhiều. Nhưng nếu như không có ngang hàng tồn tại, như vậy thì rất khó làm gì được một tôn thất kiếp thủy tổ. Thậm chí tự thân còn gặp được một chút phiền toái. Thủy tổ không có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt thủy tổ bản, mặc dù hắn cùng thủy tổ bản quan hệ tương đối tốt, nhưng này loại liên lụy tới tự thân lợi ích, thậm chí sẽ cùng hết thảy thánh người làm địch tình huống dưới, thủy tổ bản lại như thế kiên định cùng thủy tổ không đứng chung một chỗ, bản thân cái này cũng có chút không giống bình thường. Bất quá, thủy tổ không cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Phá diệt thần thạch. Thủy tổ bàn là vì phá diệt thần thạch. Dù sao, lôi đạo có thể là nguyện ý cùng thủy tổ bàn giao dịch, đây chính là dòng dã 50 viên phá diệt thần thạch A, thủy tổ bàn sao lại không tâm động. Có thể được đến phá diệt thần thạch, cái kia thủy tổ bàn nói cái gì đều muốn bảo vệ lôi đạo. Nhìn xem song phương bầu không khí dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ bùng nổ đại chiến, điều này cũng làm cho lôi đạo khắc sâu nhận thức đến, phá diệt thần thạch đối thủy tổ cùng thánh nhân tầm quan trọng. Thậm chí, thánh nhân. Thủy tổ có khả năng không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn lấy được phá diệt thần thạch. Hắn lần này, đem phá diệt thần thạch một mẻ hốt gọn, mặt khác đại đế, vấn đạo giả một khỏa phá diệt thần thạch đều không có đạt được, nhường những thánh nhân đó một điểm thu hoạch đều không có, há có thể bỏ qua. Vì hoang cổ đại lục hòa bình, vì thánh nhân cùng thủy tổ hòa thuận, ta không thể lại trầm mặc. Lôi đạo là cái thuần túy người, hắn chỉ là muốn cải tạo toàn bộ thế giới thôi, như vậy, trước hết theo hoang cổ đại lục thánh nhân bắt đầu. Lôi đạo vẫn luôn cảm thấy thủy tổ cũng tốt, thánh nhân cũng được, trên thực tế đều là cùng một cái thế giới sinh linh, đều chỉ là vì tu hành thôi, vì vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Trên bản chất, cũng là vì mạng sống, không hề khác gì nhau. Lôi đạo cũng không thể khác nhau đối đãi. Thật làm cho thủy tổ cùng thánh nhân đại chiến, như vậy hoang cổ đại lục chỉ sợ đều sẽ xa vào đến dung chuyển bên trong. Dù sao, dùng thánh nhân, thủy tổ lực ảnh hưởng, không biết có thể điều động nhiều ít chúa tể, đại đế tiến hành đại chiến. Lôi đạo hành động hôm nay, rất có thể tạo thành sinh linh đồ thán, lôi đạo có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đứng ra, ngăn cản tất cả những thứ này. Huống chi, ai nói thánh nhân liền là cao cao tại thượng, không thể đánh quan hệ. Thánh nhân cũng không phải là cùng hung cực các hạng người. Thánh nhân, đồng dạng có khả năng trao đổi. Có trao đổi, như vậy thì có cải tạo cơ hội. Dừng tay. Lôi đạo đông nhiên vừa xài bước ra, đứng ở song phương ở giữa, lớn tiếng hô. Lôi đạo. Ngươi làm gì, mau trở lại.